Chương 2681, trên hư không, Lôi Đình như cũ còn đang gầm thét, thế nhưng Hiên Viên Kiệt thân ảnh, cũng đã không còn sót lại chút gì. Dung hợp Lôi Đình khủng bố, cường hãn đến mức nào, rốt cục lại lần nữa để Lâm Hà giới người mở mang tầm mắt, lần này, lẽ nào liền Hiên Viên Kiệt đều phải bại trận sao? Hiên Viên Kiệt tiền bối, lẽ nào bị giả trá đã chết rồi sao? Có thể, vừa nãy Giang Trần Thế tiến công thật là đáng sợ, mặc dù là thần vương cảnh hậu kỳ, sợ là đều khó mà chống đỡ được hạ xuống. Chúng ta Thanh Hà Tông thật muốn xong chưa? Tất cả mọi người trong lòng vô cùng bi thống, thương tâm gần chết, đồng thời sắc mặt trắng bệch, bởi vì nếu như ngay cả Hiên Viên Kiệt đều đã chết, như vậy Thanh Hà Tông cũng là gặp phải tan vỡ, không ai có thể cứu bọn họ. Nếu muốn giết rơi ta, e sợ còn không có đơn giản như vậy. Hiên Viên Kiệt thanh âm ở trong bụi bặm vang lên, tất cả mọi người hô hấp ngưng lại, trong thần sắc tỏa ra một trận hưng phấn, tinh thần chấn hưng. Không sai, có thể ở trời sét dung hợp bên dưới sống sót, ngươi ngược lại cũng coi là một cái kỳ tích, Giang Trần từ tốn nói, thế nhưng trong lòng vô cùng chấn động, người này, rốt cuộc làm sao sống được. Hiên Viên Kiệt ánh mắt sắc bén, hắn tuy rằng bị thương, thế nhưng hiển nhiên thương thế cũng không nặng, ở thiên lôi dung hợp bên dưới, dĩ nhiên như vậy đi bộ nhàn nhã, Giang Trần còn lần thứ nhất gặp phải cường hãn như vậy người. Giang Trần ánh mắt chiếu tới, rơi vào Hiên Viên Kiệt trong tay một đoạn tàn kiếm bên trên. Màu vàng thân kiếm, chỉ có một thước dài, hơn nữa tất cả đều là lưỡi kiếm, mà không có kiếm chui. Lưỡi kiếm bên trên, khắc rõ núi sông cây cỏ, nhật nguyệt tinh thần, mặc dù là không trọn vẹn, nhưng cũng làm cho người ta một loại to lớn hùng vĩ cảm giác, phản phất một cái thế cuồng long giống như vậy, giáng lâm thế gian. Giang Trần ánh mắt càng phát nóng rực, mặc dù là trong tay mình thiên long kiếm, cũng vào đúng lúc này, sinh ra một luồng rung động cảm giác, tựa hồ là khát vọng. Hoặc như là run rẩy trong minh minh chiến ý, để Giang Trần càng thêm nghiêm nghị, nhất định là này một đoạn tàn kiếm, chặn lại rồi chính mình thiên lôi dung hợp công kích, kiếm khởi phong vân, Hiên Viên Kiệt một kiếm chém ra, cuồng long gào thét, kiếm quang màu vàng, xuyên thấu trăm trượng hư không, Giang Trần lập tức tiến lên nghênh tiếp, thiên long kiếm cùng màu vàng tàn kiếm tụ hợp cùng nhau, phát sinh vạn vệt sáng, thiên long kiếm rung động càng thêm kịch liệt, tự hồ là có không có gì sánh kịp khát vọng, chính độ giao dưới tay. Thiên Long kiếm đã là kiếm khí bức người, càng chiến càng mạnh, trái lại Hiên Viên kiếm trong tay cái kia một đoạn tàn kiếm, nhưng vẫn là không rơi mảy may, thật là đáng sợ kiếm. Giang Trần bình sinh lần thứ nhất cảm giác được một thanh kiếm có thể cùng Thiên Long kiếm cùng sánh vai, hơn nữa còn là một đoạn tàn kiếm. Kiếm lạc trảm thiên địa, Hiên Viên Kiệt lại nổi sóng, kiếm thế hung mãnh vô cùng, chém gãy sơn hà đại địa, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch, chiêu kiếm này, thật sự là quá cường đại. Đóng băng 3.000 dặm, Giang Trần cũng là một kiếm vót ngang, lại lần nữa cùng Hiên Viên Kiệt giao thủ, kiếm ảnh hóa thành một đạo băng sơn, màu xanh lam cùng kiếm khí màu vàng ống đang xen vào nhau, dường như hai đầu thái cổ cự long liều mạng chém giết, cuối cùng tan biến tại trong hư vô, Giang Trần cảm giác được, Hiên Viên Kiệt khí tức, cũng là nhảy lên tới cực hạn, chiêu kiếm này, có thể nói kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng hắn biết. Thực lực của hắn đã có chút khó có thể khống chế thiên long kiếm đối mặt cái kia một đoạn tàn kiếm thời gian sức mạnh, thiên long kiếm trước bị tượng thần phong ấn quá, bởi vì nó quá cường đại, hơn nữa cường đại kiếm hồn, cũng là Giang Trần không cách nào tưởng tượng, thế nhưng thời khắc này, thiên long kiếm dường như muốn đột phá ràng buộc, hóa thành rồng mà ra, lại có thể đỡ kiếm của ta, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi, trong tay ngươi kiếm, ta nhất định muốn. Hiên Viên Kiệt trong ánh mắt lộ ra một vẻ nóng rực. Kiếm trong tay của hắn, chính là Hiên Viên kiếm một đoạn tàn kiếm, được xưng cửu thiên thập địa công kích mạnh nhất Hiên Viên kiếm, dĩ nhiên đều là khó có thể đem chém xuống dưới ngựa, hơn nữa Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, dĩ nhiên có thể cùng Hiên Viên kiếm tranh đấu, Hiên Viên Kiệt có thể nào không nổi lòng tham đây. Đối với là người yêu kiếm, kiếm tức sinh mệnh, kiếm của ngươi, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, chiêu kiếm này, liền giao cho ta đi, Giang Trần cười nói, hai người đều là nghiện kiếm như mạng người. Thiên Long kiếm rung động, đã nói rõ tất cả, hơn nữa thậm chí còn mang theo một tia thấp thỏm, Giang Trần hiện tại tuy rằng còn không cách nào cùng Thiên Long kiếm kiếm hồn câu thông, thế nhưng hắn có thể chân thiết cảm nhận được Thiên Long kiếm kiếm hồn, có bao nhiêu muốn một trận chiến, nhiều lời vô ích, xem kiếm, Hiên Viên Kiệt lại nổi lên kiếm thế, quét ngang 9 vạn dặm, một kiếm xuyên qua sông dài, Giang Trần sắc mặt, nghiêm nghị tới cực điểm, đây là hắn thực lực đột phá phía sau trải qua mạnh nhất một trận chiến. Hơn nữa người này tay cầm thần kiếm, so với mình thiên long kiếm hoàn toàn không yếu, liền dung hợp thiên lôi đều khó mà đánh chết, đây chính là một kinh tài tuyệt diễm cao thủ. Giang Trần đưa tay nắm chặt, Thiên Long kiếm rung động càng thêm kịch liệt, dường như muốn rời khỏi tay, cùng này Hoàng Kim thần kiếm phân cao thấp. Giang Trần đã đoán được, thanh kiếm kia, rất có thể chính là thượng cổ trong thập đại thần khí Hiên Viên kiếm, lưỡi kiếm bên trên, một mặt khắc núi sông cây cỏ, một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, chui kiếm một mặt vẽ nông canh dự trữ nuôi dưỡng thuật, một mặt vẽ tứ hải nhất thống cách, truyền thuyết là tứ hải bát hoang cửu thiên thập địa bên trong, công kích mạnh nhất thần khí, vẻn vẹn chỉ là một đoạn tàn kiếm, là có thể cùng Thiên Long kiếm chống đỡ, liền Giang Trần đều khó mà suy đoán, nếu là chân chính Hiên Viên kiếm, sợ là liền Thiên Long kiếm, đều phải kém hơn một bậc. Thế nhưng, thời khắc này Hiên Viên kiếm, dù sao chỉ có một đoạn mà thôi, Thiên Long kiếm nhuệ không thể làm, thế tất cùng Hiên Viên tàn kiếm tranh cao thấp một hồi, hai cái không ngừng tụ hợp, kiếm ảnh trùng điệp, ác chiến mấy trăm cái về hợp, đều là chưa phân cao thấp. Thế nhưng Giang Trần khôi phục lực lượng, ở vạn vật mẫu khí thối thể phía sau, so với lúc trước một chi linh đều phải càng hơn một bậc, bây giờ Giang Trần giống như cùng bất tử bất diệt giống như vậy, ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt, hắn sống mãi bất diệt. Thế nhưng Hiên Viên kiệt bất đồng, hắn khôi phục lực lượng, hoàn toàn không có cách nào cùng Giang Trần cùng sánh vai, vì lẽ đó vào giờ phút này, hắn càng muốn cấp tốc giải quyết chiến đấu. Hiên Viên tàn kiếm mặc dù chỉ là tàn kiếm, thế nhưng uy lực vô cùng, cao cường như vậy độ giao chiến bên dưới, hắn tiêu hao, hoàn toàn có chút để hắn phụ trọng đầy rẫy. Trận chiến này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếm thử ta chiêu kiếm này đi. Kiếm toái tinh thần, Hiên Viên kiệt sử dụng đòn mạnh nhất, hắn đã không có có nhiều thời gian hơn, Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bất động như sơn, xem kết quả một chút là Đông Hoàng Trung phòng ngự càng mạnh hơn, vẫn là Hiên Viên kiếm công kích mạnh nhất. Giang Trần nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, thần trung kim tráo, dựa vào Đông Hoàng Trung triển khai ra thần trung kim tráo, chặn lại rồi Hiên Viên kiệt đòn đánh này, thế nhưng Giang Trần thần trung kim tráo, nhưng là từ từ bị ánh kiếm ép vỡ, nhưng là như cũ không có phá nát, đến cùng vẫn là Đông Hoàng Trung, nhưng là Giang Trần trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc, này cũng không thể nói rõ ai mạnh ai yếu, nếu như là hoàn chỉnh không sức mẻ Hiên Viên kiếm, hoàng mỹ không một tì vết Đông Hoàng Trung, có lẽ lại sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng cũng chưa biết chừng, thật là cường hãn thủ đoạn phòng ngự, chỉ tiếc, như cũ không ngăn được ta, trở lại một kiếm thì lại làm sao, Hiên Viên kiệt lôi kéo khắp nơi, Hiên Viên tàn kiếm xu thế không thể đỡ, vạn dặm bên trong, tất cả đều bị một kiếm này kiếm thế đập vụn, thiên sơn chim muôn, cổ một bãi đá, không một may mắn thoát khỏi, kiếm bị trí chỉ, quyết chí tiến lên, Thiên Long kiếm lại nổi sóng, cùng Hiên Viên tàn kiếm đối với va vào nhau. Một khắc đó, ánh sáng ống ánh, tứ hải sáng rực, vô số người đều là mong hướng về trên đường chân trời, Thanh Hà Tông chi đỉnh, có thể nói là một trận chiến đấu kinh thế, Thiên Long kiếm bên trên, long hồn gào thét, đinh tai nhức óc, Giang Trần dung hợp thượng cổ long đằng thuật, làm cho Thiên Long kiếm càng là như cá được nước, vào giờ phút này Thiên Long kiếm, giống như là phá kén thành bướm như thế, thối lui tầng tầng bao vây, tầng tầng phù hoa, lộ ra hoàng mỹ nhất một mặt, tượng thần phong ấn, cũng vào đúng lúc này, hoàn toàn bị phá tan, Thiên Long kiếm nguyên bản hào quang, tỏa sáng cửu tiêu, trống, Thiên Long kiếm kiếm hồn như thương long ra biển, phá vỡ thương khung, mà Hiên Viên tàn kiếm chỉ có một đoạn tàn kiếm, căn bản không kiếm hồn, vì lẽ đó kiếm hồn sau cùng xung kích, làm cho Hiên Viên kiệt nháy mắt bị Giang Trần kiếm thế nuốt mất, chốc lát phương hoa, như bẻ cành khô, Hiên Viên kiệt bị Giang Trần một kiếm chém xuống phàm trần, Hiên Viên kiệt gầm nhẹ một tiếng, tàn phá trời cao, máu tươi phun ra, mặt không có chút máu, rơi xuống thần đàn, quỳ một chân trên đất, triệt để mất đi sức chiến đấu. Giang Trần tay cầm cái kia một đoạn Hiên Viên tàn kiếm, cả người đều là bắn ra một luồng đáng sợ thần long lực lượng, Thiên Long kiếm cùng Hiên Viên tàn kiếm đều đang không ngừng rung động, thế nhưng tự hồ ai đều không sợ đối phương như thế, Hiên Viên kiệt thất bại, bị bại tương đối thê thảm, quan trọng nhất là Hiên Viên tàn kiếm tuy rằng cường hãn, thế nhưng thắng ở thời khắc mấu chốt, Thiên Long kiếm đột phá phong ấn ràng buộc. Hoàng Mỹ cho thấy kiếm hồn chỗ kinh khủng, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng hơn một đời cường. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Ta thua, Hiên Viên kiệt cười khổ một tiếng, hắn bị Giang Trần kiếm hồn gây thương tích, đã là kéo dài hơi tàn, đa tạ tặng kiếm, thế nhưng Thanh Hà Tông, ta cũng như thế muốn tiêu diệt, tặng kiếm. Ha ha, này kiếm, sợ không phải ngươi có thể mang đi, Hiên Viên kiệt cười lắc đầu. Ánh mắt nhưng trở nên cực kỳ nóng rực, dương mắt nhìn hướng về đông phương, một đạo đáng sợ to lớn kiếm ảnh, qua lại 10 triệu dặm mà tới, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, kiếm chưa đến, Kiếm khí đã áp sát trước mắt của hắn, tuy rằng vẫn còn ở bên ngoài ngàn dặm, thế nhưng này cổ bá đạo khí tức, nhưng là đưa hắn bước lui mấy bước, thật là đáng sợ kiếm khí. Giang Trần thầm nói, trên hư không, một đạo vạn trượng kiếm ảnh, như thật như ảo, phong mang vô cùng lưỡi kiếm bên trên, một cái trường bào màu xanh sẫm ông lão, khoanh tay mà đứng, mang cho toàn bộ Thanh Hà Tông, một luồng to lớn áp bức lực lượng, ngươi chung quy vẫn là đến. Hiên Viên Kiệt thản nhiên nói, tự hồ có hơi không thích, nhìn phía trên hư không trường bào màu xanh sẫm ông lão, ngươi chết, cũng không sao, thế nhưng kiếm, không thể ném, ông lão lạnh giọng nói rằng, tiểu tử, kiếm tàn kiếm nắm đến, ta có thể thả ngươi đi, nếu như, ta không nói gì. Chu này tàn kiếm, ta thích, này là chiến lợi phẩm của ta, ta vì sao phải cho ngươi? Giang Trần cười lạnh nói, người này, sợ là cực kỳ không đơn giản, liền hắn đều dâng lên một tia khó có thể chống lại cảm giác, thế nhưng tới tay con vịt, Giang Trần cũng sẽ không để nó bay. Tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy a, bất quá ngươi nếu như nhất định không chịu, ta sợ là sẽ phải động thủ. Ha ha, ông lão cười nhạt nói, Hiên Viên Minh Y, ta ngược lại muốn xem, hai người các ngươi ai có thể càng hơn một bậc. Ha ha, Hiên Viên Kiệt cười lớn nói, nhìn phía Hiên Viên Minh Y, nhưng tràn đầy vẻ cừu hận, Hiên Viên Minh Y. Là hắn. Hắn không phải Hiên Viên Kiệt đại ca sao? Năm đó Minh Hà Song Hùng, trong đó một cái chính là hắn, Lệ Tà vẻ mặt nghiêm túc, cực kỳ trầm thấp nói rằng, không sai. Minh Hà lão tổ là Hiên Viên Kiệt hậu kỳ tên gọi, ở hắn đỉnh cao nhất thời điểm, từng có một đại ca, gọi là Hiên Viên Minh Y, là Minh Hà Song Hùng lão đại, nguyên lai hắn lại vẫn sống sót, Đan Phong cũng là không khỏi gật đầu, đây cũng coi là một cái đủ để khiếp sợ toàn bộ Lâm Hà giới chuyện lớn. Minh Hà lão tổ Hiên Viên Kiệt đã thua, ta hiện tại cũng không biết, Hiên Viên Minh Y có thể hay không nâng lên Lâm Hà giới đòn dông. Địch Long Hoài cười khổ nói, liên tiếp bại trận, khiến cho bọn họ đều trở nên vô cùng ngột ngạt, Giang Trần thực lực thật sự là quá kinh khủng, đánh đâu thắng đó, đây cũng là bọn họ đối với lúc này Giang Trần đánh giá, giống như một tòa không thể vượt qua như núi lớn, mà sự chân thật của hắn thực lực, mới chỉ có nửa bước thần vương cảnh mà thôi, yên tâm, ta còn cũng không như ngươi vậy vô dụng, liền lão tổ tông đồ vật, đều có thể ném, Hiên Viên Minh Y lạnh giọng nói rằng, Hiên Viên Kiệt hoàn toàn biến sắc, thế nhưng là cũng chỉ là lạnh trên một tiếng, ít nói nhảm, có bản lĩnh trước tiên đem Hiên Viên tàn kiếm đoạt trở lại hẳn nói. Giang Trần nhìn một chút hai người này, rõ ràng cho thấy quan hệ không ít, thế nhưng là lại không muốn làm cho đối phương được Hiên Viên tàn kiếm. Ta đối với các ngươi hai cái không có hứng thú, này Hiên Viên tàn kiếm, ta nhất định muốn, Thanh Hà Tông, ta cũng diệt định rồi. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta cũng có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Giang Trần tự tin nói, ha ha ha, nghe con mới sinh không sợ cọp, so với Tiết Lương. Ngươi đúng là càng hơn một bậc, đáng tiếc vị thiên tài kia tuyệt diễm gia hỏa, khá lắm, cái kia ta cũng không với ngươi nhiều lời, ngươi nếu có thể đánh bại ta, Hiên Viên tàn kiếm chính là của ngươi. Hiên Viên Minh Y không những không giận mà còn cười, lắc đầu nói rằng, ngươi biết Tiết Lương. Giang Trần hơi nhướng mày, Tiết Lương xem như là hắn số lượng không nhiều bằng hữu một trong, hơn nữa còn là cùng chí hướng, Tiết Lương ra tự Quên Mộ Kiếm, Giang Trần không muốn cùng Quên Mộ Kiếm trở mặt. Nói như vậy sẽ để Tiết Lương rất khó khăn, Quên Mộ Kiếm, thế hệ này bảo vệ Mộ Kiếm người, chính là ta. Tiết Lương, toán là sư chất của ta đi, tốt lắm, ta không giết ngươi, Giang Trần khẽ mỉm cười, Quên Mộ Kiếm là lúc trước duy nhất một cái không có truy sát mình đại tông môn, ở mức độ rất lớn là bởi vì Tiết Lương, vì lẽ đó Giang Trần không biết ân đền oán trả. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra hết sức thưởng thức ngươi, bất quá thưởng thức thuộc về thưởng thức, này Hiên Viên tàn kiếm. Ngươi không thể mang đi, đây là ta Quên Mộ Kiếm ngàn vạn năm bảo vệ đồ vật. Hiên Viên Minh Y ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, vẻ mặt cũng là càng phát nghiêm nghị, có thể đánh bại Hiên Viên Kiệt, nói rõ hắn cũng không đơn giản, Hiên Viên Minh Y cũng sẽ không nhìn Giang Trần. Tốt, vậy thì dưới tay gặp công phu, Giang Trần mắt nhìn thẳng, cái này Hiên Viên Minh Y không phải là vì Thanh Hà Tông mà đến, mà là vì Hiên Viên tàn kiếm mà đến từ Quên Mộ Kiếm, ngược lại cũng không khó giải thích. Thế nhưng này Hiên Viên tàn kiếm, hắn cũng đồng dạng nhất định muốn lấy được, cũng tốt, lấy chiến kết bạn, để tránh khỏi tổn thương hòa khí, thua, ta tự làm xoay người, thắng, ta cũng sẽ không giết ngươi, đến thẳng Hiên Viên tàn kiếm. Hiên Viên Minh Y ngữ khí, đúng là để Giang Trần khá là kinh ngạc, xem ra Hiên Viên Kiệt biết rõ là Hiên Viên Minh Y, nhưng không có bất kỳ vui sướng, hóa ra là có nguyên nhân, quan hệ giữa hai người, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Một lời đã định, Giang Trần lui về phía sau một bước, dương đao cưỡi ngựa, trận chiến này, sợ là so với vừa nãy, sẽ càng thêm gian nan. Hiên Viên Minh Y khí định thần nhàn, hết càng thực lực của chính mình, cùng Giang Trần so ra quả thực chênh lệch nhiều lắm, coi như là Hiên Viên Kiệt cũng đã thua, thế nhưng hắn như cũ tự tin tràn đầy. Hiên Viên Kiệt thực lực đủ mạnh mẽ, còn là trở thành bại tướng dưới tay Giang Trần, quan trọng nhất là, liền ngay cả trong tay hắn Hiên Viên Tàn Kiếm cũng đã mất rồi, Giang Trần hiển nhiên đã nhìn thấu Hiên Viên Tàn Kiếm bất phàm, vì lẽ đó cũng không tính đem kiếm giao trả lại hắn. Nhớ năm đó hai người cùng xưng là Minh Hà Song Hùng, thực lực của hắn cùng Hiên Viên Kiệt vốn là sàng sàng với nhau, đáng tiếc vì tranh cướp Hiên Viên Tàn Kiếm, cuối cùng mỗi người đi một ngã. Sư phụ để mình vô luận như thế nào không muốn sẽ cùng hắn cạnh tranh này Hiên Viên Tàn Kiếm, vì lẽ đó Hiên Viên Minh Y mới có thể từ đây lui ra Lâm Hà giới tranh đấu. Thời khắc này, Hiên Viên Minh Y đã không có bất cứ lý do nào lại tiếp tục trầm mặc đi xuống, này Hiên Viên Tàn Kiếm, vốn nên là tượng trưng cho bọn họ tông môn địa vị bảo vật vô giá, chính là chân chính bắt nguồn từ Trung Châu thần đất Hiên Viên thế gia. Năm đó Thái Tổ đem này một đoạn tàn kiếm từ Trung Châu thần thổ trộn ra, ở này lệch nhưng nơi khai tông lập phái, đáng tiếc cuối cùng phân hóa, quên mộ kiếm cùng Thanh Hà Tông vốn là một mạch kế thừa, cuối cùng lên voi xuống chó, cũng là làm người thổn thức không ngớt, bất quá hết sức hiển nhiên, bây giờ Hiên Viên Minh Y, đã hoàn toàn không đem mình làm cùng Thanh Hà Tông một mạch kế thừa tông môn, hắn muốn, chỉ có Hiên Viên tàn kiếm, quên mộ kiếm duy nhất phải bảo vệ đồ vật, tốt nhất tất cả đều chết trận, như vậy mới tốt, hừ hừ, Hiên Viên Kiệt cười lạnh nói, ở trong mắt hắn, đã sớm không có bất kỳ tình nghĩa huynh đệ. Hiên Viên Tàn Kiếm mới là chân thật nhất, tiểu tử, nếu liền Hiên Viên Kiệt đều bại bởi ngươi, xem ra ta là không thể xem thường, nhìn chiêu. Hiên Viên Minh Y lạnh rên một tiếng, ra tay như điện, liên tục xuất kích, chiêu thu nhận mệnh, không cho Giang Trần bất kỳ sức hoàn thủ. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, không dám thất lễ, chỉ riêng lấy thực lực mà nói, hắn đã hoàn toàn nằm ở hạ phân, chỉ có thể là thận trọng từng bước, cấp tốc lui về phía sau. Bất quá Giang Trần cũng không khách khí, tìm đúng cơ hội, không chút lưu tình, sát ý như cầu vồng, xu thế khí như cầu vồng, Minh Hà chi thủy, hóa kiếm tây khứ, Hiên Viên Minh Y ngón tay Giang Trần, một đạo đáng sợ băng kiếm, qua lại hư không mà lên, hung hăng xung kích, càng lúc càng lớn, đáng sợ băng kiếm, đã có vạn trượng khổng lồ, mũi kiếm nhắm thẳng vào Giang Trần, Giang Trần không ngừng lùi lại mà đi, vẻ mặt nghiêm túc, người chung quanh, tất cả đều là không ngừng né tránh. Nhưng là vô số Thanh Hà Tông đệ tử, vẫn là thân hãm linh luân, dần dần, 10 không còn một, 10 vạn đệ tử, bây giờ đã là tổn thất hầu như không còn. Ngũ hành chiến long ấn, Giang Trần một ấn đánh ra, cùng Hiên Viên Minh Y Minh Hà băng kiếm đụng nhau, hắn trực tiếp là bị đẩy lui mà đi, không có bất kỳ bất ngờ, như bẻ cành khô. Giang Trần có thể chân thiết cảm nhận được cái này Hiên Viên Minh Y thực lực mạnh, thật là mạnh gia hỏa, thần vương cảnh đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào nửa bước thần tôn, quả nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Giang Trần thầm nghĩ đến, yên lặng nghĩ đến, một ấn oai, đủ để đuổi ra khỏi thần vương cảnh trung kỳ, nhưng là ở trong mắt Hiên Viên Minh Y, vẫn là không cách nào lay động sự tồn tại của hắn. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Hiên Viên Minh Y tự tin 100%, nhìn về phía Giang Trần, một bộ chắc chắn thắng vẻ mặt, không tới thời khắc cuối cùng, cũng không ai biết, ai mới là người thắng cuối cùng. Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, Thiên Long kiếm ngang dọc bên dưới, cùng Hiên Viên Minh Y hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, Thiên Long kiếm bây giờ kiếm hồn trở về, phong ấn loại bỏ, so với dĩ vãng, càng hơn một bậc, mũi kiếm sắc bén, lôi kéo khắp nơi, Hiên Viên Minh Y vẻ mặt nghiêm túc, Giang Trần rốt cục để hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, này còn tạm được, Hiên Viên Minh Y lạnh rên một tiếng, chuyển động trong tay băng kiếm, vạn trượng huyền băng, từ trên trời giáng xuống. Căn bản không cho Giang Trần cơ hội thở lấy hơi, vạn trượng huyền băng, Minh Hà kiếm, rốt cuộc có bao nhiêu trọng, không có ai biết, nhưng là Giang Trần nhưng dứt khoát kiên quyết chống đỡ chiêu kiếm này, mặc dù hắn dưới chân thổ địa, cũng đã bị ép tới lõm lúng xuống dưới, nhưng cũng vẫn cứ vẻ mặt bất biến, này Minh Hà kiếm tư vị, không dễ chịu đi, Giang Trần Thiên Long kiếm không thể đánh nát Minh Hà kiếm, ngược lại là bị Minh Hà kiếm áp chế hoàn toàn, thời khắc này, Giang Trần biểu hiện đều là trở nên nghiêm túc. Cái này Hiên Viên Minh Y, cũng thật là so với Hiên Viên Kiệt càng hơn 3 phần. Hiên Viên Minh Y, không nghĩ tới ngươi chung quy vẫn là mạnh hơn ta một bậc A. Hiên Viên Kiệt cắn răng nghiến lợi nói rằng, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là bây giờ Giang Trần đã bị hắn Minh Hà kiếm, triệt để áp chế, hoàn toàn không có bất kỳ trở tay chỗ trống. Thiên Long kiếm, Long hồn ra khỏi vỏ, Giang Trần gào thét một tiếng, Thiên Long kiếm Long hồn phá tan cửu tiêu, xé rách, Minh Hà kiếm, 3000 dặm sông băng vỡ vụn, Minh Hà chi kiếm tứ phân nát thành năm mảnh, Thiên Long kiếm kiếm hồn, triệt để cho thấy kinh khủng một mặt, Hiên Viên Minh Y thần sắc cứng lại, lần này, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, Giang Trần khinh thường hư không, nâng kiếm mà lên, ép thẳng tới Hiên Viên Minh Y, nếu đối phương Minh Hà kiếm đã bị mình một kiếm chém nát, như vậy kết quả là đã định trước sẽ để hắn hãm sâu ở đây, ngươi cho rằng, ta Minh Hà kiếm, thật sự dễ dàng như vậy phá nát sao? Kiếm của ta, chắc là sẽ không tan vỡ, cho dù là Hiên Viên kiếm, không có khả năng đem chém nát. Hiên Viên Minh Y tiếng nói vừa dứt, chắp hai tay, Minh Hà kiếm lại một lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ, cùng trước kia không khác nhau chút nào, đáng sợ Minh Hà kiếm, lần thứ hai chém xuống, Giang Trần sắc mặt cũng là lần đầu tiên phát sinh ra biến hóa, dĩ nhiên là vô hình vô ảnh, lại có thể ngưng tụ thành kiếm, người này, thực sự là không đơn giản a. Giang Trần không ngừng lùi lại mà đi, vạn trượng Minh Hà kiếm, nghiền nát hư không, Thanh Hà Tông tất cả mọi người là biến sắc, thời khắc này, vô số người đều bị này cổ cường hãn Minh Hà kiếm, chèn ép khó có thể thở dốc, ha ha ha, biết đây là cái gì kiếm sao? Minh Hà kiếm, lấy tự Minh Hà chi nước, luyện chế mà thành, không căng chi nước, vô hình kiếm, vô ảnh vô hình, ngươi lấy cái gì phá ta Minh Hà kiếm? Hiên Viên Minh Y khinh thường thương khung, không nhìn Giang Trần, Minh Hà kiếm, không ngừng nghiền ép sơn mạch Tùng Lâm, làm cho Thanh Hà Tông đã biến thành khắp nơi bừa bộn nơi, mặc dù là không có Giang Trần hủy hoại, này Thanh Hà Tông, sợ cũng phải triệt để diệt tông. 3000 viêm long ấn, Giang Trần tay cầm ngũ hành ly hỏa trận, lấy 3000 viêm long ấn hung hăng đánh ra, thời khắc này, Minh Hà kiếm cùng 3000 viêm long ấn, tương giao cùng nhau, 3000 viêm long ấn hội tụ ngũ hành chân hỏa, một cái hình rồng ấn quyết, tự Giang Trần trong tay đánh ra, thăng thiên mà lên, cùng Minh Hà kiếm, song song va chạm. Đây là ngũ hành chân hỏa. Sao có thể có chuyện đó, đồng thời khống chế 5 loại chân hỏa. Ngươi cũng thật là để ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa a. Hiên Viên Minh Y trầm giọng nói rằng, ngũ hành chân hỏa ngưng tụ mà thành 3000 viêm long ấn, tuy rằng chặn lại rồi Minh Hà kiếm, thế nhưng giữa hai người, nhưng là ai cũng khó có thể làm sao ai. Ngũ hành chân hỏa tuy rằng cường hãn, thế nhưng này trong thiên hạ, nhưng căn bản không có bất kỳ hỏa diễm có thể hòa tan ta đây Minh Hà kiếm. Này Minh Hà kiếm mạnh bao nhiêu, ngươi căn bản không hiểu rõ, Minh Hà chi nước, chính là cực hàn chi nước, Minh Hà kiếm, ai có thể làm ta? Ha ha ha, Hiên Viên Minh Y vẫn như cũ đối với Giang Trần xem thường, bất quá Giang Trần cũng không vội vã, thần sắc bình tĩnh nói rằng, này ngũ hành chân hỏa tuy rằng không thể hòa tan ngươi Minh Hà kiếm, thế nhưng ngươi này Minh Hà kiếm, nhưng cũng đừng hòng lại áp sát ta mảy may, Giang Trần tự tin nói, nếu như so đấu sự chịu đựng, Giang Trần không nghi ngờ chút nào, hoàn toàn đủ để thuấn sát Hiên Viên Minh Y. Hiên Viên Minh Y ánh mắt khiếp lại, Giang Trần nói này chút, đúng là sự thật, không có bất kỳ hỏa diễm có thể hòa tan ngươi Minh Hà kiếm. Ha ha, thật là chuyện tiếu lâm, lẽ nào ta Hồng Liên nghiệp hỏa, cũng không có thể sao? Hồng Liên một thân hồng y phục, đạp không mà lên, bóng người như cửu thiên huyền nữ, yêu kiều thước tha, khí chất lãnh diễm vô song, ánh mắt lạnh lẽo, không mang theo một tia cảm tình, mi tâm bên trên một vệt thiêu đốt liệt diễm, khiến người không rét mà run. Hồng Liên nghiệp hỏa, Hiên Viên Minh Y lão đảo một bước, sắc mặt trắng bệch vô huyết, trên đời thật sự có ngọn lửa này sao? Hiên Viên Minh Y vẫn còn ở mê mang thời gian, Hồng Liên tiện tay vung lên, nhìn như cực kỳ kinh khủng Minh Hà kiếm, trong giây lát đó hóa thành cam lâm vũ lộ, hạ xuống phàm trần, tiêu diệt bụi trần, mưa rơi mà xuống, Hiên Viên Minh Y triệt để trợn tròn mắt, đúng là Hồng Liên nghiệp hỏa. Bên trong đất trời nhất ngọn lửa kinh khủng, không ai sánh bằng, Hiên Viên Minh Y lầm bầm nói rằng, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, cõng con này Lâm Hà giới, dĩ nhiên sẽ có Hồng Liên nghiệp hỏa tồn tại, vốn tưởng rằng đây chỉ là một cái truyền thuyết, thế nhưng cái kia vung tay lên một tia ngọn lửa, nhưng là trong khoảnh khắc hòa tan chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Minh Hà kiếm, cái gọi là không căng chi nước, vô hình trong đó, ở Hồng Liên nghiệp hỏa trước mặt, không đỡ nổi một đòn, xem ra, quả nhiên vẫn là ngươi càng lợi hại một điểm. Giang Trần nhìn về phía Hồng Liên, không khỏi hướng về nàng giơ ngón tay cái lên. Ngươi không cần nhìn ta, ta có thể không phải là vì ngươi, ta chỉ là không ưa hắn khoác lác so với mà thôi. Hồng Liên từ tốn nói, lắc mình biến hóa, biến mất không còn tâm tích, lại lần nữa trở về đến rồi vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Vô tung vô ảnh, đừng nói là Hiên Viên Minh Y, mặc dù là Giang Trần, đều là không nhịn được thở dài, ngưu bê nhân sinh, không cần giải thích quá nhiều, đại khái nói chính là Hồng Liên đi. Hồng Liên vô tung vô ảnh, nhưng là Hiên Viên Minh Y, đã triệt để trợn tròn mắt, yên lặng nhìn Giang Trần, trong lòng than thở, nhưng không cách nào thay đổi sự thật này, mình bị Hồng Liên nghiệp hỏa trọng thương, Minh Hà Kiếm cũng triệt để sụp đổ tan rã, có thể nói là thất bại thảm hại. Hồng Liên thực lực lại là có tăng lên, thế nhưng là cũng không đến nỗi là cái thế vô song cái kia loại, chỉ có điều Hồng Liên nghiệp hỏa vừa vặn khắc chế Minh Hà Kiếm thôi, vì lẽ đó Hiên Viên Minh Y cho dù có các kiểu kỹ năng, ở Hồng Liên trước mặt, cũng là không có bất kỳ thi triển chỗ trống. Thất bại, ta đúng là vẫn còn thất bại, ha ha ha. Hồng Liên nghiệp hỏa, dĩ nhiên là Hồng Liên nghiệp hỏa, có thể thua ở trong tay nàng, ta cũng không có gì có thể nói, tiểu tử, lần này, ngươi cũng thật là đại tạo hóa a. Hiên Viên Minh Y cười khổ nhìn về phía Giang Trần, lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hắn như là đã nói ra hứa hẹn, thì sẽ không cùng Giang Trần tiếp tục dây dưa tiếp, huống chi hắn bây giờ, thực lực cũng là tiêu hao thất thất bát bát, hoàn toàn không bằng trạng thái đỉnh cao, Hồng Liên nghiệp hỏa để lại cho hắn tới thương tích, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể khỏi hẳn, đa tạ, Giang Trần từ tốn nói, vào giờ phút này, hắn đã làm xong hết thảy chuẩn bị, tàn sát Thanh Hà Tông, bắt buộc phải làm, nhưng ta khuyên ngươi một câu nói, tiểu tử, Hiên Viên Tàn Kiếm, ngươi là không có khả năng vĩnh viễn nắm trong tay, ngược lại, người này mất đi Hiên Viên gia tộc che chở, liền sẽ lộ ra thánh quang, đến thời điểm, ngươi sẽ bị toàn bộ thần giới Hiên Viên gia tộc đuổi giết, chúng ta chẳng qua là ở chết một góc mà thôi, chân chính Hiên Viên gia tộc, không phải ngươi một cái nho nhỏ thần vương cảnh có thể chống lại, mặc dù là đế cảnh cường giả, sợ cũng không có loại kia quyết đoán, đủ để cùng Hiên Viên gia tộc hò hét. Hiên Viên Minh Y trầm giọng nói rằng, xem như là khuyên can, cũng coi như là uy hiếp, thế nhưng Giang Trần có thể không mắc bẫy này, Hiên Viên Tàn Kiếm ở trong tay ta, tự nhiên liền là của ta, có người muốn đoạt đi, như vậy thì nhìn hắn có bản lĩnh này hay không, ta Giang Trần luôn sẵn sàng tiếp đón, ta cùng với Tiết Lương cũng coi như là có chút giao tình, vì lẽ đó ta cũng không muốn quên Mộ Kiếm nhúng tay việc này, Hiên Viên Minh Y, ngươi đi đi, Giang Trần, Hiên Viên Minh Y lại không rõ lắm, người này lập tức phải đại khai sát giới, này là lời hứa của hắn, cũng là hắn đối với Thanh Hà Tông thậm chí Lâm Hà giới thổ lộ phẫn nộ cùng bất mãn, lùi một bước trời cao biển rộng, quay đầu lại là bờ a, như ngươi vậy không ngừng không nghĩ giết chóc đi, tử thương, chỉ là vô tội đệ tử a, nghiệp chướng nặng nề, Hiên Viên Minh Y thở dài nói, ha ha ha ha, được lắm nghiệp chướng nặng nề, ta Giang Trần bản vô tâm đối địch với bọn họ, đáng tiếc từ ta ra Lâm Hà giới, bọn họ liền là ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nếu muốn giết chi mà yên tâm, đoạt ta bảo vật, ta oan khuất nơi nào kể ra, hơn nữa còn nói xấu ta một thân chịu tội, sát hại bọn họ trăm nghìn đệ tử, lại có ai biết, trăm tông liên minh, ý đồ đem ta suốt đời trấn áp, 10 triệu dặm truy kích, ngay cả ta thân nhất huynh đệ, đều suýt chút nữa uổng mạng trong tay bọn họ, lại có ai vì ta kêu lên một tiếng oan. Cha của ta cùng này chút chuyện, hoàn toàn không có một chút nào liên quan, cũng không biết các loại ngọn nguồn, lại bị bọn họ vô tình hãm hại, lại có ai rõ ràng ta nỗi khổ trong lòng rõ. Đó là của ta phụ thân, ta duy nhất phụ thân. Giang Trần tiến nghiêm khắc sắc, chữ nào cũng là châu ngọc, khinh thường quần hùng, mắt nhìn chằm chằm, mắt sói như đuốc, không người dám cùng với đối diện, tại sao không nói chuyện? Đều cái quái gì vậy câm sao? Thế giới này, chính là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, nếu như hôm nay té xuống đất là ta, như vậy ta cầu bọn họ buông tha ta một con ngựa, ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ đồng ý sao? Ha ha ha, thực sự là buồn cười, quá buồn cười. Cái kia ta tất nhiên sẽ bị vô tình đả kích, thậm chí vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, bọn họ cậy mạnh bắt nạt yếu liền là hiện tượng bình thường, đến rồi ta chỗ này, chính là nghiệp chướng nặng nề. Ta thảo nê mã, này tính là gì chó má ăn khớp? Lão tử hôm nay chính là muốn đại khai sát giới, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, vào địa ngục, lão tử vẫn là gặp thần sát thần, gặp Phật. Không ai có thể ngăn cản ta, ngày cũng không ngoại lệ. Hiên Viên Minh Y hô hấp hơi ngưng lại, không nói gì lấy đúng, thời khắc này hắn chính là lâm vào phiền muộn, Giang Trần, không thể nói hoàn toàn đúng, cũng không thể bảo hoàn toàn sai, chí ít hắn là cho là như vậy, sự tình xảy ra tất có bởi vì, có nhân tất có quả, mà cái này hoặc giả chính là trăm tông liên minh trồng xuống ác nhân, thu hoạch nhất định là hậu quả xấu đi. Giang Trần ánh mắt chiếu tới, nhìn quét trên hư không, 20 thần vương cảnh cường giả, tất cả đều là cảm giác được một trận tê cả da đầu. Giang Trần liên bại hai đại thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, bọn họ cho dù có ba đầu sáu tay, phỏng chừng cũng là không có cách nào nghịch chuyển thiên cương. Hiện tại tình cảnh của bọn họ, hoàn toàn biến thành dê đợi làm thịt. Giang Trần, ngươi chính là không hơn không kém đại ma đầu, đừng vội cãi chày cãi cối, hôm nay ta Thanh Hà Tông, thề sống chết huyết chiến tới cùng. Hiên Viên Kiệt muốn rách cả mí mắt, lần này, là thời điểm liều mạng, thật sự nếu không liều mạng, như vậy bọn họ kết quả cũng chỉ có một con đường chết. Hiên Viên Minh Y, ngươi cái này lão già khốn nạn, dù cho chỉ sợ chúng ta có ngàn vạn năm thù hận, vào giờ phút này, cũng có thể đồng cừu địch hy, ngươi đừng quên, ngươi và ta, cũng đều là họ Hiên Viên. Hiên Viên Kiệt trợn mắt nhìn, Hiên Viên Minh Y cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu, Giang Trần chung quy là người ngoài. Hiên Viên Minh Y tuy rằng cùng Hiên Viên Kiệt ân oán tình cừu trăm ngàn năm, nhưng là bọn họ dù sao cũng là đồng tông mà ra, đánh gãy xương cốt liền với gân. Hơn nữa Giang Trần cướp đi Hiên Viên tàn kiếm, bọn họ của người nào trên mặt đều là không vẻ vang. Được, Hiên Viên Minh Y khẽ quát một tiếng, Hiên Viên Kiệt hoàn toàn yên tâm, hiện tại duy nhất thủ đoạn, chính là này Thanh Hà Tông hộ tông đại trận. Đây là bọn hắn hiện nay chỗ dựa lớn nhất, Giang Trần thực lực cường hãn, thế nhưng chưa chắc có thể chống đỡ được này hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận, lên cho ta. Chư vị, giúp ta một chút sức lực, chém giết kẻ này, chư vị đều là lớn lao công thần. Nếu không thì, tiểu tử này đại khai sát giới, ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Hiên Viên Kiệt nói đều là sự tình, hơn 20 vị thần vương cảnh cường giả, vào lúc này toàn bộ trợ Hiên Viên Kiệt một chút sức lực, mở ra hộ tông đại trận. Hiên Viên Minh Y cũng không ngoại lệ, hơn 20 người khởi động hộ tông đại trận, mà mục tiêu chỉ có một, chính là Giang Trần. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, cười lạnh một tiếng, theo ta chơi trận pháp sao? Giang Trần xem thường, ngũ hành ly hỏa trận hộ thể, trong tay không ngừng biến hóa, vô thủy trận pháp một góc, lại lần nữa triển khai đối với hộ tông trận pháp xung kích. Vô thủy trận pháp một góc, đã đầy đủ Giang Trần triển khai vô số trận pháp thủ đoạn. Hơn nửa này hộ tông trận pháp ở Giang Trần vô thủy trận pháp bao phủ bên dưới, hoàn toàn không thi triển được chân chính uy năng đến, cũng có thể nói chuẩn xác, này hộ tông trận pháp, hoàn toàn tê liệt, cái tên này dĩ nhiên có thể còn như vậy đi bộ nhàn nhã. Thực sự là không biết sống chết, hừ hừ, hộ tông đại trận đồng thời, Giang Trần chắc chắn phải chết, tin tưởng ta chư vị, toàn lực ứng phó, cùng ta cùng khống chế trận pháp, thực sự là ngông cuồng tự đại. Thanh Hà Tông loại này tông môn hộ tông đại trận, hắn dĩ nhiên cũng dám cường cường phá đi, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Hộ tông đại trận đồng thời, thiên địa biến sắc, mây sét lấp lóe, bất quá chân chính hoảng sợ, chính là tới từ ở mây sét chỗ sâu thiên lôi, hộ tông đại trận vận chuyển mà lên, còn dư lại không có mấy hai vạn đệ tử, cũng vào đúng lúc này thở phào nhẹ nhõm, hộ tông đại trận bên dưới, nhất định có thể bảo đảm bọn họ bình yên vô sự. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Trận pháp, không phải là chơi như vậy đây, chỉ là một cái hộ tông đại trận, vẫn là ở nhiều như vậy người khống chế bên dưới, ai có thể bốc lên đòn dông. Ha ha, thật sự cho rằng trận pháp là ai đều có thể chơi đùa, Giang Trần lắc lắc đầu, sắc mặt càng ngày càng cân nhắc, cho ta phá. Vô thủy trận pháp, vô thủy quy nhất, Giang Trần đem trận pháp hoàn toàn ngăn được, làm cho vô thủy trận pháp cùng này hộ tông đại trận địa vị ngang nhau, mà Giang Trần hiện tại những việc làm, chỉ có một. Đó chính là giết, vô tình giết chóc, giết không tha, Giang Trần giống như một cái vào biển thương long, không ai địch nổi, xông thẳng Thanh Hà Tông, hai vạn đệ tử, một kiếm chém xuống, tử thương hầu như không còn, kêu rên khắp nơi, khàn cả giọng, ngoại trừ vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, hoảng sợ cùng run rẩy, những người kia không có chút nào đáp lại, lại cũng không có lúc trước ngông cuồng tự đại, lại cũng không có lúc trước chê cười, lại cũng không có lúc trước vênh vang đắc ý. Lại cũng không có lúc trước lạm sát kẻ vô tội, bọn họ bây giờ là thấp kém, dường như một con kiến như thế, ở Giang Trần trong tay, dường như gió thu cuốn hết lá vàng, như bẻ cành khô. Hiên Viên Kiệt lòng đang run rẩy, địch long hoài địch long thanh như thế, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần thật sự là quá kinh khủng, vậy thật là giết không tha a, không có người nào chạy ra lòng bàn tay của hắn. Giang Trần, ngươi thật sự là quá tàn nhẫn, ngươi chính là một cái ma quỷ, người điên. Ngươi sẽ hạ 18 tầng địa ngục, Hiên Viên Kiệt khàn cả giọng, sắc mặt trắng bệch, Thanh Hà Tông căng cơ, cứ như vậy hủy diệt rồi, không có có đệ tử tông môn, giống như là vô dụng. Hiên Viên Kiệt không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên thật sự như vậy đại khai sát giới, không e dè, đây là phải bị trời phạt, đây là thảo gian nhân mạng. Thế nhưng, hắn tự hồ quên mất tông môn của mình, toàn bộ Lâm Hà giới, đối với Giang Trần làm được sự tình, không thể, nhất, để Giang Trần dễ dàng tha thứ. là cha của hắn, bị vô tình hãm hại, mặc dù là bị vạn người xưng ma, vậy thì như thế nào đây? Giết một người cùng giết 10 triệu người, có gì khác biệt đây? Vì lẽ đó ta chuyện cần làm, không người nào có thể thay đổi ta, ta muốn giết, liền muốn giết thống khoái, vì là cha của ta, đòi về cái công đạo này, ta bản vô tâm giết chúng sinh, là các ngươi buộc ta không được không làm như vậy, ta Giang Trần sẽ không bỏ qua mỗi cái đắc tội người của ta, tiếp thu tử vong đi, các ngươi không ai có thể thay đổi ta ước nguyện ban đầu, ta muốn không phải giết người, mà là để cho các ngươi chết đều phải hiểu, ta Giang Trần chính là cái ma quỷ, Giang Trần khinh thường chúng sinh, giết đến niềm vui tràn trề, hắn không phải đao phủ thủ, nhưng là như mình là bại phía kia, lại nên làm như thế nào đây? Bọn họ có lẽ chỉ có thể so với mình càng tàn nhẫn chứ. Giang Trần làm sao cần phải thương hại, ai lại thương hại quá cha của hắn đây? Họa không kịp người nhà, có thể là cha của chính mình nhưng bởi vì mình, nhận hết, giết. Giang Trần một bước giết 10 người, chốc lát không lưu hành, Thanh Hà Tông đệ tử, Tinh Anh, trưởng lão, toàn bộ bị Giang Trần chém xuống một kiếm, hộ tông đại trận, khó có thể bảo vệ bọn họ chu toàn, mỗi người sắc mặt, đều trở nên mặt như gan heo, nghiệp chướng. Ngươi đây là có vi thiên luân, còn không mau mau dừng tay, quỳ đến nhận lấy cái chết. Một tiếng hét lớn, phá vỡ thương khung, phản phất bên ngoài 10 triệu dặm, đều có thể cảm nhận được này cổ đến từ sâu trong tâm linh chấn động cùng áp bức. Tất cả mọi người là nhìn phía bầu trời, trong lòng dâng lên một tia phấn chấn vẻ, lại đốt hy vọng. Giang Trần dương mắt nhìn lên, trên hư không, một bóng người từ từ hiển hiện ra, một bộ bạch y, một thanh vũ kiếm, tay áo phiêu phiêu, khí hái tuyệt luân. Phong thần như ngọc, khí chất siêu quần, tự hồ ngự trị ở tất cả mọi người bên trên, xa xa mà nhìn, cao cao không thể với tới. Ngươi là ai? Giang Trần cau mày, hoàn toàn không để ý trước mắt người đàn ông trung niên, bất quá hắn có thể cảm nhận được trước mắt trung niên nam tử này thực lực, tuyệt đối vô cùng cường hãn, là tôn chủ, cửu giới tôn chủ. Hiên Viên Kiệt hoàn toàn biến sắc, lúc này quỳ xuống lạy, năm đó hắn vẫn còn ở hài đồng thời gian, may mắn gặp một mặt tôn chủ đại nhân. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp được cửu giới tôn chủ, thật sự là vạn hạnh cực kỳ, hơn nữa cửu giới tôn chủ giá lâm, nhất định có thể cứu bọn họ ở trong nước lửa. Đúng là cửu giới tôn chủ, chúng ta được cứu rồi, ha ha ha, chúng ta sẽ không bị Giang Trần giết chết. Tôn chủ đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a, cái này Giang Trần tội ác tày trời, giết người vô số, thật sự là nên hạ 18 tầng địa ngục a. Thanh Hà Tông tận tổn hại ở Giang Trần tay. Mong tôn chủ vì chúng ta giữ gìn lẽ phải a. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào cửu giới tôn chủ trên người, cửu giới tôn chủ giá lâm, đừng nói là Giang Trần, đây chính là ở Độc Long quận đều là lai lịch tương đối lớn người, vậy là ai đều có thể ngỗ nghịch sao? Gặp được tôn chủ, nhất định là tam bái chính dập đầu, lấy đó tôn sùng. Tất cả mọi người quỳ sát xuống, chỉ có Giang Trần, khinh thường cửu giới tôn chủ mà đứng, thần tình lạnh lùng, yên lặng nhìn trên hư không bóng người. Cửu giới tôn chủ. Hừ, ta cũng là lần đầu tiên gặp, Giang Trần cười lạnh một tiếng, không cho là đúng, liền tôn chủ đại nhân đều không đế tại mắt bên trong, giờ chết của ngươi, đến rồi. Hiên Viên Kiệt trong lòng cười gằn, cửu giới tôn chủ, đó là tôn chủ cấp bậc sức chiến đấu, không người dám ở khó nghe, thực lực thông thiên triệt địa, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại, Giang Trần không biết sống chết, đúng là càng để hắn mừng rỡ như điên, nghiệp chướng, hiện tại quỳ xuống nhận lấy cái chết. Có lẽ còn có thể lưu ngươi toàn thây, bằng không ta nhất định đánh cho ngươi hồn phi phách tán, không tuân theo tôn chủ, ngươi cũng là người thứ nhất. Bạch y tôn chủ trong ánh mắt, lộ ra một vẻ vẻ âm lệ, ý sát phạt, hung hăng trừng mắt Giang Trần, tôn chủ thì lại làm sao? Ta muốn giết người, ai có thể làm ta? Chẳng chi, giết không tha, tôn chủ đến, cũng được cho ta cuộn lại, ngươi chẳng qua là một đạo phân thân mà thôi, thật làm ta Giang Trần sợ ngươi sao? Nếu như là ngươi bản tôn giá lâm, có lẽ ta chỉ có con đường trốn đây, nhưng là bây giờ, mặc dù là ngươi, không có khả năng ngăn trở ta giết người, mặc dù là một đạo phân thân, cái kia cũng tượng trưng cửu giới tôn chủ quyền uy cùng bá đạo, vô thượng vinh quang cùng uy nghiêm, Giang Trần dĩ nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, này để bạch y tôn chủ, cảm giác mình bộ mặt bị rất lớn xung kích, liền liền một cái nho nhỏ nửa bước thần vương, cũng dám như vậy cùng chính mình đối thoại, sau này hắn còn như hà thống lĩnh cửu giới. Để ngàn vạn con dân phục chúng, thời khắc này, bất kể là bạch y tôn chủ vẫn là Giang Trần, đều là vẻ mặt lạnh lùng, dương cung bạc kiếm, Giang Trần thì lại là hoàn toàn không sợ. Tôn chủ ở trên, ngươi dám ăn nói ngông cuồng, Giang Trần, ngươi thật là không muốn sống nữa sao? Hiên Viên Kiệt trống giận nói rằng, hai tay cung kính ôm quyền đón lấy. Cáo mượn oai hùng gia hỏa mà thôi, muốn giết các ngươi, căn bản không khả năng có người ngăn cản ta. Đừng nói là cửu giới tôn chủ, thiên vương lão tử không có khả năng để ta thay đổi chủ ý. Giang Trần thô bạo vô song, quả thực cửu giới tôn chủ, khí vũ hiên ngang. Xem ra ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, mặc dù là một đạo phân thân, muốn giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi quá cuồng vọng tiểu tử, cửu thiên thập giới, ngươi là ta đã thấy nhất xung động một cái, mà xung động kết quả, chính là chắc chắn phải chết. Cửu giới tôn chủ khinh thường hư không, trong thiên hạ, không cần nói là Lâm Hà giới, mặc dù là Độc Long quận, ai dám không cho hắn khuôn mặt này. Có thể Giang Trần làm xong rồi, hắn là thật không đề cao bản thân, hơn nữa còn dám ngay trước mặt tự mình, giết người vô số, đây quả thực là không nhìn sự tồn tại của hắn. Dám đắc tội cửu giới tôn chủ, 10 cái đầu cũng không đủ ngươi rơi, hừ hừ. Lệ Tà cười lạnh nói, Giang Trần tự tìm đường chết, vậy thì không ai cứu được hắn. Tà bất thắng chính, ha ha, chúng ta cuối cùng là được cứu. Địch Long Hoài cười lớn nói, trong lòng Lâu Tích mù mịt quét đi sạch sành sanh, duy nhất thất bại, chính là Thanh Hà Tông, bị diệt, thế nhưng trùng kiến Thanh Hà Tông, hắn chính là nhất có hy vọng trở thành tông chủ người. Đối với người khác mà nói, đây là một tin tức xấu, nhưng đối với hắn mà nói, có lẽ chính là một tin tức tốt, ta muốn ngươi xem rồi ta, giết hết nơi này tất cả mọi người. Giang Trần kiếm chỉ cửu giới tôn chủ, giữa hai người vị, cũng là đã thăng cấp đến điểm chí cao, thấp kém gia hỏa, dám theo ta hò hét, chịu chết đi. Bạch Y tôn chủ hơi nheo mắt lại, xông lên chín tầng, đến thẳng Giang Trần mà tới, đại diễn luyện hồn thuật. Cho ta phong, Giang Trần thần hồn, đã sớm đột phá thần tôn cảnh, thậm chí đã mơ hồ đạt tới thần tôn trung kỳ cảnh giới, đại diễn luyện hồn thuật chính mình vẫn cũng không có đụng tới, cũng là bởi vì luyện hồn cần hồn lực, hơn nữa quá mức tiêu hao tinh lực, thế nhưng Giang Trần đại diễn luyện hồn thuật, nhưng có thể ngăn cản thần tôn cảnh dưới tất cả thần hồn, này Bạch Y tôn chủ thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng là phân thân của hắn thần hồn, là không có khả năng vượt qua thần tôn cảnh, vì lẽ đó Giang Trần có lòng tin có thể đem đón đỡ ở ngoài, để hắn không có biện pháp chút nào. Đây là, Bạch Y tôn chủ hơi run run, một giây sau chính mình lại bị đại diễn luyện hồn thuật hoàn toàn định trụ, mà Giang Trần nhưng là cười nhạt một tiếng, ta nói rồi, ngươi chỉ có xem trò vui phần, người nơi này, đều đáng chết, đều nên hạ 18 tầng địa ngục. Giang Trần vung kiếm mà đi, giết người ngàn dặm không lưu hành, toàn bộ Thanh Hà Tông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Bạch Y tôn chủ ánh mắt, muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngập trời, để hắn cảm giác được uy nghiêm của mình bị rất lớn khiêu chiến, mặc cho hắn hiện nay thủ đoạn thông thiên, cũng là tránh không thoát được Giang Trần đại diễn luyện hồn thuật ràng buộc, thần hồn hoàn toàn bị áp chế. Bạch Y tôn chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, từng cái cường giả ngã xuống phàm trần, thần nhân cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh đều không ngoại lệ, cứu ta a, tôn chủ, ta không muốn chết a, tôn chủ, nhanh cứu chúng ta a, Thanh Hà Tông không thể diệt, Lâm Hà giới không khuất phục phục a, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết, Giang Trần, ngươi không thể giết chúng ta, tôn chủ đại nhân, van cầu ngài lòng từ bi, cứu lấy chúng ta đi. Lệ Phách Thiên, Đan Phong, Địch Long Hoài đám người, tất cả đều là sắc mặt tái nhợt. Giang Trần một kiếm nhuốm máu 800 người, Thanh Hà Tông đã cái kia chút những tông môn khác đến đây Thanh Hà Tông tìm kiếm che chở người, toàn bộ bị Giang Trần một kiếm giết chết, từng cái bóng người, ngã xuống, Thanh Hà Tông, thật sự bị diệt, Thần Đan Tông cùng Quỷ Nhãn Tông chờ hơn 10 cái tông môn người, âm thầm vui mừng, đáng tiếc không phải ở tông môn của mình trước, thế nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là muốn chết, cùng tông môn vĩnh biệt, đây chính là nhất khiến người ta thất vọng, không ai cứu được bọn họ. Mặc dù là cửu giới tôn chủ, cũng chỉ có thể yên lặng nhìn. Giang Trần, ngươi quả nhiên muốn đối phó với ta sao? Ngươi cho rằng, ngươi thật có thể một tay che trời sao? Bạch Y tôn chủ sắc mặt băng lạnh tới cực điểm, hắn còn chưa bao giờ bị to lớn như thế khuất nhục. Giang Trần dĩ nhiên ngay trước mặt tự mình, đại khai sát giới, hoàn toàn làm mình không tồn tại như thế. Ta chính là muốn ngay trước mặt ngươi, đại khai sát giới, vậy thì như thế nào? Hừ! Giang Trần hoàn toàn không để ý tới Bạch Y tôn chủ, tay lên kiếm rơi, từng cái thần vương cảnh cường giả, đều là ở Giang Trần trong tay nuốt hận, khó có thể có bất kỳ thành tựu, Giang Trần xu thế không thể đỡ, sát ý như cầu vồng, không tới nửa canh giờ, tất cả mọi người là tử thương hầu như không còn, ngoại trừ Hiên Viên Minh Y, lại không một người, toàn bộ Thanh Hà Tông, hoàn toàn tĩnh mịch, đây Bạch Y tôn chủ sắc mặt, cũng là mặt xám như tro tàn. Tiết Lương cùng ta có cũ, ta không muốn giết ngươi. Ngươi đi đi, Giang Trần lạnh lùng nói. Hiên Viên Minh Y thở dài một tiếng, mặc dù là mình đã đối với Giang Trần rơi xuống sát tâm, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua cho chính mình. Một khắc đó, hắn nhìn thấu Giang Trần trong mắt lãnh khốc, cũng không phải là không có một chút tình cảm tồn tại. Nếu như hắn thật sự liều lĩnh, như vậy thì không biết nể tình Tiết Lương mặt mũi của tha mình một lần, hơn nữa còn là hai lần. Hiên Viên Minh Y tự hồ cảm nhận được Giang Trần sự bất đắc dĩ cùng thê lương, hắn khổ sở cùng tai ác, ai nào biết đây. Thời khắc này, hắn rốt cục có chút tin tưởng, Giang Trần đích thật là bị từng bước một ép vào tuyệt lộ, nếu như không phải Lâm Hà giới hùng hổ dọa người, nếu như không phải Trăm Tông Liên Minh đem Giang Trần dồn đến không thể lui được nữa cục diện, ai lại mong muốn cùng tất cả mọi người là địch đây? Mặc dù biết sau lưng cực khổ, nhưng là ai lại nguyện lang bạc kỳ hồ? Giang Trần thân nhân bằng hữu bao quát chính mình, đều ở đây trong tuyệt cảnh cầu sinh tồn, hắn bị dồn đến cực hạn, cho nên mới phải như vậy đại sát tứ phương, chúng sinh, ai có thể chỉ lo thân mình đây? Giang Trần không dễ, năm tháng không dễ, đa tạ. Hiên Viên Minh Y tịch mịch xoay người rời đi, trong mắt chỉ có bi thương, hắn thua, Lâm Hà giới cũng thua. Hắn bị bại không chỉ là thực lực, càng là nhân tính, toàn bộ Lâm Hà giới đem Giang Trần dồn đến tuyệt cảnh, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có hóa thân thành ma, tàn sát hết Lâm Hà giới. Ở trong mắt Hiên Viên Minh Y, Giang Trần đã đầy đủ bước lui. Giang Trần, ngươi thật là muốn cùng bản tôn là địch. Bạch Y Tôn chủ lạnh lùng nhìn Giang Trần, hắn từ sinh ra đến nay, chưa bao giờ bị như vậy vô cùng nhục nhã, cũng không có ai dám không cho hắn cái này cửu giới tôn chủ mặt mũi của. Ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, thế nhưng ai như ngăn trở ta, ta liền giết ai. Cha của ta, không thể không công gặp hãm hại, từ nay về sau, ta cùng với Lâm Hà giới không ai nợ ai, như lại có thêm tông môn chia sẻ Giang Trần, ta phải giết thượng cửu thiên, đưa các ngươi vào thanh vân. Giang Trần lạnh lùng nhìn này vô tận Thanh Hà Tông, sớm đã trở thành một vùng phế tích, từ trình độ nào đó tới nói, này bằng với là hung hăng đánh Bạch Y Tôn chủ mặt, Lâm Hà giới là dưới tay hắn giới vực. Nhưng là lại bị một cái nửa bước thần vương cảnh giới gia hỏa, cho hủy diệt ba đại tông môn, hơn nữa cường đại nhất Thanh Hà Tông bị nhổ tận gốc, không có một ngọn cỏ, điều này thật sự là có chút làm người nghe kinh hãi, phỏng chừng không tốn thời gian dài, liền sẽ truyền khắp Độc Long quận 27 giới vực. Được, non xanh còn đó nước biết chảy dài, Giang Trần, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hãy đợi đấy. Bạch Y Tôn chủ cũng chỉ có thể lựa chọn thối lui, bị Giang Trần đại diễn luyện hồn thuật, trấn áp xuống. Hắn không có bất kỳ thành tựu, mặc dù là cửu giới tôn chủ thân phận cũng không đủ để hắn đi vào khuôn phép, khuôn mặt này, xem như là ném đi được rồi. Giang Trần quét mắt một chút, hư không mịt mờ, vạn dặm vô tận, Lâm Hà chi giới, lại không có địch thủ. Giang Trần tiến nhập Tổ Long Tháp bên trong, Lâm Như Nguyệt ôm thật chặt phụ thân, một khắc đó, Giang Trần tim như bị đau cắt, vô tận đau khổ không nói gì lấy đúng, phụ thân gặp cực khổ, đều là thay hắn cái này làm con trai thừa nhận. Hắn lại có gì bộ mặt đi theo phụ thân bàn giao đây? Lúc này Giang Chấn Hải, hai tay đã không có, dưới chân gãy xương ngược lại cũng dễ nói, quan trọng nhất là con mắt cũng mù. Hắn lúc trước không đành lòng nhìn thấy nhi tử gặp to lớn như thế thống khổ, nước mắt thấm ướt hai mắt, là nội tâm oán khí, làm cho hắn hai mắt mù. Cha, hài nhi bất hiếu, Giang Trần cố nén nước mắt, trầm giọng nói rằng, ngươi còn sống, vậy cũng tốt, bọn họ. Giang Chấn Hải dừng lại một chút, thấp giọng hỏi. Tất cả đều bị ta giết. Thanh Hà Tông, toàn bộ hủy diệt, Giang Trần nói rằng, Giang Chấn Hải cũng là thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ thay đổi sắc mặt, bởi vì Giang Chấn Hải không để ý bất luận người nào chết sống, mặc kệ bao nhiêu người, đều không có con trai của chính mình trọng yếu, chỉ có Lâm Như Nguyệt, trong lòng kinh khởi cơn sóng thần, tất cả mọi người bị hắn giết, Thanh Hà Tông toàn bộ hủy diệt, đây cũng quá để người không thể tưởng tượng nổi, Giang Trần mới nửa bước thần vương cảnh. Này cũng thật là đáng sợ, Giang Trần, phụ thân ngươi, hắn, Lâm Như Nguyệt nói, nước mắt chính là rớt xuống, cắn chặt môi, tất cả đều là đau lòng, tất cả có ta, Giang Trần trầm giọng nói rằng, coi như là cuối cùng sức lực cả đời, hắn cũng sẽ để phụ thân khôi phục, Như Nguyệt, xin lỗi, ta, cái gì cũng không cần nói, ta biết vẫn bảo vệ ngươi, Lâm Như Nguyệt lau khô nước mắt, bản thân nàng có lẽ chẳng là cái thá gì, bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng Giang Trần thần thông quảng đại, có lời hứa của hắn, Lâm Như Nguyệt cũng là phóng khoáng tâm, nhưng nàng sẽ vẫn canh giữ ở Giang Chấn Hải bên người, ngươi yên tâm, cha, ta sẽ chữa khỏi ngươi. Giang Trần trong lòng, không nhịn được nghĩ nổi lên Xích Hà Cổ Đằng Tâm, nếu như muốn để cha của chính mình cục tay tái sinh, chỉ có Xích Hà Cổ Đằng Tâm, nhưng là Xích Hà Cổ Đằng Tâm, vẫn còn ở Vũ Kinh Tiên trong tay. Giang Trần biết, hắn là thời điểm nên đi tìm Vũ Kinh Tiên, cứ việc chính mình không muốn lần thứ hai đối mặt nàng, có thể là vì phụ thân, Giang Trần không thể không làm như vậy. Giang khổ ngươi, Lâm Di, khoảng thời gian này, cha ta khả năng liền làm phiền ngươi chiếu cố. Giang Trần cảm niệm nói, đây là ta phải. Bị Giang Trần gọi là Lâm Di, Lâm Như Nguyệt hơi đỏ mặt, nhưng trong lòng vẫn rất cao hứng, bởi vì Giang Trần đã nhận rồi nàng. Ta thật sự là, ai? Giang Chấn Hải muốn nói lại thôi, bị Lâm Như Nguyệt cắt đứt lời. Ngươi yên tâm đi, Chấn ca, ta là sẽ không rời đi ngươi, cho dù là ngươi vĩnh viễn như thế, ta cũng sẽ vẫn canh giữ ở bên cạnh ngươi. Lâm Như Nguyệt kiên trì, để Giang Trần thấy được vui mừng. Lâm Như Nguyệt đối với phụ thân cảm tình, tương đối thâm hậu, đặc biệt là vào đúng lúc này, Lâm Như Nguyệt không rời không bỏ, càng để Giang Trần vô cùng chấn động. Giang Trần, phụ thân ngươi bị đưa tới Thanh Hà Tông, là có người có ý định. Lâm Như Nguyệt, để Giang Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, xem ra chuyện này, xa không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, phụ thân cũng không phải là bị Thanh Hà Tông chụp tới, mà là bị người cố ý đưa tới Thanh Hà Tông. Là ai? Giang Trần lửa giận, bốc lên. Cổ Nghiệp Thành, Vương Gia, mà người khởi xướng, chính là Vương Kiến Cát, Vương Gia quân sư Quạt Mo, cũng là Vương Gia quản gia. Lâm Như Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói rằng, Cổ Nghiệp Thành, Giang Trần ánh mắt chiếu tới, ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía phương xa, chúng ta đi, hiện tại liền tiến về phía trước Cổ Nghiệp Thành. Giang Trần trầm giọng nói rằng, mang theo phụ thân cùng Lâm Như Nguyệt hai người, cùng nhau đi tới Cổ Nghiệp Thành. Vương Gia bên trong tòa phủ đệ, Vương Kiến Cát đang theo Vương Vân Khôn tiểu thiếp, ở u ám trong rừng rậm, được không quỷ cử chỉ. Giang Trần khí tức, thả ra, toàn bộ Cổ Nghiệp Thành, đều là không có thiên thần cảnh cấp bậc cường giả, toàn bộ Cổ Nghiệp Thành thực lực người mạnh nhất, chỉ có ba cái, tất cả đều là thần nhân cảnh trung kỳ. Vương Gia, được lắm Vương Gia. Giang Trần ánh mắt âm lãnh, đứng ở Vương Gia phủ đệ bên trên, trầm giọng quát lên, Vương Kiến Cát, ngươi lăn ra đây cho ta. Giang Trần một tiếng hét lớn, đừng nói là toàn bộ Vương Gia, liền ngay cả toàn bộ Cổ Nghiệp Thành, đều là tất cả người khiếp sợ không thôi. Ba đại thần nhân cảnh trung kỳ cao thủ, toàn bộ bị chấn động kinh động ra, Vương Vân Khôn hoàn toàn biến sắc, dĩ nhiên có người ở cửa nhà mình miệng gào thét Vương Kiến Cát, hơn nữa thanh âm này đinh tai nhức óc, liền hắn đều là cảm giác được rung động. Vương Kiến Cát sợ đến cả người run lên, sắc mặt trắng bệch, từ gia chủ tiểu thiếp trên người cút xuống giường, mặc dù đã bị Lâm Như Nguyệt thiến, nhưng là vẫn sắc tâm không thay đổi. Ai, ai đang gọi ta? Vương Kiến Cát mau mau chạy ra ngoài. Giang Trần nháy mắt khóa chặt Vương Kiến Cát khí tức, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Vương Kiến Cát bên người. Vương Kiến Cát sợ đến lui về phía sau hai bước, quần áo chưa cả, sắc mặt vô huyết, biểu hiện căng thẳng. Ngươi ngươi ngươi, ngươi là ai? Vương Kiến Cát chỉ vào Giang Trần, ngoài mạnh trong yếu nói, hắn cảm giác mình hoàn toàn không phải trước mắt người thanh niên này đối thủ. Ngươi không quen biết ta không liên quan, Giang Chấn Hải ngươi dù sao cũng nên nhận thức chứ. Giang Trần lạnh nhạt nói, Giang Chấn, Giang Chấn Hải. Ngươi là Giang Trần. Vương Kiến Cát hít vào một ngụm khí lạnh, lão đảo lui về phía sau hai bước, suýt nữa mới ngã xuống, người phương nào ở đây lỗ mãng. Ra gặp một lần, Vương Vân Khôn đạp không mà tới, xuất hiện ở trong đình viện, thấy được Giang Trần, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, trước mắt thanh niên này, thực lực phi phàm, ngươi là chủ nhà họ Vương. Cũng tốt, tiết kiệm ta đi tìm ngươi. Giang Trần quét mắt Vương Kiến Cát cùng Vương Vân Khôn một chút. Sát cơ lộ, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Vương Vân Khôn theo bản năng nói rằng, nguy cơ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Hắn là Giang Trần. Vương Kiến Cát không ngừng lui về phía sau, hiển nhiên bị Giang Trần dọa cho phát sợ. Người tên cây có bóng, Giang Trần bản lĩnh, tự nhiên không phải hắn một cái như vậy biên thùy thành nhỏ người có thể cùng với tranh đấu. Ngươi chính là Giang Trần. Vương Vân Khôn trong lòng cũng là thấp thỏm, như gặp đại địch. Giang Trần phía sau, Lâm Như Nguyệt vỗ về Giang Chấn Hải xuất hiện ở một bên, Vương Vân Khôn cùng Vương Kiến Cát, đều là hô hấp hơi ngưng lại, ngươi lại vẫn sống sót, Giang Chấn Hải, Giang Trần, ngươi không nên quá càng rỡ, Thanh Hà Tông đã đối với chúng ta làm ra hứa hẹn, ngày sau sẽ thu 10 tên đệ tử tiến nhập Thanh Hà Tông, ngày sau này của Nghiệp Thành, đều là ta Vương gia thiên hạ, Vương Vân Khôn cười lạnh nói, Giang Trần không khỏi mỉm cười, Thanh Hà Tông, của Nghiệp Thành, còn đệ nhất đại gia tộc. Thực sự là quá buồn cười, Thanh Hà Tông, đã bị Giang Trần tiêu diệt, nhổ tận gốc, 10 vạn đệ tử, không còn một mống, các ngươi lại đáng là gì? Hừ hừ, Lâm Như Nguyệt cắn răng nghiến lợi nhìn Vương Vân Khôn cùng Vương Kiến Cát, Giang Chấn Hải gặp như vậy hãm hại, kẻ cầm đầu, liền là hai người bọn họ, nếu không phải là bọn họ đem Giang Chấn Hải hiến tế cho Thanh Hà Tông, hắn cũng sẽ không mong đại nạn này, không thể. Ngươi làm sao có khả năng đối địch với Thanh Hà Tông, ngươi ở trăm tông liên minh bên dưới, dường như chó mất chủ, Thanh Hà Tông chính là ta Lâm Hà giới đệ nhất tông môn, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Vương Kiến Các không tin Giang Trần đã tiêu diệt Thanh Hà Tông, nhưng là Giang Trần bây giờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ cũng là không thể ra sức, không tin cũng tốt, các ngươi cũng không có tư cách biết những chuyện này, ta bản không muốn đại khai sát giới, đáng tiếc các ngươi đắc tội ai không tốt một mực muốn hãm hại ta phụ thân. Giang Trần ánh mắt lạnh như băng nói rằng, này chút hèn hạ vô sĩ gia hỏa, ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới, bởi vì Giang Trần đã xem thường cùng bọn họ tranh luận, không, cái này không thể nào. Ngươi đừng hòng lừa dối ta, không ra 10 năm, ở Thanh Hà Tông che chở bên dưới, ta Vương gia tuyệt đối có thể nhất thống cổ nghiệp thành. Vương Vân không không ngừng lắc đầu nói rằng, sắc mặt nghiêm túc, không tin cũng không nguyện ý tin tưởng Giang Trần, một bầy kiến hôi, các ngươi đáng đời cả đời, chịu đủ ống ánh, 18 tầng địa ngục, cũng không phải là đáng sợ nhất, ta muốn các ngươi suốt đời bị ta phong ấn tại Đại Vũ Kết Hồn Đăng bên trong, bị vạn hồn nuốt chửng, bất tử bất diệt, suốt đời làm nô. Giang Trần trong lúc nhấc tay, một chưởng đánh ra, rút lấy Vương Kiến Các cùng Vương Vân Khôn linh hồn, đem truyền vào Đại Vũ Kết Hồn Đăng bên trong. Ai, lúc trước, Vương Vân Khôn cũng coi như là không tệ với ta a. Giang Chấn Hải thở dài một tiếng, phụ thân, nếu như không phải hai người này, ngài cũng sẽ không gặp đại nạn này, đây là bọn hắn nên được, tội nhân, nên tội đáng muôn chết. Lâm Như Nguyệt đối với Giang Trần cũng là vô cùng kính phục, Giang Trần sức một người, ngang dọc Lâm Hà giới. Thật sự là để người khó có thể tưởng tượng, mặc dù là cái kia chút mấy ngàn trên vạn năm đại tông môn, đều ở trong tay hắn biến thành tro bụi. Đúng rồi, phụ thân, tiểu vũ cùng ngưng tỷ, hai người bọn họ, phi thăng sao? Giang Trần một mặt ngưng trọng hỏi, trong lòng hắn nhất là nhớ, chính là các nàng. Từ ngươi cùng đại hoàng bọn họ ly khai cửu châu tiên giới tiến nhập thần giới phía sau, này hai cái nha đầu, liền không biết đi đâu, mãi đến tận ta phi thăng tiến nhập thần giới phía sau. Cũng một con không có tin tức của các nàng. Phụ thân, ngươi từ thần mộ bên trong, làm sao thăng vào thần giới, đoạn đường này nhất định là hung hiểm vạn phần chứ. Giang Trần hỏi, xem ra múa ngưng trúc cùng thuốc lá thần vũ, bọn họ tiến nhập thần giới không có, vẫn là ấn số. Cái gì thần mộ? Giang Chấn Hải hơi chấn động một cái. Ta trải qua thiên lôi phía sau, chính là trực tiếp bước vào thần giới, vẫn chưa đi ngang qua cái gì thần mộ a? Cái gì? Ngươi không có tiến nhập thần mộ. Giang Chấn Hải, để Giang Trần trong lòng kinh hãi, làm sao sẽ đây, dĩ vãng tiến nhập thần giới người, cũng đều là sẽ trải qua thần mộ, có thể phụ thân làm sao sẽ không có đã tiến vào thần mộ đây. Chẳng lẽ nói, thần mộ đã không tồn tại sao, Giang Trần biết hỏi lại phụ thân, cũng sẽ không có kết quả gì, bất quá này thần mộ biến mất, nhưng để Giang Trần trong lòng có chút chấn động, có thể chấn động thuộc về chấn động, đã không có này thần mộ, tiến nhập thần giới có lẽ trở nên đơn giản một ít. Mà chính vì như thế, có lẽ mặc dù là các nàng tiến nhập thần giới, cũng sẽ không có thần mộ nguy hiểm như thế. Này thần mộ, rốt cuộc một chỗ dạng gì tồn tại đây? Giang Trần lầm bầm nghĩ đến, bất đắc dĩ nhưng khổ không manh mối, huống chi thần mộ sự khủng bố, cũng không phải hắn có thể đủ tìm hiểu. Ta trước đưa các ngươi đi Huyền Phong Tông đi, đó là ta mới vừa gia nhập Lâm Hà giới thời điểm tiến vào tông môn, ngày sau các ngươi liền trong đó chờ ta, phụ thân, chờ ta trở lại. Nhất định có thể đủ chữa khỏi ngươi. Giang Trần nói rằng, phụ thân gãy xương đã bị hắn trị, nhưng là muốn cục tay tái sinh, liền cần xích hà cổ đằng tâm. Huyền Phong Tông bên trên, Giang Trần lại lần nữa trở về, đã là vinh quang gia thân, Huyền Phong Tông tông chủ Huyền Thanh Minh trong nháy mắt bước lên hư không, cảm giác được một luồng thực lực cường hãn, nghiền ép lên Huyền Phong Tông bên trong phạm vi, vô cùng nghiêm nghị, không biết bằng hữu đến ta Huyền Phong Tông vì chuyện gì. Huyền Thanh Minh trầm giọng nói rằng, tông chủ, là ta à, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta đều không biết được sao? Ha ha ha, Giang Trần chân đạp hư không mà tới, rơi ở trên đỉnh núi, Huyền Thanh Minh hơi run run, sắc mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đúng là ngươi, Giang Trần, ha ha, không phải là ta mà. Giang Trần mang theo phụ thân cùng Lâm Như Nguyệt rơi xuống đỉnh núi, Huyền Thanh Minh khuôn mặt vẻ nghiêm túc, mấy ngày trước tiếng gió hắn cũng đã nghe được, Giang Trần liên tục tàn sát không ít tông môn, toàn bộ Lâm Hà giới thần hồn nát thần tính. Năm đó truy sát quá Giang Trần người, người người cảm thấy bất an. Lần này về Huyền Phong Tông, có việc quấy rầy, mong rằng tông chủ đáp ứng. Giang Trần chắp tay nói rằng, Huyền Thanh Minh tâm thần tập trung cao độ, Giang Trần thực lực thông thiên, mặc dù là nửa bước thần vương cảnh, nhưng cũng này tay che trời, lại vẫn cần chính mình giúp một tay sao? Cứ nói đừng ngại, ta nói rồi, Huyền Phong Tông vĩnh viễn là của ngươi gia. Giang Trần khá là cảm động, tông chủ, cha của ta bị trọng thương, ta muốn để hắn ở lại chỗ này tu dưỡng, còn hy vọng tông chủ chiếu cố nhiều hơn, loại này việc nhỏ, không sao, ha ha. Huyền Thanh Minh vung tay lên, nhưng trong lòng cực kỳ trịnh trọng, còn có một chuyện, Thanh Hà Tông, đã bị ta tiêu diệt, ngày sau, toàn bộ Lâm Hà Giới, cần phải lại không người dám với ta Giang Trần tranh đấu. Giang Trần nói rằng, cái gì, Thanh Hà Tông, bị ngươi? Huyền Thanh Minh hoàn toàn biến sắc, khó tin nhìn Giang Trần, vào giờ phút này, tin tức này không khác nào một cái có thể mang toàn bộ Lâm Hà Giới vểnh lên nặng cân. Huyền Thanh Minh hít một hơi thật sâu, nhưng là hắn hay là không dám tin tưởng, Giang Trần có thể làm ra như vậy chuyện kinh thiên động địa đến. 10 vạn đệ tử, không ai sống sót, cha của ta, chính là bị bọn họ hãm hại đến đây, ta vốn chỉ muốn giết chết bọn họ Thanh Hà Tông cao tầng cũng được, nhưng là bọn họ nắm phụ thân ta dồn ép không tha. Dưới cơn nóng giận, ta nổi giận chém 10 vạn đệ tử, Thanh Hà Tông không ai sống sót, còn có Thần Đan Tông cùng Quỷ Nhãn Tông chờ 10 đại trong tông môn thần vương cảnh cường giả, hơn 20 vị, ta nghĩ, tự trận chiến này, bọn họ coi như là người câm ngậm bồ hòn mà im, cũng không nên sẽ lại tìm tới ta. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, Huyền Thanh Minh trong lòng thở dài, thế nhưng hắn đã tin Giang Trần, ngày xưa Giang Trần vị trí Huyền Phong Tông thời gian, hắn chính là nhìn người này xa không phải vật trong ao. Không nghĩ tới Giang Trần không chỉ có không có để hắn thất vọng, hơn nữa còn là càng chiến càng mạnh, Lâm Hà Giới bên trên, lại không có địch thủ. Ta sẽ đem Huyền Phong Tông bày xuống đại trận, có thể kháng cự thần tôn cảnh cường giả trận pháp. Giang Trần tiếng nói vừa dứt, Huyền Thanh Minh lại không có bất luận cái gì hoài nghi, có thể kháng cự thần tôn cảnh cường giả trận pháp, phỏng chừng hắn cả đời đều là chưa từng thấy qua, cứ việc hiện tại thực lực của hắn cũng đã bước chân vào thiên thần cảnh hậu kỳ, thế nhưng cùng Giang Trần so ra. Cuối cùng là khó có thể thường ngày mà nói, Giang Trần đã thông báo sau, chính là đạp không đi xa, chuyến đi này, Huyền Thanh Minh biết, Giang Trần đã không phải là ngày xưa con trai, nghiễm nhiên là một cái từ từ dâng lên ngôi sao của ngày mai. Tương lai Độc Long Quận, thậm chí Bắc Lạnh Thần Châu, mới là Giang Trần chân chính sân khấu, Giang lão, có con như vậy, còn cầu mong gì a? Ha ha ha, ta Giang Chấn Hải đời này không làm nên chuyện, thế nhưng Giang Trần tiểu tử này, là ta lớn nhất kiêu ngạo. Giang Chấn Hải một mặt ngạo kiều nói, giữa hai lông mày mừng rỡ cùng tự hào, lộ rõ trên mặt, Kỳ Liên Giới biên thùy bên trên, đông hoang khu vực, một mảnh tuấn nhanh chi núi, kéo dài 10 triệu dặm, giống như một đầu chỗ mai phục mà ngủ khổng tước, trên đỉnh núi, màu sắc sặc sỡ, cây cỏ thành đống, cảnh sắc thoải mái, đẹp không sao tả xiết, dưới đỉnh núi, có một tòa rất hiếm vết người thành trì, tên là Bạch Vũ Thành, Bạch Vũ Thành cũng không tính lớn, ở này Kỳ Liên Giới biên thùy đông hoang khu vực. Cũng không hề lớn, thế nhưng ở đây nhưng là hiếm người tích, ngoại trừ Bạch Vũ Thành mấy trăm ngàn người ở ngoài, tòa thành này, cũng không nổi bật, cũng không có danh thanh văn hoa. Bạch Vũ Thành ở ngoài, phía Tây cùng Mạn Bắc, từng người có một tòa thành trì, gặp nhau không đủ 8.000 dặm, hình thành thế ba chân vạc chi cục diện, đây là tuấn nhanh chi sơn ba gia tộc lớn, Phong gia, Vũ gia, Đông Pha gia, Xuân Phong 10 dặm, Tơ Liễu phất mặt, Thiên Phàm quá tận, Vũ Thành ở trước, Bạch Vũ Thành bên trong. Bốn mùa như mùa xuân, khắp nơi đình đài lầu cát, nếp xưa màu sắc cổ xưa, Vũ trong phủ, chính là chiếm cứ Bạch Vũ Thành 1/3 ranh giới, Vũ phủ chính là Bạch Vũ Thành lớn nhất phủ đệ, cũng là Bạch Vũ Thành đứng đầu, lớn như vậy Bạch Vũ Thành, bây giờ có thể nói là lòng người bàng hoàng, không ít người đều là mong gió mà tháng, không biết Bạch Vũ Thành bấp bênh tháng ngày, khi nào mới có thể dừng, trong nghị sự đại sảnh, hơn 10 vị vũ gia vãn bối, ngồi ở cuối cùng, 4 vị trưởng lão. Cũng đều là ngồi nghiêm chỉnh, khí định thần nhàn, nhưng là trong nghị sự đại sảnh căng thẳng, nhưng là để mỗi người đều nín thở ngưng thần. Ở 4 vị trưởng lão thân một bên, cầm đầu 2 người, cả người bạch y, Tố Cẩm vì là Sấn, Khổng Tước vì là Hoa, cao quý bất phàm, cả người thanh y, trên người xăm thanh hoa cự mãn, băng lãnh như sương. 2 người tất cả đều là khí vũ hiên ngang, thần thái sáng láng, mang theo khí bá đạo, nghiễm nhiên đều muốn trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Lần này lão tam lão ngũ cùng sợ tiên có thể mang theo xích hà cổ đằng tâm trở về, đúng là chúng ta vũ tộc rất may a, lão tộc trưởng lần này, nhất định sẽ trốn qua một kiếp này, chuyển nguy thành an, cầm đầu trưởng lão từ tốn nói, thế nhưng ngữ khí nhưng là bình tĩnh lạ thường, tự hồ tộc trưởng thức tỉnh, cũng không thể đủ mang đến cho hắn quá chấn động lớn. Diệu thủ thánh y Vương Linh Chi cũng đã có nói, chỉ cần có Xích Hà Cổ Đằng Tâm, như vậy tộc trưởng liền nhất định có thể đủ tỉnh lại. Một vị khác trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, Xích Hà Cổ Đằng Tâm cực kỳ quý trọng, tạm thời giao để ta làm bảo quản, chư vị đệ đệ, chư vị trưởng lão, ý như thế nào? Thanh niên mặc áo trắng từ tốn nói, mọc ra làm đầu, bây giờ phụ thân ngã xuống, như vậy hắn cái này làm đại ca tự nhiên là theo lý thường nên đỡ lấy vũ tộc khống chế quyền to, hơn nữa càng là chuyện đương nhiên muốn trở thành vũ tộc người số một. Đại ca, ngươi trong ngày thường như vậy bận rộn, sao dám làm phiền ngươi đây? Này quan trên gia tộc hết thảy vật tư nhu cầu, có thể luôn luôn đều là ta ra mặt, đại ca lần này vì sao vượt quyền đây? Này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, lẽ ra phải do ta bảo quản, chư vị trưởng lão, lời của ta nói, vẫn tính là có lý chứ. Cho tới nay quy củ, cũng không thể hỏng rồi, huống chi, quy củ này là phụ vương quyết định, thanh niên mặc áo xanh trầm giọng nói rằng, không chút nào để, cùng thanh niên mặc áo trắng mũi nhọn đấu với đao sắc, người ở tại tràng ai nấy đều thấy được, hai người này, vị mười phần, dương cung bạc kiếm khí tức, ở này trong nghị sự đại sảnh, cũng không phải lần một lần hai. Ta là lão đại, lẽ ra nên ta bảo quản, lẽ nào này vũ tộc, còn có ai có thể lớn đến mức quá ta? Thanh niên mặc áo trắng Vũ Vong Tình lạnh lùng nói rằng, mắt thần biến được càng ngày càng âm trầm, không chút nào cho bất luận người nào mặt mũi của. Phụ thân vẫn còn ở bệnh trên giường, lẽ nào ngươi đã nghĩ ở Vũ gia một tay che trời sao? Trong mắt ngươi, đến cùng còn có không có phụ vương? Vũ Vong Niên ánh mắt sắc bén, bốn mắt tương đối, cũng là không cho Vũ Vong Tình bất kỳ cơ hội nào. Cốt lão nhị, ngươi thực sự là càng ngày càng có tiền đồ, liền đại ca cũng dám không vâng lời. Vũ Vong Tình tiếp tục nói, ta nói đều là thật tình, mấy vị trưởng lão cũng đều là đặt ở trong mắt, chiếu đại ca nói như vậy, hẳn là ta đã làm sai điều gì. Phụ vương còn ở bệnh trên giường, ta có thể không tâm tư tranh với ngươi luận này chút, lão đại nên có lão đại dáng vẻ, không phải sao? Vũ Vong Niên biểu môi nói đến, Vũ Vong Tình sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đúng là bị cái này lão nhị cho ngược lại đem một quân, hai người trong đó tranh đấu đã là giằng co trăm năm, vũ tộc bấp bênh tình hình, cũng là giằng co trăm năm, đủ rồi, hai vị ca ca, bây giờ phụ vương còn nằm ở bệnh trên giường, các anh em tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy hai vị ca ca bởi vì này chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, mà mất huynh đệ hơn mấy trăm ngàn năm hòa khí, Xích Hà Cổ Đằng Tâm nếu là tiểu tiên mang về, như vậy thì từ nàng bảo quản đi, Vũ Kinh Phàm trầm giọng nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, làm lão tam, hắn luôn luôn đều là không tranh với đời, cũng không cùng hai người ca ca cạnh tranh chức gia chủ, bây giờ Xích Hà Cổ Đằng Tâm bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ chiếm được, không nghĩ tới rốt cuộc lại là một hồi bọn họ đã sớm chán ghét tranh đấu tiết mục, để trong lòng hắn thật là thất vọng, đã như vậy, lão tam nói cũng có đạo lý, ta không có ý kiến, lão nhị Vũ Vong Niên từ tốn nói, hừ, người tốt đều lưu cho các ngươi đi làm, Vũ Vong Tình phất tay áo mà đi. Xoay người rời đi phòng nghị sự, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, tiểu tiên, này Xích Hà Cổ Đằng Tâm là ngươi mang về, tạm thời giao cho ngươi bảo quản, chờ Diệu thủ thánh y Vương Linh Chi đến phía sau, ngươi liền lấy ra, vì là tộc trưởng trị liệu, đại trưởng lão thấp giọng nói rằng, mọi người tại đây, cũng đều là không có bất kỳ ý kiến, vâng, ta biết rồi, đại trưởng lão, Vũ Kinh Tiên gật gật đầu, giữa hai lông mày mang theo vẻ lo âu, bây giờ đã mấy năm có thừa. Nhưng là Diệu thủ thánh y Vương Linh Chi đi ra ngoài tiên du, còn chưa trở về, nàng cũng là cực kỳ lo lắng, bệnh tình của phụ thân một ngày so với một ngày tăng thêm, không có ai biết Diệu thủ thánh y đến tột cùng làm sao trị người cha tốt, nhưng là này tia hy vọng cuối cùng, bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Bây giờ trong gia tộc, bẩn thỉu xấu xa, đại ca nhị ca tranh cướp chức tộc trưởng càng lúc càng kịch liệt, Vũ gia lại là nội ưu ngoại hoạn, đã sớm không giống như đã từng trải qua như vậy hòa thuận. Bây giờ Vũ Kinh Tiên chỉ mong Vương Linh Chi có thể sớm ngày trở về, giúp cha nàng hóa giải bệnh gì, trả lại bọn họ Vũ gia một cái thái bình phồn vinh, đã từng huynh đệ kính tặng lẫn nhau ái cảnh tượng, bây giờ nhưng lại cũng không nhìn thấy, mấy vị huynh đệ đều là phân giúp phái khác, các thành nhất thống, đã sớm cảnh còn người mất, bóng người tản đi, trong hoa viên, cũng chỉ còn dư lại Vũ Hóa Phàm, Vũ Kinh Phàm cùng với Vũ Kinh Tiên ba huynh muội, bây giờ gia tộc kịch biến, xem ra đại ca nhị ca bọn họ. Sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị, phụ vương một khi có chuyện bất trắc, sợ là Vũ gia nội ưu ngoại hoạn, thì sẽ hoàn toàn bạo phát, Vũ Hóa Phàm thở dài một tiếng, khuôn mặt cay đắng, trăm năm đã qua, ở đây tuy rằng vẫn là đã từng vũ tộc, thế nhưng đã sớm không còn nửa năm đó phồn vinh, Phong gia mắt nhìn chằm chằm, Đông Pha gia càng là lúc nào cũng có thể xuất kích, cướp giật của chúng ta Long Mạch, hiện ở gia tộc lại là đã ra to lớn như thế sự tình, càng là để cho trong lòng người sầu lo vạn ngàn, nếu như tiếp tục nữa, chỉ có thể để ta Vũ tộc hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục. Vũ Kinh Phàm lắc đầu nói rằng, hắn cái nhà này bên trong lão tam, tự nhiên là không cách nào cùng lão đại lão nhị tranh chấp, quan trọng nhất là, hiện tại gia tộc cục diện đáng lo, vấn đề còn tầng tầng lớp lớp, thậm chí Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên, đều không hy vọng phụ vương tỉnh lại, nói như vậy, Vũ gia tộc trưởng thì cũng nên một lần nữa tuyển cử, đến thời điểm nhất định sẽ ở hai người bọn họ bên trong sản sinh, hiện tại kế trước mắt, liền là hy vọng Diệu Thủ Thánh Y Vương Linh Chi sớm ngày trở về, nói như vậy, phụ thân cũng là được cứu rồi. Vũ Kinh Tiên khẽ cắn môi đỏ, thấp giọng nói rằng, nhưng là này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, là từ Giang Trần trong tay đoạt được, hơn nữa còn là dùng tính mạng của hắn. Vũ Kinh Tiên trong lòng mãi mãi cũng có như vậy một cái lau không đi dấu ấn, cái kia loại sám hối, làm cho nàng cả đời một đời đều không thể bình tĩnh. Vũ Kinh Tiên dõi mắt viễn vọng, ngàn dặm vạn dặm, nhưng không nhìn thấy chút nào hy vọng, trong nhà tộc huynh cố gắng ngôi vua, đưa phụ vương ở không để ý. Xích Hà Cổ Đằng Tâm lại là người người lo nghĩ đồ vật, ai cũng muốn chiếm làm của riêng, tuy rằng còn cũng không nói gì là nhà chỉ có bốn bức tường, nhưng là bây giờ Vũ gia, sớm đã là sụp đổ, mà nàng làm trong nhà duy nhất nữ nhân, nhưng thì không cách nào có bất kỳ quyền lên tiếng, đại ca nhị ca, đó cũng đều là thần vương cảnh cường giả, mà lúc này nàng, cũng chỉ có điều vừa rồi đột phá thiên thần cảnh mà thôi. Diệu Thủ Thánh Y Vương Linh Chi có người nói ở ngoài tìm kiếm đột phá đã có hơn 10 năm có thừa. Ai biết hắn lúc nào sẽ trở về đây? Ai? Ngươi cũng không cần quá mức tự trách, ta biết ngươi một mực đối với Giang Trần sự tình canh cánh trong lòng, chuyện này thật là chúng ta làm được không đúng, thế nhưng sự tình xảy ra có nguyên nhân, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Ta trong lòng cũng là vĩnh cửu độc Giang Trần huynh đại ân, Vũ Kinh Phàm trầm giọng nói rằng, trong mắt lộ ra vẻ bi thương vẻ, đối với nguyên ủy của chuyện này, bọn họ cũng không muốn nhiều lời, đặc biệt là Vũ Kinh Tiên. Ta biết rồi, tam ca, Vũ Kinh Tiên cắn chặt môi đỏ, xoay người rời đi, cái kia tịch mịch bóng lưng, nhìn ở trong mắt Vũ Kinh Phàm, tràn đầy đau lòng, cái này xưa nay đều là đa sầu đa cảm muội muội, khi nào từng có như vậy ưu thương. Như không phải Thiên Kỳ Sơn Mạch một chuyến, cái kia hoạt bát sáng sủa thiếu nữ, làm sao sẽ như này trở nên như vậy làm người tan nát cõi lòng đây, ai, hỏi thế gian tình là gì, chỉ gọi người thề nguyền sống chết, nhưng hôm nay, thề nguyền sống chết người. Đã từ lâu cảnh còn người mất, Vũ Kinh Phàm lắc lắc đầu, tâm tư bách chuyển, Đông Sơn Thành, Đông Pha Gia, trong thành núi thạch lâm lập, pho tượng vô số, tất cả đều là hình chó sói hổ ảnh, uy phong lẫm lẫm, trong thành đang trung tâm, có một tòa dễ thấy nhất trăm trượng pho tượng, chính là một cái tay cầm trường đao râu dài nam tử, trợn mắt nhìn, bể nghệ bát phương, đây là Đông Pha Gia lão tổ, Đông Pha Rừng Dai. Nghe đồn Đông Pha Rừng Dai từng trả lại nhạn núi tàn sát vô tận cùng ma. Sau đó bị lập thành vạn thế pho tượng, bị vạn dân kính ngưỡng, vương huynh, lần này liền toàn bộ đều muốn dựa vào ngươi. Một cái hoa phục lão giả cười ha hả chắp tay nói rằng, trong mắt tràn đầy mùi âm mưu, ha ha, Đông Pha huynh, ngươi và ta trong đó, không cần lời ấy, chuyện này bao trên người ta. Trâu bạc ông lão phất tay nói rằng, cười không ngậm mồm vào được, Linh Chi huynh, lần này chúng ta Đông Pha gia có thể nói là thành ý tràn đầy, ngài nhất thiết phải cẩn thận làm việc a. Một cái khác trung niên áo đen, cũng là bồi cười nói, yên tâm đi, ta không có cách nào chữa khỏi hắn, ta còn không có cách nào trị chết hắn sao, bây giờ Vũ gia, đã là bấp bênh, lão đà lão đảo, tường đổ mọi người đẩy, ta chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, như vậy toàn bộ Vũ tộc, nhất định liền là vật ở trong túi của chúng ta. Vương Linh Chi một bộ rõ ràng trong lòng bộ dạng, vẻ mặt lạnh quân, cẩn thận tỉ mỉ, long mạch to lớn, dựa vào cái gì hắn Vũ gia độc chiếm 4 phần 10. Ta Đông Pha gia cùng Phong gia, cũng chỉ có 3 phần 10, bây giờ Vũ gia đã sớm không còn nửa năm đó huy hoàng, dựa vào cái gì chiếm hố xí không sót cứt. Đông Pha màu xanh da trời nhìn tộc trưởng một chút, tộc trưởng cười không nói. Đông Pha gia tộc qua nhiều năm như vậy, trước sau đều là ẩn nhẫn không phát, ngược lại cũng đúng là ủy khuất ngày trì huynh, lần này đại công cáo thành, ngày sau toàn bộ Liêu Bắc một vùng, nhất định là thiên hạ của chúng ta. Vương Linh Chi yên lặng gật đầu, khí định thần nhàn. Đông Pha Thiên Trì vẻ mặt nghiêm túc, cùng Vương Linh Chi hai tay nắm chặt, vỗ tay vì là thề. Tốt, Vương Huynh, ta chờ ngươi chiến thắng trở về tin tức, chỉ cần mọc cánh thành tiên càng đổ ra, ta nhất định ngay lập tức dẫn người xông lên Bạch Vũ Thành. Đến thời điểm, Liêu Bắc cảnh giới, ngươi và ta dễ như trở bàn tay, ha ha ha. Phương Linh Chi xoay người rời đi, Đông Pha Thiên Trì ánh mắt cũng là càng phát âm lãnh, bị Vũ gia áp bức mấy chục ngàn năm, cuối cùng là chờ đến ngày nổi danh, lần này chỉ cần Vương Linh Chi có thể xác định mọc cánh thành tiên càng đã chết, như vậy Vũ gia lại không khống chế cục diện người, chính là bọn họ thừa lúc vắng mà vào thời cơ tốt nhất, đến thời điểm Vũ gia 4 phần 10 long mạch, cũng là bọn họ vật trong túi. Vương Linh Chi được khen là diệu thủ thánh y, xem ra cũng chẳng qua là một cấp con buôn người mà thôi. Đông Pha màu xanh da trời cười lạnh nói, tự hồ đối với Vương Linh Chi xem thường, tham lam là người nhược điểm lớn nhất, bất luận người nào cũng không ngoại lệ, ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, bất luận người nào cũng không thể duy trì bản tâm, huống chi một cái Vương Linh Chi. Mặc dù chỉ là 2 phần 10 long mạch, thế nhưng trong đó của cải lớn bao nhiêu, không cần nói cũng biết, Vương Linh Chi cũng là một người thông minh, hắn tự nhiên biết làm sao cân nhắc hơn thiệt, Vũ gia bên trong tranh luận không ngớt, đồi bại đã là chuyện sớm hay muộn, chúng ta chẳng qua là thuận theo thiên ý mà thôi. Tất cả, liền chờ Vương Linh Chi, Đông Pha Thiên Trì khoanh tay mà đứng, nụ cười ung dung không vội, trong thần sắc tất cả đều là mừng rỡ, tình cảnh này, hắn đã đợi hơn 1000 năm, cát vàng đầy trời, một mạc ngàn dặm, trụng cạn phi long, sông thẳng thanh thiên, Giang Trần đi qua mênh mông đại mạc, từ Hồng Y Thập Tam Lâu nơi đó, mới hiểu Vũ gia nơi ở, chính là Kỳ Liên giới biên Thùy Liêu Bắc cảnh giới, có thể nói là xa xa 10 triệu dặm, tốt cùng bạo yêu vật. Sợ là có thần vương cảnh trung kỳ, Giang Trần ánh mắt viễn vọng, ở một tòa thành nhỏ bên trong, một cái thần vương cảnh trung kỳ yêu thú tàn phá, đó chẳng khác nào là nhân gian luyện ngục giống như vậy, không biết bao nhiêu người bỏ mạng tại này, cực kỳ bi thảm, ánh lửa ngút trời, đinh tai nhức óc, Giang Trần xông lên mây xanh, triển khai đại hư không thuật, mấy cái trong ánh lấp lánh, chính là đi tới thành phòng bên trên, vô số người đã mất mạng biển lửa, bên trong tòa thành nhỏ này, lợi hại nhất thành chủ, cũng chẳng qua là nửa bước thần vương cảnh mà thôi, thế nhưng Giang Trần chung quy là đã tới chậm một bước, trong thành một nửa người, cũng đã là bị yêu thú tàn phá, hình chó sói yêu thú, chiều cao trăm trượng, tàn phá trong thành, người xem sợ mất mật, chỉ thấy một thân khoác hỏa hồng áo giáp, vải trắng mông đầu xinh đẹp thiếu phụ, vung kiếm mà lên, cùng cái kia yêu đánh nhau, lũ chiến lũ bại, khi bại khi thắng, đã là bị thương nặng, nhưng cũng vẫn cứ không có bất kỳ sợ hãi, trong mắt vô cùng kiên định, thề sống chết cũng phải bảo vệ thành trì, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tàn hại dân chúng vô tội. Người mặc khôi giáp xinh đẹp thiếu phụ, sắc mặt âm trầm, lớn tiếng quát lên, trong mắt tất cả đều là quyết tuyệt, thấy chết không sờn, biết rõ không địch lại, nhưng vẫn là dũng cảm một trận chiến, quả thật là cân quắc không thua kém bực mày râu. Giang Trần âm thầm cảm thán, trong lòng không khỏi có chút kính phục, cái này cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ, chính là chân chính đại nghĩa lẫm nhiên, thấy chết không sờn cũng không phải là nhất định là ngốc, càng có thể là một loại vận mệnh sinh tử tượng trưng. Hỏa Kỳ Lân, này yêu cho ngươi, Giang Trần nói rằng, được rồi, một đầu sói con mà thôi, xem ta ăn một miếng nó. Hỏa Kỳ Lân cười hì hì, cùng cấp bậc yêu thú, Hỏa Kỳ Lân vẻn vẹn là tỏa ra thần thú oai, cũng đủ để này hình chó sói yêu thú quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hỏa Kỳ Lân nháy mắt bay lên hư không, mấy trượng thân thể, cùng trăm trượng lớn nhỏ hình chó sói yêu thú căn bản không cách nào thường ngày mà nói, thế nhưng chốc lát trong đó, hình chó sói yêu thú chính là cảm thấy một luồng cực kỳ uy áp kinh khủng, cái kia uy thế hầu như để hắn không thở nổi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, không biết thượng thần ở đây, tiểu yêu kinh hoảng, hình chó sói yêu thú âm thanh trầm thấp, nhưng vô cùng chấn động, mấy trăm ngàn thành trấn con dân, tất cả đều là trợn tròn mắt. Hỏa Kỳ Lân bước lên hư không một khắc đó, hình chó sói yêu thú cũng đã cúi đầu xưng thần, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì, chỉ lo đã quấy rầy Hỏa Kỳ Lân, lại một con yêu thú sao? Chúng ta khó đạo chân không có một tia đường sống sao, yêu thú này nhìn dáng dấp cũng sẽ không làm khó chúng ta. Đúng đấy, các ngươi nhìn, cái kia trăm trượng yêu thú, đều ở đây cái kia hỏa hồng yêu thú trước mặt, cúi xuống đầu cao ngạo, thực sự là thật bất khả tư nghị, yêu thú cũng có tốt sao? Vô số người ngóng trông, nội tâm đều là cực kỳ căng thẳng, yêu thú giận dữ ngã xuống trăm vạn, bọn họ những người bình thường này căn bản không chịu nổi yêu thú phá hoại, đó hoàn toàn là hủy thiên diệt địa, liền ngay cả phủ thành chủ đại nhân, cũng đã bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, thành chủ phu nhân vẫn là khổ sở chống đỡ, để cho bọn họ bạch mặt thành con dân, đều là cảm động khóc ròng ròng, có thể là tử vong ở trước mặt bọn họ, vẫn là như vậy gần kề, ngươi tàn sát dân chúng vô tội, nghiệp chướng nặng nề, lẽ nào đây chính là ngươi tu luyện mục đích sao? Hỏa Kỳ Lân khinh thường hình chó sói yêu thú, tức giận nói rằng, người sau liên tục quỳ rạp dưới đất, thượng thần tha mạng a, ta cũng là nhất thời hồ đồ, mong rằng thượng thần tha ta một mạng a, tha ngươi. Chết đi kia mười mấy vạn trăm họ con dân, ai đi bỏ qua cho bọn họ. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, chém ngươi ở đây. Hỏa Kỳ Lân gào thét một tiếng, sợ đến hình chó sói yêu thú cả người run rẩy. Thượng thần, đây chính là ngươi buộc ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không mặc người chém giết. Hình chó sói yêu thú cắn chặt hàm răng, phóng lên trời, cùng Hỏa Kỳ Lân liều đánh một trận tử chiến, đồ không biết sống chết. Hỏa Kỳ Lân lạnh rên một tiếng, mở miệng lửa giận phun ra, nháy mắt đốt biến hình chó sói yêu thú toàn thân. Hình chó sói yêu thú hoàn toàn biến sắc, cả người rung lên, trăm trượng thân thể, bị Hỏa Kỳ Lân hai trảo nắm lấy, ném ra ngoài thành, đập xuống ngàn trượng lưng núi. Chết đi cho ta. Hỏa Kỳ Lân một trảo đào vào hình chó sói yêu thú trái tim, miễn cưỡng giết chết. Giang Trần Chân đạp Hỏa Kỳ Lân, tiến vào trong thành, mấy trăm ngàn bách tính quỳ lạy trên mặt đất trên, hô to ân nhân, từng cái tất cả đều là nước mắt chảy nước mắt, kích động vạn phần, vốn tưởng rằng là hẳn phải chết cảnh giới, không nghĩ tới có cao nhân ra tay, cứu cho bọn họ bạch mặt thành mấy trăm ngàn bách tính. Thân mang áo giáp mỹ phụ đạp tiến lên, quỳ một chân trên đất, kiếm trong tay, đã là run rẩy không ngừng, thế nhưng ánh mắt cũng không so với chân thành. Đa tạ ân nhân giải cứu ta bạch mặt thành mấy trăm ngàn con dân, tại hạ bạch mặt thành thành chủ đàn bà quá, bạch vũ mặt, đời biểu hết thảy con dân, vĩnh cửu cảm giác đại ân, nhanh đứng dậy nhanh, dễ như ăn cháo mà thôi. Phu nhân không phải làm này đại lễ, Giang Trần nói rằng, nhìn về phía xinh đẹp thành chủ phu nhân, nhưng là có chút cảm thấy nhìn quen mắt, bạch vũ mặt nhìn thấy Giang Trần bên cạnh Hỏa Kỳ Lân, cái kia thần tuấn Kỳ Lân thánh thú, nàng vẫn là nhận được, loại này thần thú. Không có tuyệt đối cơ duyên cùng thực lực, kiên quyết thì không cách nào hàng phục, bởi vì bọn họ so với nhân loại càng thêm kiêu ngạo, nhưng là cái kia Hỏa Kỳ Lân lại có thể yên tĩnh như thế ở tại Giang Trần bên người, cái này người nhất định không hề tầm thường. Lúc này Giang Trần, sớm đã là cải biến dung mạo, bởi vì nơi này đã đến gần rồi Kỳ Liên biên Thùy Liêu Bắc nơi Bạch Vũ Thành, vì lẽ đó hắn còn không muốn để Vũ Kinh Tiên nhìn thấy chính mình, ân nhân đại đức, cả đời khó quên. Ta bạch mặt thành nhất định vì là ân nhân tượng đắc thờ phụng, bạch vũ mặt âm thanh ngưng trọng nói rằng, đáng tiếc, vô số vô tội bách tính đã gặp đại nạn, quê hương trùng kiến, lại phải cần tầng tầng khó khăn. Oan ức thành chủ phu nhân, Giang Trần nói, phu quân ta phòng thủ thành trì, chính đánh một trận tử chiến, vì là bạch mặt thành vô số lê dân bách tính, chết có ý nghĩa, bạch mặt thành đàn bà quá không dám có chút lời oán hận, bạch vũ mặt, len ken mạnh mẽ, nói năng có khí phách. Cũng không phải là nói một chút mà thôi, trước đó, nàng dứt khoát kiên quyết tình nghĩa, đã nói rõ tất cả, nếu không, Giang Trần cũng sẽ không đối với nàng khá là kính trọng, phu nhân đại nghĩa, tại hạ khâm phục. Nén bi thương thuận tiện. Bất quá ta có chuyện quan trọng tại người, đi đến Liêu Bắc nơi, liền không ở chỗ này quá dừng lại lâu, bạch vũ mặt ánh mắt sáng ngời, nói, ân nhân nhưng là phải đi Liêu Bắc ba thành sao, làm sao ngươi biết, Giang Trần sững sờ. Kỳ Liên biên Thùy, thổ địa cằn cỗi, rộng lớn vô ngần, Liêu Bắc chỉ có 3/10, Phong gia, Vũ gia, Đông Pha gia, ba gia tộc lớn, hình thành ba thành trì lớn thế ba chân vạc, tiên sinh một đường hướng Bắc, nhất định chính là đi đến Liêu Bắc ba thành một cái trong đó. Vì lẽ đó ta đoán ân nhân chuyến này, chính là đi đến nơi đó, mẹ ta gia chính là Liêu Bắc Vũ gia, chỉ tiếc, ta đã mấy trăm năm chưa từng về nhà, mặc dù là biết phụ thân bệnh nặng, ta cũng không cách nào thoát thân. Bạch mặt thành tới gần mặt Tây Thập Vạn Đại Sơn, yêu thú hoành hành, thời khắc cũng không dám buông lỏng chút nào, căn bản không có thời gian về nhà. Bạch vũ mặt thở dài một tiếng, trong lòng đối với nhà mẹ đẻ có vô hạn nhớ nhung, nhưng lại không có cơ hội trở lại. Bạch vũ thành vũ gia, Giang Trần trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ đến, không trách Giang Trần nhìn nàng có chút quen mặt, người thành chủ này phu nhân cùng Vũ Kinh Tiên nhìn thấy được, lại có 3/ tương tự, yêu thú họa loạn, hoành hành vô kỵ. Nếu như không có ai phòng thủ thành trì lời, bạch mặt thành mấy trăm ngàn con dân, hoàn toàn không có bất kỳ an toàn bảo đảm. Bạch vũ mặt đại nghĩa lẫm nhiên, cân quắc không thua kém bực mày râu, đây mới là nữ trung hào kiệt. Giang Trần trầm ngâm chốc lát, nói, như vậy đi, ta giúp ngươi bày xuống trận pháp, bảo đảm thần vương cảnh hậu kỳ yêu thú bên dưới, không người có thể đột phá, chỉ cần khởi động trận pháp, yêu thú kiên quyết không cách nào hoành hành. Bạch vũ mặt trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, ân nhân. Ngài còn biết trận pháp, có biết một, hai. Bất quá ta cần đại lượng thượng phẩm thần nguyên thạch, Giang Trần gật đầu, dễ bàn, mặc dù là dốc hết thành chủ phủ lực lượng, chúng ta cũng tuyệt đối vì là ân nhân tập hợp thần nguyên thạch. Bạch Vũ Mặc vô cùng kích động, Giang Trần nếu như có thể dùng trận pháp bảo vệ Bạch Mặc Thành, như vậy ngày sau không nói nhất lao vĩnh vật, ít nhất có thể đủ bảo đảm Bạch Mặc Thành thái bình. Giang Trần trì hoãn một ngày, vì là Bạch Mặc Thành bày ra trận pháp bảo vệ, tuy rằng không như Huyền Phong Tông hộ tông đại trận, thế nhưng là cũng kinh khủng dị thường, chí ít cái kia hình chó sói yêu thú cấp bậc, là không có khả năng lại tàn phá Bạch Mặc Thành. Giang Trần bày xuống trận pháp phía sau, toàn bộ Bạch Mặc Thành đều là cảm niệm Giang Trần đại ân, mà Bạch Vũ Mặc càng là phù phù một tiếng, quỳ ở Giang Trần trước mặt, ở sau thân thể hắn, một cái hăm hở thanh niên mặc áo trắng, cũng là theo Bạch Vũ Mặc quỳ xuống. Phu nhân không phải làm này đại lễ, Giang Trần lắc đầu nói rằng, hắn chính là xuất phát từ kính nể Bạch Vũ Mặc, cho nên mới phải giúp nàng, nếu không thì, Giang Trần cũng không phải là một bên nguyện ý quản việc không đâu người. Đây là ta đây Bạch Triết, lần này ân nhân vì chúng ta Bạch Mặc Thành làm ra như vậy kinh thiên cử chỉ, ta Bạch Mặc Thành tất cả mọi người khó quên ân nhân đại đức. Bạch Triết, từ nay về sau, ngươi chính là này Bạch Mặc Thành chi chủ, cảm ơn ân nhân, Bạch Mặc Thành an nguy liền giao cho trong tay ngươi. Bạch Vũ Mặc trầm giọng nói rằng, Bạch Triết khấu tạ ân nhân đại đức, suốt đời khó quên. Giang Trần gật gật đầu, đối với hắn mà nói, mặc dù chỉ là dễ như ăn cháo, nhưng là đối với toàn bộ Bạch Mặc Thành, còn có cái này mang theo con của chính mình, quyết chiến yêu thú thành chủ đàn bà quá mà nói, nhưng là cần lớn lao nỗ lực mới có thể làm được. Tiên sinh, ta đã xem trong thành sự vật, toàn quyền giao cho Bạch Triết, Bạch Vũ Mặc nguyện đuổi tùy tiên sinh, hộ tống tiên sinh đi đến Liêu Bắc. Bạch Vũ Mặc kiên định không thể nghi ngờ nói rằng, sợ là ngươi cũng có chút tư tâm, muốn phải về nhà ôm lại đi, mấy trăm năm chưa từng về nhà, cũng bình thường. Giang Trần cười nói, không dối gạt tiên sinh, Vũ Mặc đang có ý đó, mong rằng tiên sinh tác thành, mượn cơ hội này, Bạch Mặc Thành đã không quá mức quá đáng lo, giao cho Khuyển Tử liền có thể, ta cũng muốn về Liêu Bắc một chuyến, cũng có thể làm đầu sinh bớt đi mệt nhọc khúc chiết, vậy cũng tốt. Giang Trần gật đầu nói, nếu nàng là Vũ gia người, như vậy chính mình tiến nhập Vũ gia, cũng là danh chính ngôn thuận, có một dẫn đường người, cũng tiết kiệm đi không ít phiền phức. Long Môn Lĩnh, thế núi phức tạp, ngàn dặm uốn lượn, đây là Liêu Bắc địa vực Long Mạch vị trí. Cái gọi là Long Mạch, chính là thần nguyên thạch mỏ quặng, hơn nữa còn là rất lớn mỏ quặng, toàn bộ Long Môn Lĩnh, tất cả đều là thuộc về ba gia tộc lớn. Thần nguyên thạch mỏ quặng kéo dài mấy trăm dặm, hơn nữa bị một phân thành ba cái mỏ quặng chi miệng, theo thứ tự là ba gia tộc lớn lối vào, từng người vi doanh, hầu như từ không can thiệp, mỗi một chỗ mỏ quặng đều là trước đó chia xong phía sau, mới khai thác, Phong gia 3 phần 10, Đông Pha gia 3 phần 10, chỉ có Vũ gia, độc chiếm 4 phần 10, bởi vì vô số năm trước, cái quặng mỏ này chính là Vũ gia phát hiện, hơn nữa lúc trước bảo vệ ở yêu thú nơi này, bị Vũ gia chém giết, càng tổn thất Vũ gia mấy vị tiền bối, cho nên mới độc chiếm 4 phần 10, tuy là biên thùy thành, nhưng là toàn bộ Liêu Bắc, thổ địa cằn cỗi, người nhưng cũng không nghèo nghèo, bởi vì ba thành lớn thần nguyên thạch sản lượng, đều là rất lớn. Lúc này, Long Môn Lĩnh ở giữa khu vực, chính là Vũ gia vị trí mỏ quặng lối vào, hơn ngàn người ở này trong mỏ quặng không ngừng khai thác, đào móc, không dừng ngủ đêm. Chết rồi, người đều chết hết, tất cả đều chết hết. Ma quỷ, nhất định là ma quỷ, ta thấy được, tất cả đều là huyết, ta không muốn chết, ta không nên chết, ta từ bỏ. Ta cái gì cũng không cần. Hơn 10 người từ mỏ trong giếng chạy tứ phía mà ra, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi đang xen, mỗi người phản phất đều đã trải qua sinh giống như chết, ánh mắt dường như cá chết giống như vậy, chỉ lo liều mạng chạy ra, liên tục lăn lộn, sợ đến vãi cả linh hồn, ở trên người bọn họ, tất cả đều là máu tươi, vô cùng óng ánh, diêm dúa lẳng lơ, xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao đều chạy ra ngoài? Cái kia mấy trăm người đây? Vũ Hóa Phàm cầm lấy một cái người chạy ra, trầm giọng nói rằng, ta không biết, ta không biết, ta không muốn chết, vậy từ mỏ trong giếng bò ra người, khuôn mặt kinh hoảng, ra sức tránh thoát Vũ Hóa Phàm, liều mạng hướng về xa xa bỏ chạy. Vũ Hóa Phàm sầm mặt lại, này giếng mỏ bên dưới, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chết hết, tất cả đều chết hết, là ma quỷ, cái kia mỏ trong giếng đều là ma quỷ. Một cái đàn ông dẫn đầu, khóc lóc nói rằng, nhìn Vũ Hóa Phàm, tự hồ muốn phải nhanh một chút chạy khỏi nơi này, cái gì ma quỷ, giếng mỏ bên dưới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vũ Hóa Phàm một đầu sương mù nước, nhưng là mỗi người đều là chạy tứ tán, tổng cộng hơn 1.000 người giếng mỏ, ngày đêm khởi công, vì lẽ đó chỉ có một nửa ở giếng mỏ bên dưới, tử thương quá bán, đó cũng là tương đối đáng sợ một chuyện, quan trọng nhất là chuyện này, để người căn bản không cách nào lý giải, mấy trăm người, cứ như vậy không còn sao, Vũ Hóa Phàm lầm bầm nói rằng, giữa hai lông mày, tất cả đều là vẻ lo âu, không được, chuyện này không phải chuyện nhỏ, nhất định phải mau mau nói cho gia tộc, Vũ Hóa Phàm ra xét một phen, cấp tốc về đến gia tộc bên trong, cùng lúc đó, không chỉ là Vũ gia, Phong gia cùng Đông Pha gia, cũng đều là xảy ra quỷ dị như vậy sự tình, giếng mỏ bên dưới, trốn ra được người, còn dư lại không có mấy, mỗi người đều là sắc mặt sợ hãi, ấp a ấp úng, không có ai biết, giếng mỏ bên dưới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chuyện quái dị, làm cho ba gia tộc lớn, tất cả đều là tâm thần tập trung cao độ, cũng không dám đối ngoại lộ ra, Vũ gia trong nghị sự đại sảnh, tất cả mọi người là đủ tụ tập ở đây, mấy trăm người mất mạng hoàn toàn. Giếng mỏ bên dưới, bây giờ đã là không người dám xuống tìm tòi hư thực, chuyện này chuyện xảy ra quá đột nhiên, nên không phải giếng mỏ bên dưới, xảy ra điều gì không nên xuất hiện đồ vật chứ. Chẳng lẽ đúng là ma quỷ quấy phá, Vũ Vong Tình một mặt nghiêm túc nói, quỷ quái. Hừ hừ, nào có quỷ gì quái, sợ không phải có người trong lòng có quỷ chứ, Vũ Vong Niên xem thường, cười lạnh nói, hiện tại có thể không phải là các ngươi đấu võ mồm thời điểm, đại ca nhị ca, chuyện này. Không phải chuyện nhỏ, các ngươi chớ xem là việc nhỏ, Vũ Hóa Phàm thân sinh đã trải qua giếng mỏ bên trên tình cảnh đó, mỗi người trong mắt đều là tiết lộ ra bi thương cùng sợ hãi, tự hồ hoàn toàn khó có thể tin, bọn họ ba hồn bảy vía, tự hồ cũng bị dọa đến vãi cả linh hồn, ha ha, lão ngũ, lời này không phải là ngươi phải nói, lẽ nào chư vị trưởng lão trong lòng không có mấy sao? Hừ, Vũ Vong Niên lạnh rên một tiếng, Vũ Hóa Phàm sắc mặt tái xanh. Nhưng cũng không dám nhiều lời, dù sao đại ca nhị ca địa vị trong gia tộc vẫn là quá rõ ràng, hắn cũng chỉ có thể lạnh rên một tiếng, nhìn xuống, chuyện này, giao cho Sở Phàm đi làm đi, cần phải điều tra rõ ràng, không muốn chút nào để sót, đối với chuyện lần này, dành cho cái kia chút chết đi quán nạn gia thuộc nhất định bồi thường, cần phải niêm phong lại bọn họ xa xôi chúng miệng, bằng không, giết không tha, đại trưởng lão tay cầm quyền trượng, sắc mặt nghiêm túc, uy nghiêm mười phần, vâng, đại trưởng lão. Vũ Kinh Phàm chắp tay nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, hừ, chuyện tốt không tới phiên chúng ta, hiện tại này vò đã mẻ lại sức sự tình, đúng là đến phiên tam ca đầu trên, thật là sinh khí. Vũ Hóa Phàm thấp giọng nỉ non nói rằng, câm miệng, ngũ ca, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Vũ Kinh Tiên thấp giọng nói rằng, biểu môi, trừng Vũ Hóa Phàm một chút, tam đệ, làm phiền ngươi, chuyện này có thể nhất định phải mau chóng điều tra rõ ràng. Vũ Vong Tình cười nói. Đúng đấy, không nên phụ đại trưởng lão tấm lòng thành, Vũ Vong Niên cũng là theo tiếng hồ theo, đây cũng không phải là cái gì tốt việc xấu, hai người bọn họ, tự nhiên là núp ở cuối cùng mặt, vất vả không có kết quả tốt, bọn họ có thể không muốn làm chuyện như vậy, đại trưởng lão, việc vui a. Vũ gia quản gia một mặt hưng phấn nói, chuyện gì, từ từ nói đến, đại trưởng lão từ tốn nói, thần sắc ung dung, Diệu Thủ Thánh Y Vương Linh Chi tiên sinh tiên du trở về. Bây giờ đã đến Bạch Vũ Thành ở ngoài, Vũ Vong Tình Vũ Vong Niên cùng với mấy vị trưởng lão, tất cả đều là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, sáng mắt lên, đặc biệt là Vũ Kinh Tiên, khóe miệng lộ ra một vẻ hưng phấn, trở về, rốt cục đã trở về, Vũ Kinh Tiên cực kỳ hưng phấn, cái thứ nhất chạy ra khỏi phòng nghị sự, nhanh, cửa thành tiếp giá vương thần y, đại trưởng lão nói rằng, một mặt nghiêm nghị, Vũ gia đại sự, rốt cục phải trần ai lạc định, Bạch Vũ Thành cửa thành bên trên. 300 giáp sĩ, sớm đã là chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp lễ ỷ vào, giăng đèn kết hoa, chiên trống huyên thiên, phô khai hơn 100 mét, nghênh tiếp Diệu Thủ Thánh Y Vương Linh Chi. Ha ha ha, Thánh Y tiền bối, hơn 10 năm không gặp, phong thái càng hơn năm xưa a. Vũ Vong Tình cười ha hả nói, ở Diệu Thủ Thánh Y trước mặt, hắn tự nhiên là chỉ có thể lấy vãn bối tự xưng. Vương Linh Chi khẽ vuốt chòm râu, nhạt cười nói, xấu hổ, đi lần này chính là hơn 10 năm. Nói vậy Vũ gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy chứ, đó là tự nhiên, vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông, Thánh Y tiền bối, bên trong tình, chúng ta từ lâu chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, chỉ chờ giờ lành đã đến, vì là Thánh Y tiền bối đón gió tẩy trần, Vũ Vong Niên cũng là ân cần vạn phần, ở Vương Linh Chi trước người, bận trước bận sau, kính xin Thánh Y tiền bối trước tiên vì là phụ vương ta trị liệu một phen, phụ vương khoảng thời gian này bệnh tình, ngày càng sa sút, cực kỳ gian nan. Vũ Kinh Tiên âm thanh trầm thấp nói rằng, chắp tay cũng là cực kỳ cung kính, tiểu tiên, lui ra, ở đây nào có ngươi chỗ nói chuyện. Thánh y tiền bối tàu xe mệt nhọc, còn chưa lành tốt nghỉ ngơi một chút, phụ vương bệnh tình cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể thay đổi, chớ vội ở đây ăn nói linh tinh. Vũ Vong Tình lạnh giọng mắng, gương mặt không thích, thời khắc này Vũ Vong Niên đúng là ít có cùng hắn đứng chung một chỗ, cũng là nhìn Vũ Kinh Tiên một chút. Tiểu tiên, không muốn không nhìn được đại cục, ngươi trước tạm được lui ra, đối xử thánh y tiền bối nghỉ khỏe, tự nhiên sẽ là phụ vương chẩn bệnh. Ở Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên trong mắt, tự nhiên là hy vọng có thể phụ vương mau chóng băng hà, đến thời điểm toàn bộ Vũ gia, cũng là tự nhiên sẽ rơi vào hai người bọn họ trong tay, đến thời điểm liền xem ai thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn càng hơn một bậc, ai có thể ngồi trên Vũ gia vị trí gia chủ, nhưng là toàn bằng bản lãnh. Cứ như vậy, hai người bọn họ tự nhiên là không hy vọng phụ vương tỉnh lại, ở quyền lợi cùng dục vọng trước mặt, tình thân lộ ra không chịu được như thế một đòn. Nhưng là, Vũ Kinh Tiên tuy rằng lòng có lửa giận, nhưng là không chịu nổi hai vị ca ca luân phiên oanh tạc, mà tam ca Vũ Kinh Phàm bây giờ lại là đi Long Môn lĩnh tra xét giếng mỏ một chuyện, toàn bộ Vũ gia, đã không có ai đủ cùng hai vị ca ca chống lại người tồn tại. Vũ Kinh Tiên mặt cười âm trầm, tuy nhiên lại không cách nào thay đổi sự thực, không có nhân gì cả, chuyện này liền quyết định như vậy. Vũ Vong Tình lạnh rên một tiếng, tiếp theo Vương Linh Chi cùng nhau tiến nhập Bạch Vũ Thành bên trong, người sau nhưng là không nhanh không chậm, tiến nhập Bạch Vũ Thành. Ua! Càng to lớn như thế trận chiến, chẳng lẽ là biết ta đã trở về sao? Vũ gia cố ý ra nghênh tiếp ta sao? Bạch Vũ mặt cười nói, trên mặt khó được lộ ra một tia nụ cười sáng lạng, rất có loại gần hương tình tràn sợ hãi, không dám hỏi người tới cảm giác. Nhưng là, ngay ở Bạch Vũ mặt tiếng nói vừa dứt, cửa thành nhưng là lặng yên không tiếng động đóng lại. Bạch Vũ mặt lúng túng nở nụ cười, Giang Trần cũng là cười cợt, xem ra nàng đoán trúng mở đầu, nhưng không thể đoán đúng kết đuôi, nghênh tiếp là thật. Nhưng lại không phải là nghênh tiếp hắn cái này trăm năm không về đại tỷ, xem ra ngươi cả nghĩ quá rồi. Ha ha, Giang Trần nói rằng, Bạch Vũ mặt cũng không có cảm giác quá mức lúng túng, dù sao nàng cũng chỉ là chuyện cười mà thôi, nàng về nhà tin tức, có thể là ai cũng không biết. Bạch Vũ mặt nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, hít một hơi thật sâu, vê lại một thanh đất vàng, trong lòng muôn vàng cảm khái, yên tĩnh đọc quê hương vân vê thổ, không có gì yêu tha hương vạn lạng kim. Cái này hoặc giả chính là cái gọi là cảm giác nhớ nhà đi. Đúng rồi, không biết tiên sinh đến chúng ta Bạch Vũ Thành, tha thứ khó cho biết. Giang Trần nghiêm mặt nói, cẩn thận tỉ mỉ, Bạch Vũ mặt cũng không dám vọng ngôn, dù sao Giang Trần thực lực nàng vẫn là biết, cường giả như vậy, vẻn vẹn chỉ là thần thú hỏa kỳ lân, sợ là có thể để hắn Bạch Vũ Thành dư luận xôn xao, thiên hạ đại loạn, Giang Trần có thể tuyệt đối không phải là cái gì hạng dễ nhằn. Bất quá Bạch Vũ mặt biết, Giang Trần tâm tính thuần thiện, nếu không thì, hắn hoàn toàn không có cần thiết vì là Bạch Mặt Thành bày xuống như vậy tiêu hao tinh lực hộ thành đại trận, thật không tiện, tiên sinh, là ta đường đột. Bạch Vũ mặt vội vàng nói, đối mặt Giang Trần, nàng là trước sau đều mang theo lòng kính nể. Giang Trần gật gật đầu, hai người hướng về Bạch Vũ Thành đi đến, trong thành khá là phồn hoa, người người đều là an cư lạc nghiệp, trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc vui sướng nụ cười, làm Bạch Vũ mặt đứng ở Vũ trước cửa phủ một khắc đó. Lại bị mấy cái bảo vệ lính gác cửa thanh niên cản lại, tự tiện xông vào Vũ phủ, các ngươi phải bị tội gì? Còn không mau mau rời đi, nếu không thì, đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu thủ vệ trầm giọng quát lên, quát mắng Giang Trần cùng Bạch Vũ mặt, ta xem ai dám. Bạch Vũ mặt hơi nhướng mày, lạnh rên một tiếng, quát lui mấy người lính gác, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Giang Trần không nói một lời, này là của nàng chuyện nhà, chính mình không có hứng thú đúc kết trong đó. Huống chi đối phó mấy cái này thủ vệ, Bạch Vũ mặt không phải tay đến bắt giữ, cái này người muốn xông vào Vũ phủ, nhanh đi gọi người. Mấy người lính gác như gặp đại địch, bởi vì Bạch Vũ mặt một tiếng yêu kiều uống, mấy người bọn hắn đã là cả người bủng rủng, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, mấy trăm năm không trở lại, liền gia tộc đều không để ta tiến vào. Bạch Vũ mặt trong lòng cảm thán, cảnh còn người mất, mấy trăm năm trước thủ vệ, bây giờ sợ là đã sớm trở về với cát bụi hoặc là thoi thóp. Làm sao có khả năng sẽ còn tiếp tục đứng ở chỗ này thủ vệ Vũ phủ đây? Lúc này, Vũ phủ quản sự người mang theo mấy chục Vũ phủ đệ tử, chạy ra khỏi cửa, làm hắn nhìn thấy Bạch Vũ mặt một khắc đó, trong nháy mắt có chút há hốc mồm, đại tiểu thư. Đúng là ngày sau, quản sự người suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống, không phải ta, còn có thể là ai đây? Mấy trăm năm chưa từng về nhà, nhưng đã sớm bị các ngươi quên đi, ngươi là tiểu lục tử đi. Ta xuất giá năm đó, ngươi vừa mới tới đầu gối của ta, ha ha. Bạch Vũ mặt nụ cười càng phát hồn nhiên óng ánh, thấy được chính mình năm đó người cũ, trong lòng tràn đầy than thở. Không, tiểu lục tử vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng, giờ hậu đại tiểu thư xưa nay ta ghét bỏ chúng ta này chút hạ nhân xuất thân hài tử, tiểu lục tử vẫn luôn nhớ tới, đã sớm tuổi già quản sự, khi nhìn đến Bạch Vũ mặt phía sau, nghiễm nhiên đã biến thành tiểu hài nhi, nước mắt ba ba nhìn Bạch Vũ mặt, liền môi đều đang run rẩy. Tất cả mọi người là như vừa tỉnh giấc chiêm bao, mau mau ngã quỵ ở mặt đất, không dám nói nhiều một câu. Được rồi, tiểu lục tử, dẫn ta đi gặp chư vị đệ muội đi. Bạch Vũ mặt trầm giọng nói rằng, vào lúc này, phụ vương đã bị bệnh ở bệnh trên giường, chỉ còn dư lại hai người em trai chấp chưởng gia nghiệp, nàng sớm liền có lòng về nhà, nhưng là bị Bạch Mặt thành cục diện ngăn cản thân thể, nơi nào cũng không đi được, vị tiên sinh này, không thể thất lễ. Tiên sinh mời. Bạch Vũ Mặc nói với Giang Trần, ta chỉ là một tục nhân, không cần đa lễ. Giang Trần lắc đầu cười khẽ, đã như vậy, cái kia ta cũng không để tiên sinh làm khó dễ. Tiểu lục tử, vì tiên sinh chọn một gian thượng hạng phòng khách, ta chậm chút lại đi bái phỏng tiên sinh. Bạch Vũ Mặc nói với Giang Trần xong, chính là thẳng đến phụ vương gian phòng mà đi. Trên đại sảnh, ăn uống linh đình, Bạch Vũ Mặc không thích náo nhiệt, cũng không có đi quan tâm đến tột cùng chuyện gì náo nhiệt như vậy, trong lòng nàng. Chỉ có cha của chính mình, nàng duy nhất nhớ, chính là an nguy của phụ thân. Ngược lại, so với trong đại sảnh sung sướng, bệnh của phụ thân giường trước, càng thanh tĩnh. Bạch Vũ Mặc ánh mắt nhất động, chỉ thấy một bóng người quỳ sát ở phụ thân phía trước cửa sổ, đương nhiên đó là Vũ Kinh Tiên. Tiểu Tiên, Bạch Vũ Mặc thấp giọng kêu, Vũ Kinh Tiên cả người run lên, sắc mặt chợt biến, trong giây lát xoay người cái kia một chốc cái kia, liền bản thân nàng đều không thể tin được, trước mặt đứng đấy người. Dĩ nhiên là tỷ tỷ của chính mình, Vũ Mặc, mà ở nàng gả vào Bạch Mặc thành Bạch gia phía sau, chính là đổi tên Bạch Vũ Mặc. Đại tỷ, đúng là ngươi sao? Vũ Kinh Tiên run rẩy nói rằng, một chốc cái kia trong đó, vô số oan ức cùng lòng chua xót, trong khoảnh khắc tất cả đều là trút xuống, nước mắt tràn mi mà ra, trăm năm không thấy, bây giờ tiểu tiên, sớm đã không phải là ngày xưa bé gái. Bạch Vũ Mặc mở rộng vòng tay, Vũ Kinh Tiên trực tiếp nhào vào tỷ tỷ trong ngực, tỷ muội trong đó tình sâu. Không cần nhiều lời, Bạch Vũ Mặc cũng có thể thấy, lúc này Vũ Kinh Tiên cực kỳ gầy gò, trong mắt lo lắng cùng thấp thỏm, oan ức cùng thống khổ, không cần nói cũng biết, hai tỷ muội ôm nhau mà khóc, Bạch Vũ Mặc cũng là không khống chế được tình cảm của chính mình, phụ vương hắn hiện tại thế nào rồi, Bạch Vũ Mặc cực kỳ lo lắng, nhìn về phía trên giường bệnh phụ thân, bây giờ đã là bất tỉnh nhân sự, chỉ có điều còn có một tia khí tức vẫn còn tồn tại, tương đối suy yếu, phụ thân đã hơn trăm năm. Trước sau như vậy, ta cùng tam ca ngũ ca đi một chuyến Thiên Kỳ Sơn Mạch, chiếm được Xích Hà Cổ Đằng Tâm, Diệu Thủ Thánh Y Vương Linh Chi nói, chỉ cần có Xích Hà Cổ Đằng Tâm, là có thể cứu phụ vương. Bởi vì là phụ vương cần thân mật, lấy Xích Hà Cổ Đằng Tâm mà sống, mới có thể là phụ vương kéo dài tính mạng, bây giờ phụ vương, đã là hoàn toàn sinh cơ hầu như không còn. Vũ Kinh Tiên vẻ mặt ảm đạm nói rằng, Xích Hà Cổ Đằng Tâm, thật hữu dụng sao? Bạch Vũ Mặc hỏi. Xích Hà Cổ Đằng Tâm chính là Xích Hà Cổ Đằng Kết, vạn năm mới mọc ra một viên, sức sống cực kỳ mạnh mẽ, ta đoán cũng có thể. Vũ Kinh Tiên nói rằng, hôm nay ngoài cửa thành trận chiến, chính là nghênh tiếp Vương Linh Chi. Bạch Vũ Mặc tiếp tục hỏi, đúng thế, vậy vì sao còn chưa tới cho phụ vương xem bệnh? Bạch Vũ Mặc đôi mi thanh tú nhíu chặt, đại ca nhị ca nhất định phải cho Vương Linh Chi đón gió tẩy trần, nói muốn tắm rửa phía sau, ngày mai mới có thể là phụ vương xem bệnh. Đưa mình cha đẻ ở không để ý, này chút lễ nghi phiền phức, đúng là làm hại người không cạn a, hai người này, thực sự là càng ngày càng không còn dùng được, thật sự là tức chết ta rồi. Bạch Vũ Mặc cắn răng, thế nhưng là không cách nào thay đổi này chút, dù sao hiện tại nàng đã là gả ra người, cũng không thể cũng coi là Vũ gia người, bây giờ phụ thân bệnh tình nguy kịch, tự nhiên là cần hai người bọn họ trong nhà trưởng huynh đi giữ gìn trong nhà trật tự, làm như vậy tuy rằng cực kỳ thiếu sót. Thế nhưng nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, hiện tại đại ca nhị ca hoàn toàn đã không có phía trước dáng vẻ, từ khi phụ vương bị bệnh phía sau, trong mắt của bọn họ, chỉ còn dư lại tranh quyền đoạt lợi, bọn họ thậm chí hy vọng phụ thân từ đây một bệnh không nổi, nói như vậy, bọn họ mới tốt khống chế gia tộc, trở thành chủ nhân một gia đình. Vũ Kinh Tiên nước mắt mơ hồ hai mắt, chỉ có ở tỷ tỷ của chính mình trước mặt, nàng mới có thể lộ ra như vậy nhu nhược. Hơn nữa lời nói này nàng cũng chỉ có thể nói cho chị ruột của mình nghe, nếu như người bên ngoài nghe xong đi, sợ là lại sẽ nói nàng bàn môn tà đạo, không coi bề trên ra gì. Ngươi nói này chút, có thể đều là thật. Bạch Vũ mặt càng tức giận, xem ra bây giờ Vũ gia, đã sớm không còn nửa năm đó vinh quang, hòa thuận cũng chỉ là mặt ngoài giả tạo mà thôi. Tiểu tiên sao dám ở tỷ tỷ trước mặt nói dối. Huống chi bọn họ cũng là của ta ca ca, ta như thế nào lại hãm hại bọn họ đâu. Bạch Vũ mặt nhìn thấu Vũ Kinh Tiên trong mắt bất đắc dĩ, nếu như không phải sự tình xảy ra có nguyên nhân, không phải kinh niên như vậy, nàng cũng sẽ không nói như thế. Từ nhỏ đến lớn, lấy lão tam chững chạc nhất, hắn đi đâu? Tam ca trước đây không lâu vừa bị phái đi Long Môn lĩnh, giếng mỏ trên xuất hiện một ít tình hình, tam ca bị phái ra rõ việc này, chắc cũng là chư vị ý của trưởng lão, chính là sợ hắn sẽ cùng đại ca nhị ca nổi tranh chấp, hơn nữa mấy vị trưởng lão cũng đã là đại ca nhị ca người, tam ca không có bất kỳ lệ thuộc, hắn cũng không nhỏ nhen như vậy, vì lẽ đó cũng là ở vô hình trung bị một ít xa lánh. Vũ Kinh Tiên tuy rằng ở bề ngoài không nói, thế nhưng nàng cái gì đều cũng rõ ràng là gì, lẽ nào có lý đó. Nếu ta đã trở về, như vậy ta liền tuyệt đối sẽ không để Vũ gia như vậy bẩn thỉu xấu xa, huống hồ hiện tại phụ vương còn chưa có chết đây. Bạch Vũ mặt đột nhiên đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng, tư thế oai hùng bừng bừng, từ khi gả vào Bạch gia phía sau, nàng chính là nửa cuộc đời chinh chiến, lúc này tuyệt đối sẽ không bị thế tục mệt mỏi. Bạch Vũ mặt kiên cường tính cách, cũng đều là ở phía trên chiến trường trải qua luyện ra được, máu tươi cùng chiến đấu mài dũa, để hai mắt của nàng bên trong tràn đầy quân nhân chiến sĩ uy nghiêm cùng bá đạo. Ngươi trước ở lại chỗ này nhìn phụ thân, ta đi nhìn này hai cái con bất hiếu, đến tục cùng đem phụ thân đặt ở loại nào vị trí. Bạch Vũ mặt xoay người rời đi, trong mắt chứa ý lạnh, ánh trăng như ảnh, ánh trăng như ma quỷ. Giang Trần đứng ở đình viện trước, hắn cảm thấy Vũ Kinh Tiên, bi ai của nàng, thấp thỏm, lòng chua xót, không một không bị Giang Trần nhìn ở trong lòng, có thể là của hắn tâm, vẫn là như vậy chua xót, cứ việc nàng phản bội chính mình. Mang theo Xích Hà Cổ Đằng tâm mà đi, nhưng là hắn vẫn là không cách nào quên, cũng không cách nào xem là chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Nói là thích, có chút gượng ép, nhưng cũng như ngạnh ở cổ họng, không nói ra được, rồi lại không đành lòng làm cho nàng càng thêm khổ sở. Của nàng một cái nhíu mày một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động, đều ở đây Giang Trần trong đầu, lái đi không được, có lẽ đây cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được một đoạn ngược duyên đi, tương ái tương sát, tướng hận tướng cắt. Giang Trần sở dĩ cải biến dung mạo, liền thì không muốn để Vũ Kinh Tiên lại nhìn tới chính mình, nói như vậy, chỉ có thể hai người khó, nàng cũng sẽ càng thêm cô độc bất lực, tự ti mặc cảm. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, hắn muốn dùng thần hồn tra xét một phen, bất quá liền ở thần trí của mình xẹt qua phụ thân của Vũ Kinh Tiên mọc cánh thành tiên càng thời điểm, trong lúc bất chợt bị một luồng cực kỳ cường hãn lực lượng linh hồn đẩy lui. Giang Trần lùi về sau ba bước, dưới chân nhưng là vững như Thái Sơn. Giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ nghiêm túc, thật là đáng sợ lực lượng linh hồn, cái này người, hẳn là trúng rồi ly hồn chi cổ, sợ là lực lượng linh hồn, đã gần như khô kiệt. Giang Trần thầm nghĩ đến, thời khắc này Vũ Kinh Tiên cũng là từ trong phòng đi ra, bởi vì vừa mới Giang Trần lui về phía sau tiếng vang, đã kinh động nàng, ngươi là người phương nào? Vũ Kinh Tiên nhìn Giang Trần nói rằng, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhưng có chút cảm giác không giống nhau, ta là tùy tùng đại tiểu thư Bạch Vũ mặt mà đến. Giang Trần nhìn chăm chú vào Vũ Kinh Tiên, một khắc đó, Giang Trần đối với Vũ Kinh Tiên không có sự thù hận, mặc dù là nàng lúc trước rời đi chính mình, hắn cũng không có bất kỳ trách cứ, bởi vì thời khắc này hắn rốt cuộc biết, nàng liều mạng cướp đi Xích Hà Cổ Đằng tâm mục đích, vì chính là cứu cha của chính mình. Giang Trần muốn hận nàng, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không hận nổi, nỗi thống khổ của nàng cùng dãy dụa, hoàn toàn là bởi vì nàng trong lòng tình cảm gút mắt, Giang Trần không phải là không hiểu. Mà là không muốn đi nhấc lên, làm cái gặp thoáng qua người, càng tốt hơn, cũng càng để hắn an lòng. Ái tình trước mặt, Vũ Kinh Tiên không có lựa chọn khuất phục, nàng yêu tha thiết cái kia bị nàng đẩy vào vực sâu vạn trượng nam nhân, nhưng không cách nào không đi chững cứu cha của chính mình, tất cả những thứ này cũng không xung đột, thế nhưng là làm cho nàng trước sau đều ở đây mâu thuẫn cùng hổ thẹn bên trong vượt qua. Ánh mắt của ngươi, rất giống một người bằng hữu của ta. Vũ Kinh Tiên sững sờ chỉ chốc lát phía sau, thấp giọng nói rằng, nếu là tỷ tỷ bằng hữu, cái kia xin cứ tự nhiên đi. Xin lỗi, được, Giang Trần không có nhiều lời, nhìn nàng lê hoa đái vũ dáng vẻ, xinh đẹp bên trong nhiều hơn một lau thiếu nữ tình hoài nhu nhược, Giang Trần tâm, không khỏi căng thẳng. Hai người từng người xoay người, Giang Trần lúc rời đi, Vũ Kinh Tiên chậm rãi quay đầu lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thất vọng, ánh trăng hơi lạnh lẽo, cô ảnh rã rời, nguyệt ảnh như nước, tùng bách như đào, nơi nào vô nguyệt, nơi nào không trúc bách. xây thiếu ưu tư như ta một nhân giả tai. Đại để đã là như thế đi, Giang Trần, đối xử phụ thân ta chữa xong một khắc đó, chính là ta đi theo ngươi đi cái kia một ngày. Lưu luyến bất biến, đời này không đổi, Giang Trần trong lòng, đối với ly hồn chi cổ, cũng là dị thường hiếu kỳ, thật giống ở trong cơ thể hắn, có một cái tương đối đáng sợ linh hồn, cái kia linh hồn một khi bạo phát, sẽ là một hồi to lớn biến hóa, đến thời điểm phụ thân của Vũ Kinh Tiên nhất định là không tồn tại nữa, thế nhưng cái kia linh hồn dựa vào ly hồn chi cổ, chiếm cứ cơ thể hắn, đó mới là đáng sợ nhất, lấy Giang Trần vượt xa thần tôn cảnh thần hồn, đều là bị gãy trở về, có thể tưởng tượng được, cái kia ly hồn chi cổ, là đáng sợ bao nhiêu, đặc biệt là này ly hồn chi cổ bên trong ở linh hồn, xem ra Vũ gia, cũng không nghĩ giống trên như vậy thái bình. Giang Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn tây phương trên bầu trời, một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ, phóng lên trời, Giang Trần tâm, lại lần nữa chấn động một phen, cái kia cổ phóng lên trời khí tức, liền hắn đều cảm giác được kinh hãi, có thể tưởng tượng được, hơi thở kia lại khủng bố cỡ nào, hơn nữa giống như ma giống như yêu, nói chung rất quái dị, này Liêu Bắc nơi, còn thật là khiến người ta không dám khinh thường a, cùng sơn ác nước ra quỷ mị, cũng thật là đáp lại câu nói kia. Giang Trần hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên trời, thẳng đến phương Tây mà đi. Long Môn lĩnh giếng mỏ bên trên, hơn trăm người vây quanh giếng mỏ, sắc mặt trắng bệch, từng cái sợ đến không dám nói lời nào, mặc dù là Vũ Kinh Phàm, cũng là như thế, làm hắn mang theo 10 gia tộc 10 cái thiên thần cảnh cao thủ tiến nhập trong mỏ quặng thời điểm, gặp trước nay chưa có linh hồn uy thế, cái kia loại làm hắn cả đời đều khó mà quên được cảnh tượng thê thảm, Vũ Kinh Phàm trong lòng tràn đầy chấn động. Còn lại 10 đại cao thủ, toàn bộ bị này cổ hơi thở, ép tới thất khiếu chảy máu, ba người càng là trực tiếp chết thảm trong đó. Cái kia chút cảnh tượng thê thảm, phản phất là thời kỳ viễn cổ chiến tranh như thế, khắp nơi là hài cốt máu tươi, mạng người như rơm rác, yêu thú phi thiên, quần ma loạn vũ, đây một đầu bay thiên yêu thú, che trời, không biết nuốt bao nhiêu người, bao nhiêu yêu thú, đi mau, chạy ra giếng mỏ. Vũ Kinh Phàm nói câu nói đầu tiên, chính là hai chữ này. Tất cả mọi người chạy tứ phía, Tam thiếu gia, cứu ta, một cái thiên thần cảnh cao thủ, kêu thảm thiết đạo, thế nhưng phía sau hắn, đã là bị một cái hổ hình yêu thú cắn bả vai, yêu thú kia gầy cùng da bọc xương như thế, cả người ngăm đen, không có bộ lông, một đôi mắt, nhưng là màu đỏ, làm người trong lòng hốt hoảng, cái kia hổ hình yêu thú, miệng dài nhọn, hàm răng sắc bén, một bộ da bao vây ở gầy gò xương cốt bên trên, có tới một trượng dư lớn, một cái xoay người nháy mắt. Cũng đã nuốt lấy cái kia thiên thần cảnh sơ kỳ tộc nhân, Vũ Kinh Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt lại biến, nghiệt súc, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là gì? Vũ Kinh Phàm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, vào lúc này nếu như ngay cả hắn đều rối loạn, như vậy Long Môn lĩnh trên tất cả mọi người muốn chạy thoát thân. Vũ Kinh Phàm không biết này hổ hình yêu thú rốt cuộc vật gì, thế nhưng hắn máu tanh tàn bạo một màn, khiến cho dư sáu người, tất cả đều là vải cả linh hồn. Chỉ thấy Vũ Kinh Phàm xông lên trước, vọt tới phía trước nhất, một chưởng đánh ra, lôi đình vạn cân, thế nhưng cái kia hổ hình yêu thú nhưng là không hề sợ hãi, gầm nhẹ một tiếng, vọt lên, cùng Vũ Kinh Phàm xoay đánh vào nhau, Vũ Kinh Phàm vẻ mặt nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào, hổ hình yêu thú hoàn toàn là liều mạng đánh nhau, hơn nữa còn là liều lĩnh hậu quả, Vũ Kinh Phàm cũng không giống nhau, hắn dù sao cũng là thân thể máu thịt, tuy rằng thực lực đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ. Thế nhưng là như cũ bị này hổ hình yêu thú làm cho từng bước lùi về sau, vô cùng chật vật, thật là đáng sợ yêu thú, đây là yêu thú gì? Ta dĩ nhiên chưa từng nghe thấy, Vũ Kinh Phàm không ngừng lùi lại, bị yêu thú này làm cho cực kỳ lúng túng, hổ hình yêu thú dường như đồng đầu thiết cốt giống như vậy, Vũ Kinh Phàm căn bản khó có thể làm sao, hắn cũng là chiêu sát cơ, nhưng là mặc dù là đánh trúng yêu thú trên cổ, vẫn như cũ dường như đánh vào huyền thiết bên trên. Cái kia loại lực tặng lại là vô cùng sự mãnh liệt mà to lớn, ngược lại là để Vũ Kinh Phàm khổ không thể tả. Vũ Kinh Phàm liên tục mấy lần thế tiến công, đều bị này hổ hình yêu thú lấy sức mạnh kinh khủng đẩy lùi, thậm chí Vũ Kinh Phàm căn bản không biết người này thực lực chân thật mạnh bao nhiêu, thế nhưng chỉ bằng vào thân thể lực lượng, hoàn toàn thất bại chính mình, này liền đủ để chứng minh tất cả. Còn lại 6 vị thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả ở đã trải qua ngắn ngủi hoảng hốt phía sau, cũng là nhanh chóng theo tới. Dù sao không so với người bình thường, có thể đạt đến thiên thần cảnh cấp bậc, bọn hắn cũng đều là vũ tộc cao thủ chân chính, bây giờ Tam thiếu gia gặp nạn, bọn họ làm sao có khả năng còn tiếp tục khoanh tay đứng nhìn đây. 6 vị thiên thần cảnh cao thủ nháy mắt gia nhập chiến đoàn, thế nhưng, Vũ Kinh Phàm vẫn là không nghĩ tới, sáu đại cao thủ, dĩ nhiên là khó có thể đối với này hổ hình yêu thú tạo thành bất kỳ áp chế, ngược lại là bị hổ hình yêu thú xoay tay trong đó, chính là đẩy lùi sáu đại cao thủ, thiên thần cảnh cường giả công kích, đánh vào hổ hình yêu thú trên người, dĩ nhiên là hào không có bất luận cái gì thương thế, mình đồng gia sắc, có thể thấy được chút ít, chúng ta căn bản phá không mở phòng ngự của hắn. Tam thiếu gia, đúng đấy, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị hắn từng cái kích phá. Tam thiếu gia, ngài mau nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Sáu đại thiên thần cảnh cao thủ không dám thất lễ, tuy nhiên lại bị hổ hình yêu thú một cái ngạ hổ phát thực, chính là miễn cưỡng cắn một người trong đó một cái bắp đùi, thần khí binh đao, chém vào trên người nó, dĩ nhiên chỉ để lại đống lửa tung tóe, không có có bất kỳ dấu vết gì, len ken tiếng, không dứt bên tai. Vũ Kinh Phàm cũng là khổ không biện pháp, bây giờ muốn rời đi, ngược lại cũng không khó, nhưng là này hổ hình yêu thú một khi tàn phá ra, sẽ có vô số người bởi vậy gặp nạn. Trống, hổ hình yêu thú nghiến răng nghiến lợi, gào thét một tiếng, một cái từ trên trời giáng xuống chụp mồi tư thế, nanh vuốt sắc bén, nháy mắt xé nát hai đại thiên thần cảnh cao thủ, cái kia chút xem cuộc chiến thợ mỏ, sợ đến cả người run rẩy, sắc mặt tái xanh. Vũ Kinh Phàm cũng không thể không toàn lực ứng phó, thần kiếm chém xuống, lại bị hổ hình yêu thú nanh vuốt, đánh ra không ít chỗ hổng, cục diện tương đối khó khăn, đồ đáng chết. Vũ Kinh Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng đánh ra, thiên thần cảnh hậu kỳ một đòn toàn lực, tuyệt đối không phải dịch cùng. Vũ Kinh Phàm cùng hổ hình yêu thú ầm ầm chạm vào nhau, Vũ Kinh Phàm cảm giác được khắp toàn thân cũng đã bị chấn động đến mức xương cốt nát tan như thế, hổ hình yêu thú không lùi mà tiến tới, quét ngang mà qua, còn thừa lại mấy thiên thần cảnh cao thủ, toàn bộ bỏ mình, lấy vạn cân ép đỉnh tư thế, ngự trị ở Vũ Kinh Phàm bầu trời. Vũ Kinh Phàm cảm giác được linh hồn của chính mình phản phất đều bị ép tới khó có thể thở dốc, khí khà dết dết khí dết dết dết, hổ hình yêu thú một ngụm trọc khí phun ra, phun ở Vũ Kinh Phàm trên người, mà Vũ Kinh Phàm biến sắc, muốn né tránh, đã là tránh không kịp, đây là ly hồn chi cổ, xa xa Giang Trần con ngươi co rút nhanh, hơi nhướng mày, sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị, này hổ hình yêu thú, xem ra là áp chế hoàn toàn ở Vũ Kinh Phàm đám người, bảy người hoàn toàn không nhịn được hổ hình yêu thú mãnh liệt thế tiến công, này một ngụm trọc khí, làm cho Vũ Kinh Phàm đã là uể oải suy sụp. Vũ Kinh Phàm vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn đã cảm giác được chính mình trúng chiêu, thế nhưng ly hồn chi cổ đã bị gieo, hắn cảm giác được bên trong đất trời, tự hồ trời đất quay cuồng như thế, hơn nữa tinh thần của hắn lực cũng là từ từ uể oải hạ xuống, còn thừa lại sáu vị thiên thần cảnh cao thủ, toàn bộ ngã xuống, mà hắn bây giờ cũng là thân hãm linh luân. Vũ Kinh Phàm nội tâm vô cùng không cam lòng, hắn thậm chí không biết đối phương đến tột cùng là vật gì. Này giếng mỏ bên dưới có dạng gì tồn tại, hắn cũng không thể nào biết được. Cút ra ngoài cho ta. Vào giờ phút này, Giang Trần không xuất thủ không được, lấy sự cường hãn thần hồn lực lượng, che ngợp bầu trời nghiền ép mà tới, kinh khủng lực lượng linh hồn, miễn cưỡng đem Vũ Kinh Phàm trong cơ thể ly hồn chi cổ ép ra ngoài, một đạo tử chỉ từ Vũ Kinh Phàm trên đỉnh đầu bắn ra, bị cái kia hổ hình yêu thú nuốt vào trong miệng, hổ hình yêu thú bên trong gào gừ một tiếng, tự hồ khơi thông chính mình nội tâm phẫn nộ. Giang Trần đã là rơi vào Vũ Kinh Phàm bên người, Vũ Kinh Phàm hoàn toàn biến sắc, nhưng là tinh thần của hắn lực đã bị móc rỗng, bất quá cũng may vẫn chưa chịu đến tổn thương quá lớn, chỉ có điều này ly hồn chi cổ ở trong người vẫn chưa khuếch tán ra, nếu không thì, mặc dù là Giang Trần không có khả năng dễ dàng như vậy đem ly hồn chi cổ cho hắn bứt ra bên ngoài cơ thể. Vũ Kinh Phàm mồ hôi đầm đìa, cả người tinh khí thần hoàn toàn vô ảnh vô tung biến mất, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ thân thể, quỳ một chân trên đất. Yên lặng nhìn chăm chú vào Giang Trần bóng lưng, đa tạ vị bằng hữu này, xuất thủ cứu giúp, này là món đồ quỷ quái gì vậy? Giang Trần thấp giọng hỏi, ngưng mắt nhìn hổ hình yêu thú, người sau cũng ngưng mắt nhìn hắn, tự hồ cảm giác được Giang Trần lực lượng linh hồn cực kỳ cường hãn, nó cũng có chút cảnh giác, không biết, cái tên này là từ ta Vũ gia giếng mỏ bên dưới chạy đến, liền thực lực của ta đều không đủ lấy trấn áp hắn, sợ là chỉ có thần vương cảnh cường giả, mới có thể một trận chiến. Vũ Kinh Phàm thở hổn hển nói rằng, từ giếng mỏ bên dưới, chạy đến đồ vật, Giang Trần chau mày, này giếng mỏ bên dưới, chẳng lẽ có cái gì không muốn người biết đồ vật sao? Trống trống, vừa lúc đó, hổ hình yêu thú tự hồ cũng đã mất kiên trì, xông lên cùng Giang Trần sinh tử một kích, Giang Trần tay không, từng cú đấm thấu thịt, cùng này hổ hình yêu thú chém giết cùng nhau, Giang Trần cường độ thân thể, mặc dù là thiên thần khí, cũng chưa chắc có thể tổn thương hắn mảy may, lại thêm hóa long quyết bổ trợ. lúc này nếu như sử dụng tới Thiên Long chiến giáp, đủ để chống đỡ nguyên thần khí một đòn, cũng không quá đáng. Vẻn vẹn là thân thể sức chiến đấu, liền xa không phải một ít thần vương cảnh cường giả có thể thừa nhận được. Giang Trần cùng hổ hình yêu thú quấn quýt lấy nhau, thân thể máu thịt, cùng hổ hình yêu thú khổng lồ sắt thép thân thể, chiến đấu cùng nhau, nhìn Vũ Kinh Phàm sắc mặt nhiều lần biến ảo, đều là khó có thể tin, cái này người không khỏi cũng quá cường đại chứ. Hổ hình yêu thú công kích, đủ để nát núi liệt thạch, hắn căn bản không dám cùng tranh đấu, thế nhưng Giang Trần xuất hiện, nhưng là cùng hắn không phân cao thấp, thậm chí còn hơn. Giang Trần nắm đấm, đánh vào cái kia hổ hình yêu thú trên thân hình, xương cốt tan vỡ âm thanh, rõ ràng có thể nghe. Giang Trần lấy tay không, miễn cưỡng xé rách hổ hình yêu thú. Hổ hình yêu thú nhìn thấy được cực kỳ hung hãn, có ở Giang Trần trong tay, nhưng trở nên cùng tầm thường yêu thú không khác. Giang Trần một quyền nện xuống, trên người nó xương cốt, hoàn toàn không chịu nổi, đã bị Giang Trần đập cho chia năm xẻ bảy. Bất quá dù vậy, nó cũng là quyết chí tiến lên, trong mắt hồng quang, như ẩn như hiện, tự hồ không sợ sinh tử như thế. Con rối như thế sinh vật, đồ cụ tàn hồn mà thôi, nói vậy ngươi khi còn sống, chí ít cũng có thần tôn cảnh giới thực lực đi. Nhưng là bây giờ, ngươi chẳng qua là một bộ đã không có tự chủ linh hồn thân thể tàn phế mà thôi, ta lại có sợ gì tai. Giang Trần cười lạnh một tiếng, cứ việc mình đã đập vỡ toàn thân của nó xương cốt, thế nhưng nó còn như cũ không ngừng xung kích mà lên, hoàn toàn không để ý sự uy hiếp của cái chết, cho ta diệt vong đi. Giang Trần hai tay khoanh, hung hăng nắm lấy hổ hình yêu thú thân thể, nháy mắt bị hắn xé rách mà mở, chia năm xẻ bảy, chỉ còn dư lại gãy lìa xương cốt cùng một thân vô huyết túi da, căn bản không có bất kỳ huyết nhục. Vũ Kinh Phàm nhìn sửng sốt một chút, sắc mặt nghiêm túc, trước mắt người thanh niên này tay xé hổ hình yêu thú, đơn giản là thật là đáng sợ, thực lực đó sự khủng bố, không cần nói cũng biết. Liền hắn này nửa bước thần nhân cảnh, đều chỉ có thể là sợ đầu sợ đuôi, còn không cách nào đánh đổ đối phương, mà hắn vẻn vẹn chỉ là tay không, là có thể đưa nó áp chế lại, miễn cưỡng hành hạ đến chết, đây mới thật sự là lực sĩ, tiên sinh, thật là thần nhân vậy. Vũ Kinh Phàm từ trong thâm tâm nói rằng, này hổ hình yêu thú quấy phá, cuối cùng là chấm dứt, ngày sau này Long Môn lĩnh, phỏng chừng có thể thái bình xuống, dễ như ăn cháo mà thôi. Giang Trần không chút biến sắc, lắc lắc đầu nói, Vũ Kinh Phàm cũng không biết mình thân phận, hắn cũng không nghĩ muốn tiết lộ, không biết tiên sinh sao lại đột nhiên giáng lâm này Long Môn lĩnh đây. Giang Trần tuy rằng cứu Vũ Kinh Phàm một mạng, nhưng này dù sao cũng là gia tộc hắn Long Mạch vị trí, tất cả thần nguyên thạch mỏ quặng toàn bộ ở đây, Vũ Kinh Phàm không thể không cẩn thận nhiều hơn. Ta theo Bạch Vũ Mặc mà đến, ở tạm Vũ gia, nhìn thiên tượng có biến, vì thế đi đến ở đây. Giang Trần lạnh nhạt nói, cái gì? Đại tỷ đã trở về. Ha ha ha, thật sự là quá tốt, đại tỷ rốt cục đã trở về, mấy trăm năm. Vũ Kinh Phàm thần sắc kích động, giữa hai lông mày toát ra một vệt hồn nhiên tình nghĩa, nội tâm cũng là cực kỳ vui vẻ chấn động, đa tạ tiên sinh đại ân. Nếu là gia tỷ bằng hữu, như vậy tự nhiên cũng là ta Vũ gia chỗ ngồi chi tân, tại hạ Vũ Kinh Phàm, thực sự kinh hoảng, bị tiên sinh đại ân, cảm kích chảy nước mắt, không thể nói biểu. Vũ Kinh Phàm vừa nghe là Bạch Vũ Mặc đã trở về Vũ gia, vừa hưng phấn lại kích động, ta mang ngươi về Vũ gia đi. Giang Trần nói rằng, bây giờ Vũ Kinh Phàm đã là cung dương hết đà, trong cơ thể không có nửa điểm thần nguyên lực lượng, liền ngay cả về nhà đều là khó khăn vạn phần, bây giờ giếng mỏ bên trên. Vô số người chạy tứ phía, thập đại thiên thần cảnh cao thủ, toàn bộ ngã xuống, mặc dù là đối với Vũ gia mà nói, cũng là cực kỳ đau lòng, cường giả chính là một cái gia tộc căn cơ gốc các vị trí, bọn họ Vũ gia cũng chỉ có điều trên trăm thiên thần cảnh cường giả mà thôi, một hồi tổn thất một phần mười, Vũ Kinh Phàm trong lòng vô cùng tự nhiên lòng chua xót, làm phiền tiên sinh, Vũ Kinh Phàm lúng túng nở nụ cười, gật gật đầu. Ngay ở Giang Trần cùng Vũ Kinh Phàm rời đi trong nháy mắt, Giang Trần đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia sâu không thấy đáy giếng mỏ, hắn tự hồ cảm thấy một trận cực kỳ khủng bố rung động, này hổ hình yêu thú, đúng là mỏ trong giếng vật duy nhất sao? Giang Trần không tin, bởi vì Vũ gia gia chủ mọc cánh thành tiên càng trên người ly hồn chi cổ, chính là chứng minh tốt nhất, ở đằng kia sâu thẳm không thấy đáy giếng mỏ bên dưới, Giang Trần lại quay đầu nháy mắt, thấy, nhưng không chỉ một đầu hổ hình yêu thú bóng người, mười đầu, trăm đầu, ngàn đầu, Giang Trần trong lòng rùng mình. Tin tức này, nếu như nói cho Vũ Kinh Phàm, phỏng chừng sẽ hù chết hắn, thế nhưng cái kia dước đất, càng ngày càng để Giang Trần hiếu kỳ, mỏ trong giếng, đến cùng đào được cái gì? Này giếng mỏ bên dưới, hắn sẽ còn trở lại, ngày kế, Vũ Phong Niên cùng Vũ Phong Tình hai huynh đệ, vốn là dự định là đại tỷ đón gió tẩy trần, thế nhưng là bị Bạch Vũ Mặc từ chối thẳng thắn, bởi vì nàng coi trọng nhất là phụ thân thương thế, nếu như có thể mau chóng giải quyết bệnh tình của phụ thân, như vậy tất cả đối với nàng mà nói cũng có thể tiếp nhận. Bạch Vũ Mặc trở về, đối với Vũ Phong Niên cùng Vũ Phong Tình, xung kích còn không tiểu nhân, dù sao bọn họ không thể giống trước như vậy trắng trợn không kiên dè. Mặc dù Bạch Vũ Mặc đã gả ăn ở phụ, đã rời xa Bạch Vũ Thành, thế nhưng cha mẹ không ở, chỉ cả vì là mẫu, phần này địa vị vẫn là muốn để Vũ Phong Niên cùng Vũ Phong Tình tương đương kiên kỵ. Bạch Vũ Mặc cũng chưa quá nhiều răn dạy bọn họ, dù sao hiện tại việc cấp bách là bệnh tình của phụ thân có thể đứng lên, lại nắm quyền to, như vậy nàng cái này gả ra họ khác người, cũng sẽ không cần ở Vũ gia tiếp tục quơ tay múa chân, phỏng chừng ngoại trừ Vũ Phong Tình cùng Vũ Phong Niên ở ngoài, tất cả mọi người là hy vọng phụ thân có thể mau nhanh khá hơn. Diệu Thủ Thánh Y Vương Linh Chi, đây chính là kỳ liên giới bắc bộ khu vực, đều là cực kỳ nổi danh tồn tại, hơn nữa hắn nói chỉ cần tìm được Xích Hà Cổ Đằng Tâm, cơ vốn là không quá mức quá đáng lo, hiện tại tất cả mọi người là ngóng trông, Vũ Hóa Càn giường bệnh trước, vào giờ phút này, đứng cạnh mấy người, Vũ Phong Niên Vũ Phong Tình, cùng với Vũ Kinh Tiên, Vũ Kinh Phàm, đều ở trong đó, còn có Bạch Vũ Mặc cùng Diệu Thủ Thánh Y Vương Linh Chi. Ta muốn lần thứ hai vì là Vũ Huynh trị liệu một phen, xem hắn bây giờ bệnh tình làm sao, đúng rồi, Xích Hà Cổ Đằng Tâm, cũng đã là chuẩn bị xong chưa? Vương Linh Chi hỏi, chuẩn bị xong. Mong rằng Thánh Y tiền bối cần phải chữa khỏi phụ vương ta, tiểu nữ tử cả đời một đời, mong muốn làm trâu làm ngựa. Vũ Kinh Tiên cắn răng nói rằng, hai tay nâng Xích Hà Cổ Đằng Tâm, giao cho Vương Linh Chi. Vương Linh Chi hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc, nội tâm nhưng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn, này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, làm cho tất cả mọi người đỏ mắt, bởi vì hắn bàn bạc sinh cơ, bất luận người nào đều có thể chân thiết cảm nhận được, đặc biệt là hắn cái này đắm chìm y thuật hơn 1.000 năm người, tự nhiên là trực tiếp nhất, được. Chính là nó. Ta tuy rằng chưa từng hữu duyên nhìn thấy, thế nhưng là ở sách cổ bên trên từng thấy, đây cũng là Xích Hà Cổ Đằng Tâm a. Tiếp nhận Xích Hà Cổ Đằng Tâm, Vương Linh Chi tay đều là có chút run rẩy, thực lực bây giờ của hắn là thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh cao, có này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, đều là không vấn đề chút nào, hơn nữa thân là Diệu Thủ Thánh Y, hắn có thể đủ đem Xích Hà Cổ Đằng Tâm dược dụng phát huy đến giá cao nhất giá trị. Vương Linh Chi liếm liếm đôi môi khô khốc, trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, bất quá ở bề ngoài nhưng là không chút biến sắc, có này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, lệnh tôn bệnh, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Thế nhưng nói đi nói lại, mọi việc luôn có ngoại lệ, từ thô tục ta cũng phải nói ở đằng trước, vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ, ta cũng là không thể ra sức, bất cứ chuyện gì cũng không thể có 100% độ khả thi, trị bệnh cứu người càng phải như vậy, ta chỉ có thể lấy chính ta năng lực lớn nhất tiện tay đoạn, cứu vớt Vũ Huynh, tất cả, liền nhìn hắn tạo hóa. Vương Linh Chi ngữ trọng tâm trường nói rằng, trong ánh mắt tất cả đều là nghiêm nghị, ngài yên tâm đi, Thánh Y tiền bối, chúng ta Vũ gia tuyệt đối không phải quấy nhiễu người, mặc dù là thật xảy ra điều gì bất ngờ, đó cũng là trong số mệnh đã định trước, chúng ta mong muốn tin tưởng ngươi. Vũ Phong Tình trầm giọng nói rằng, tuy rằng ở bề ngoài là cực kỳ khách tức giận, thế nhưng sâu trong nội tâm, ước gì Vương Linh Chi có chuyện, cha của chính mình đi đời nhà ma, như vậy mới có hắn dương ra tài hoa sân khấu. Lão gia hỏa không chết, hắn trước sau đều thì không cách nào lên chức, đúng đấy, Thánh Y tiền bối cứ việc thi cứu chính là sống hay chết, ta Vũ gia không một câu oán hận. Vũ Phong Niên cùng Vũ Phong Tình đã rất lâu không có như thế đồng tâm qua, hai huynh đệ trước sau đều là ở quyền lợi biên giới, đấu chết sống, ai cười đến cuối cùng, ai mới là Vũ gia chân chính người trưởng khống. Bạch Vũ Mặc cau mày, hai người này, ngay cả lời đều nói khó nghe như vậy. Hận không thể là hy vọng phụ thân sớm đăng cực vui như thế, thật sự là làm cho nàng khá vì tức giận, nhưng là bây giờ chỉ có thể yên lặng xem biến đổi, đem hy vọng tất cả đều là ký thác vào Vương Linh Chi trong tay, như vậy liền tốt. Lão hủ muốn thi cứu, chư vị kính xin dời bước ngoài cửa, Vương Linh Chi trầm giọng nói rằng, tất cả mọi người là dựa theo Vương Linh Chi dặn dò, ra cửa, lo lắng cùng đợi. Các ngươi nói, Xích Hà Cổ Đằng Tâm, thật sự có thể cứu sống phụ thân sao? Vũ Phong Niên thấp giọng nói rằng, nếu là Diệu Thủ Thánh Y, cần phải không sai được, thanh danh của hắn nhưng là tương đối lớn, ở Liêu Bắc một vùng, không người không biết không người không hiểu. Vũ Kinh Phàm nói rằng, trong lòng vô cùng khát vọng phụ thân có thể tỉnh lại, như vậy cũng không uổng tiểu tiên ngàn dặm xa xôi vào sinh ra tử mang về Xích Hà Cổ Đằng Tâm, phụ thân nhất định sẽ không có chuyện gì. Vũ Kinh Tiên cắn răng, trong lòng trước sau đều là nhớ mong phụ thân, không tới thời khắc cuối cùng, nàng viên kia nỗi lòng lo lắng, cũng là không có khả năng rơi xuống. Bạch Vũ mặt ôm thật chặt muội muội, trong ánh mắt cũng là ngậm lấy lệ quang, thời khắc này sinh tử xoắn xuýt, ai cũng không muốn nói nhiều một câu, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Giang Trần đứng ở góc chỗ, cảm thụ được Xích Hà Cổ Đằng Tâm khí tức, có một cái chớp mắt như vậy, hắn thậm chí nghĩ muốn đoạt được Xích Hà Cổ Đằng Tâm, cao bay xa chạy, ai cũng không đuổi kịp hắn, nhưng là toàn bộ Vũ gia, nhà chỉ có 4 bức tường, nội ưu ngoại hoạn, nhất định liền hoàn toàn ngã xuống, hắn không đành lòng nhìn thấy Vũ Kinh Tiên cũng theo ngã xuống, huống chi, cha của nàng, chính mình không hẳn thì sẽ không thể xuất thủ cứu giúp, Xích Hà Cổ Đằng Tâm, chưa chắc đã là duy nhất phương pháp, thế nhưng Giang Trần đã làm xong chuẩn bị. Chỉ muốn cái kia Vương Linh Chi dám đem Xích Hà Cổ Đằng Tâm để vào vũ hóa càn trong cơ thể, như vậy hắn nhất định không sẽ tiếp tục chờ tiếp. Giang Trần thấy được Vương Linh Chi trong mắt một vệt vẻ giảo hoạt, linh hồn của hắn lực lượng, hoàn toàn bao phủ toàn bộ vũ gia, Vương Linh Chi tự nhiên cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Khà khà, cái này coi như xem ngươi tạo hóa, Vũ Huynh, chuyện này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, chính là tam phẩm đại hoàng đang giả tạo mà thành, hiện tại liền muốn oan ức ngươi một chút. Ngươi tinh khí trong cơ thể thần hoàn toàn khô cạn, lực lượng linh hồn cũng là như có như không, đã sớm là cái hoạt tử nhân, mượn ngươi thân, đêm này Xích Hà Cổ Đằng Tâm hiến cho ta, ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý. Vương Linh Chi trở tay nắm chặt, một viên cùng Xích Hà Cổ Đằng Tâm không khác nhau chút nào tam phẩm đại hoàng đang xuất hiện ở trong tay, chưa tạo thành vì là Xích Hà Cổ Đằng Tâm, để hắn treo đầu dê bán thịt chó. Tuy rằng này tam phẩm đại hoàng đang tản mát ra sinh cơ cùng Xích Hà Cổ Đằng Tâm hoàn toàn không thể giống nhau, thế nhưng dù sao cũng là tiên phẩm đang dược, sinh cơ kia cũng là cực kỳ to lớn, liền nói này Xích Hà Cổ Đằng Tâm bài xích vũ hóa càng thân thể, mặc dù là hao phí đại lượng sinh cơ, cũng là bó tay hết cách, tất cả liền sẽ trở nên dị thường viên mãn, quả nhiên là sớm có quỷ kế. Giang Trần thầm nghĩ đến, hắn thần hồn đem Vương Linh Chi hành động, toàn bộ đều là đặt ở trong mắt. Vương Linh Chi cố ý hướng về vũ hóa càn trên người thâu xuất không ít thần nguyên khí, bản thân của hắn cũng lộ ra cực kỳ suy yếu, khóe miệng khẽ mỉm cười, thu hồi Xích Hà Cổ Đằng Tâm. Ai, Vũ Huynh A, ta đúng là tận lực A, ta Vương Linh Chi cả đời cứu vô số người, nhưng không cách nào cứu Vũ Huynh, Vương Linh Chi thật sự là xấu hổ A. Vương Linh Chi la lớn, sắc mặt tái nhợt, tất cả mọi người là trong lòng chìm xuống, chỉ có Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt bắn ra đều là vô cùng sự mãnh liệt ý chí chiến đấu. Phụ vương, phụ vương. Vũ Kinh Tiên người đầu tiên xông vào trong phòng, chỉ thấy Vương Linh Chi một mặt đồi bại vẻ, ngồi ở trên ghế, không ngừng lắc đầu, thân thể của hắn cũng là cực kỳ suy yếu, hiển nhiên là hao phí không ít tâm lực, Xích Hà Cổ Đằng Tâm sinh cơ, cũng là trở nên càng ngày càng yếu. Mà bọn họ tâm tâm niệm niệm phụ thân vũ hóa càng, nhưng vẫn là như cùng sống người chết như thế, nằm ở bệnh trên giường, không nhúc nhích. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, không phải nói Xích Hà Cổ Đằng Tâm nhất định có thể đủ cứu sống phụ vương sao? Vũ Kinh Tiên tâm thần uể oải, sắc mặt trắng bệch, chán nản quỳ gối phụ thân phía trước cửa sổ, Bạch Vũ Mặc cùng Vũ Kinh Phàm, cũng đều là thần sắc ảm đạm, cố nén nước mắt, tại sao sẽ như vậy? Thánh y tiền bối, khó đạo chân không có nửa điểm cơ hội sao? Xích Hà Cổ Đằng Tâm sức sống mạnh mẽ như vậy đồ vật, đều cứu không được phụ thân ta sao? Vũ Vong Niên một mặt bi thương hỏi, Xích Hà Cổ Đằng Tâm sức sống tuy rằng cường hãn, thế nhưng vẫn là không còn cách xoay chuyển đất trời, ta đã tận lực, Vũ Huynh thân thể thật sự là kéo dài quá lâu, linh hồn chi hỏa cũng là tức sắp tắt, thân thể sớm đã là đạt tới đèn cạn dầu thời điểm, mặc dù là mạnh mẽ dùng Xích Hà Cổ Đằng Tâm kéo dài tính mạng, cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu như sớm cái 810 năm bắt được Xích Hà Cổ Đằng Tâm, có lẽ Vũ Huynh còn có thể cứu. Có thể thực hiện ở ai, lão hủ xấu hổ a. Vương Linh Chi bộ mặt thở dài, nhưng trong lòng thì đã sớm hồi hộp, vũ hóa càng hai đứa con trai này, căn bản không quan tâm phụ thân sinh tử, bọn họ hận không thể từ đây vũ hóa càng cũng đứng lên không nổi nữa mới khá, bằng không quyền thế của bọn hắn con đường, liền sẽ phải chịu trở ngại, bây giờ nhìn lại, này hai huynh đệ nội tâm sợ là cùng hắn vui vẻ đây, thánh y tiền bối nghĩa bạc vân thiên, vãn bối khâm phục. Chỉ có điều tiền bối cũng đã hao tổn to lớn, thật sự là không thể ra sức, chúng ta không oán được thánh y tiền bối, thiên đạo có luân hồi, có lẽ đây cũng là ta vũ gia vận mệnh đi. Vũ Vong Tình từ tốn nói, đầy mắt bi thương vẻ, nhưng là hắn hiện tại đã bắt đầu tính toán làm sao cùng Vũ Phong Niên tranh cướp quyền thế. Ai, thế sự khó liệu a, ta cùng với Vũ Huynh từ nhỏ đã từng là anh em kết nghĩa, chỉ chẳng qua hiện nay cảnh còn người mất, ta cũng là bi thương từ đó đến a. Vũ Huynh đã không còn nhiều thời gian, trong vòng 3 năm, trong cơ thể hắn khí tức tiêu hao hết, linh hồn chi hỏa tắt, sinh cơ lại không một tia, liền có thể lấy chuẩn bị hậu sự, mặc dù là bây giờ nhìn lại, cũng là sống một người chết. Vương Linh Chi không ngừng lắc đầu, mặt mũi tái nhợt bên trên, tất cả đều là thống khổ cùng thương tiếc, bất luận người nào nhìn, đều sẽ cảm giác cho hắn là cái vô cùng trọng tình cảm tính tình người. Giang Trần trong lòng cười gằn, người này, hẳn là thời điểm muốn phải chạy trốn. Lão hủ hao phí hơn phân nửa tinh lực, bây giờ cũng là mệt mỏi hết sức, trong lòng ta không mặt mũi nào gặp lại Vũ Huynh, như vậy, liền cáo từ. Vương Linh Chi ỉm mặt nói rằng, thánh y tiền bối, vì gia phụ như vậy mệt nhọc, không bằng ở bản phủ nghỉ ngơi mấy ngày rồi đi không muộn. Vũ Vong Niên nói, thôi thôi, trong lòng ta bi thương, các ngươi lại sao có thể biết đây, này không chỉ là ta theo nghề thuốc ngàn năm chỗ bẩn, càng khiến cho ta thẹn đối với Vũ gia từ trên xuống dưới. Ngày xưa Vũ Huynh không tệ với ta, ta không đành lòng nhìn thấy như vậy nằm ở bệnh trên giường, nếu không thì, ta đây hơn 10 năm vân du, lại là vì sao đây? Nhìn thấy Vũ Huynh nằm ở bệnh trên giường, lòng của ta so với bất luận người nào đều phải đau. Vương Linh Chi nói, viền mắt cũng là hơi đỏ lên, nhưng tính đến đây, để Vũ gia người, cũng đều là khá là kính trọng, dù sao đó cũng không phải Vương Linh Chi lỗi, thánh y tiền bối cứ tùy tiện, trong lòng chúng ta nắm chắc. Chuyện này cũng không oán được ngươi, Bạch Vũ mặt cúi đầu nói rằng, hiện tại trái tim tất cả mọi người nghĩ, đều ở đây Vũ Hóa Càn trên người, không có ai chú ý tới. Vương Linh Chi xoay người mà đi, khóe miệng một màn kia giảo hoạt nụ cười. Vương Linh Chi mang theo Xích Hà Cổ Đằng Tâm, một lộ ra Bạch Vũ Thành, tâm tình được kêu là một cái tốt, một bên hừ khẽ hát đây, lúc này hắn cũng sẽ không ngốc đến đi Đông Sơn Thành đây, Đông Pha gia tộc chưa chừng liền sẽ nhìn chằm chằm hắn. Trước tiên tìm một nơi tĩnh dưỡng một hồi lại nói, đem Xích Hà Cổ Đằng Tâm ăn đi, tăng cao thực lực, mới là trọng yếu nhất. Lướt qua một tòa màu đỏ gò núi, Vương Linh Chi sớm đã là đem Vũ gia ném đến tận lên 9 tầng mây, thời gian 2 tháng, chỉ cần hấp thu Xích Hà Cổ Đằng Tâm năng lượng, như vậy chính mình tăng lên tới thần vương cảnh trung kỳ đỉnh cao, vẫn là không thành vấn đề, muốn phải hoàn toàn hấp thu, đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ, sợ là chí ít cũng được 10 năm 8 năm. Hắn không chờ được đã lâu như vậy, bất quá mặc dù là 2 tháng phía sau, hắn chính là cơ quan tính hết, chờ chính mình thực lực tăng lên tới thần vương cảnh trung kỳ đỉnh cao, hắn cùng Đông Pha gia tộc đàm phán, cũng là có vốn liếng, nếu không thì, thực lực không đủ vẫn là độc nhất ti khiến, nhân gia dựa vào cái gì cùng hắn cùng bàn đại sự đây. Vương Linh Chi cũng không ngốc, đến thời điểm chỉ sợ sẽ trở thành Đông Pha gia tộc cẩu nô tài, trước thực lực tuyệt đối, mới có tư cách cùng đối phương hò hét. Đông Pha gia tộc mới có thể cùng hắn chính kinh đàm phán, đây chính là đầu óc, ta mẹ hắn thực sự là quá thông minh, một lũ thằng ngốc, chờ thực lực của ta từ từ tăng lên, các ngươi cũng phải cho lão tử làm việc. Vương Linh Chi cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tinh quang thổ lộ, hắn rất không cam tâm chỉ là một cái danh Dương Liêu Bắc Diệu Thủ Thánh Y, hắn phải làm, là này Liêu Bắc một dãy một phương cự kình, ba gia tộc lớn chính loạn, từ thời khắc này bắt đầu. Đều đem sẽ trở thành chính mình ngày sau bá nghiệp phải hoàn thành làm nền mà thôi. Nhìn dáng dấp, ngươi đúng là rất vui vẻ mà, không nghĩ tới danh Dương Liêu Bắc một đời Diệu Thủ Thánh Y, lại là một không hơn không kém ngụy quân tử, hơn nữa còn trộm xà nhà đổi ngày đổi đi rồi Vũ gia Xích Hà Cổ Đằng Tâm. Có chút ý nghĩa, Giang Trần khẽ mỉm cười, đứng ở trên đồi núi, nhìn Vương Linh Chi, Vương Linh Chi sắc mặt đột nhiên biến đổi, người này rốt cuộc ai? Chẳng lẽ là Vũ người nhà hả? Tại sao chính mình chưa từng thấy? Hắn làm sao biết chính mình treo đầu dê bán thịt chó đổi đi Xích Hà Cổ Đằng Tâm đây? Ngươi là ai? Ta cùng với các hạ không thù không oán, ngươi vì sao phải theo dõi ta? Vương Linh Chi giả vờ trấn định nói rằng, nhưng là hắn nhưng căn bản không rõ ràng Giang Trần là ai, đến từ phương nào, huống chi trước hắn hao phí không ít thần nguyên khí, bây giờ nhìn lại nhất định phải ăn mau điểm hồi khí đan, không nghĩ tới dĩ nhiên nửa đường gặp một đầu hồn giang long. Ta muốn ngươi Xích Hà Cổ Đằng Tâm, Giang Trần đi thẳng vào vấn đề, cũng không cùng hắn dông dài, ha ha ha, chuyện cười, ngươi dựa vào cái gì nói ta từ Vũ gia trộm đi Xích Hà Cổ Đằng Tâm. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Linh Chi đối với Giang Trần xem thường, người này thực lực, còn chưa đủ thần vương cảnh, thực sự là to gan lớn mật, đây chính là ngươi nói. Ta nguyên bản không muốn động thủ, thế nhưng ngươi không nên ép ta, cái kia ta cũng chỉ có thể hoạt động một chút gân cốt. Giang Trần thở dài một tiếng, Xích Hà Cổ Đằng Tâm, hắn là nhất định muốn lấy được, giết cái này người, đối với hắn mà nói, không ảnh hưởng toàn cục, không biết tự lượng sức mình, ngươi ngay cả thần vương cảnh đều không có đạt đến, lấy cái gì theo ta đấu. Ha ha, không biết sống chết gia hỏa, ta nhìn ngươi là heo dầu làm tâm trí mê muội, Xích Hà Cổ Đằng Tâm cũng là ngươi có thể chấm mút đồ vật. Vương Linh Chi đối với Giang Trần xem thường, đã như vậy, vậy cũng chỉ có dùng quyền đầu nói chuyện. Giang Trần nhún nhún vai, bước ra một bước, dường như thương sơn núi lớn, càng khôn vô cực, bất động như sơn. Tiểu tử, hôm nay ngươi xem như là nhìn lầm, lão tử không giết ngươi, tại sao cho hả giận, hừ hừ. Vương Linh Chi cũng không chút khách khí, cùng Giang Trần nháy mắt giao thủ, kinh khủng kình phong, bao phủ 10 dặm gò núi, phong lôi cuồn cuộn, sơn vũ dục lai. Giang Trần thế tiến công dường như cùng phong mưa rào giống như vậy, Vương Linh Chi biến sắc, hắn không nghĩ tới Giang Trần thực lực dĩ nhiên mạnh như thế, mặc dù là nửa bước thần vương, nhưng là sự khủng bố thế tiến công, cho dù là thần vương cảnh sơ kỳ tột cùng chính mình, cũng là hoàn toàn không có cách nào cùng tranh tài. Giang Trần khí thế như rồng, không ai địch nổi, cương mãnh có thừa cường hãn kính bạo đấu pháp, chốc lát trong đó chính là để Vương Linh Chi mất đi chống đỡ lực lượng, chỉ có thể là toàn lực phòng thủ. Lùi một bước để tiến hai bước, tiểu tử, ngươi sao cường hãn như vậy, Vương Linh Chi kinh hồn bạc vía, lời còn chưa dứt, Giang Trần đã là lại lần nữa nghiêng người, lôi đình vạn cân thủ đoạn, để Vương Linh Chi đáp ứng không xuể, căn bản vô lực giáng trả, cuối cùng bị Giang Trần triệt để áp chế, hoàn toàn mất đi thần vương cảnh tôn nghiêm, hắn bình sinh vẫn là lần đầu tiên gặp được nửa bước thần vương có thể áp chế thần vương cảnh, mặc dù là cái kia chút siêu cấp môn phái hoặc là trong gia tộc kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Cũng chưa chắc có thể có mãnh liệt như vậy lực công kích, hơn nữa còn là thừa thế xông lên, không dừng lại chút nào, hắn chính là bị từ đầu nghiền ép. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Linh Chi sắc mặt tái xanh, bị Giang Trần bắn trúng mấy chưởng, khắp toàn thân, thậm chí ngay cả xương cốt đều là trở nên sắp vỡ vụn, căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, đánh tiếp nữa, kết cục chỉ có một, vậy chính là mình chôn thây ở đây. Xích Hà Cổ Đằng Tâm có thể cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Làm sao? Ta với ngươi không thù không oán, chuyện này không khó lắm đi. Vương Linh Chi biết tiếp tục cùng Giang Trần dây dưa tiếp, không có có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại là chính mình rất có thể ngõm tại đây, hắn một đời anh danh cơ quan tính hết, tuy nhiên lại vì người khác làm giá y, trong lòng hắn có thể nào không giận đây? Có thể phẫn nộ lại có thể thế nào đây? Còn chưa phải là để người ta cho tư sống áp chế, căn bản vô lực giáng trả, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nói ngươi không có bất kỳ rắc tâm, ai có thể chứng minh? Giang Trần cười lạnh, để Vương Linh Chi cả người run lên. Ta là Phụng Đông Sơn thành Đông Pha gia tộc gia chủ phó thác, vì chính là không để Vũ Hóa càng tỉnh lại, để Vũ gia tự giết lẫn nhau, cuối cùng Đông Pha gia tọa sơn quan hổ đấu, thời khắc mấu chốt, giúp đỡ một đòn trí mạng. Nói như vậy, Vũ gia liền hoàn toàn không thể chống đối Đông Pha gia thế công, mà ta chẳng qua là đưa đến một cái thừa thượng khải hạ tác dụng mà thôi, mục đích của ta chỉ bất quá chỉ là Xích Hà Cổ Đằng Tâm mà thôi. Vương Linh Chi một mạch đem tất cả trách nhiệm tất cả đều là đẩy tới Đông Sơn thành Đông Pha gia trên người, đem mình hái được sạch sành sanh. Giang Trần trong lòng hơi động, nguyên lai cái này Vương Linh Chi cũng không đơn giản chỉ vì cướp đoạt Xích Hà Cổ Đằng Tâm, xem ra này Liêu Bắc một dãy thế cuộc, gia tộc tranh, vẫn là tương đối kịch liệt. Cái này Vương Linh Chi hiển nhiên là muốn thâu thiên hoán nhật, nói hắn không có tham dự trong đó, Giang Trần đánh chết cũng không tin. Ta đối với các ngươi những gia tộc này tranh không có hứng thú, đem Xích Hà Cổ Đằng Tâm cho ta còn sốt ruột về Linh Giác Thành đây. Giang Trần không nhịn được nói, tự hồ là đối với hai tộc tranh, cũng không có bất kỳ hứng thú gì, chính là vì để Vương Linh Chi không khả nghi tâm. Giang Trần giết chết Vương Linh Chi, không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại nếu như để hắn trở lại cùng Đông Pha gia tộc tiếp tục cấu kết lời, như vậy Vũ gia nói không chắc có thể minh tu sạn đạo. Vương Linh Chi sợ đến không dám nhiều lời. Gặp Giang Trần vô tâm giết hắn, cũng gấp đi Linh Giác Thành, xem ra hắn chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, cũng không phải là Vũ gia giúp đỡ. Vương Linh Chi trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, mặc dù mình trăm phương ngàn kế muốn thu vào tay Xích Hà Cổ Đằng Tâm vì người khác làm giá y, thế nhưng chí ít bảo vệ một cái mạng nhỏ, hơn nữa hiện tại cùng Đông Pha gia nối lại tiền duyên, cũng là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ có điều chính mình liền muốn càng thêm cẩn thận rồi. Cẩn thận cùng Đông Pha gia hợp tác trở thành tranh ăn với hổ, vậy hắn liền thật chính là mình từng bước một bước vào vực sâu. Giang Trần bắt được Xích Hà Cổ Đằng Tâm phía sau, cũng không thèm nhìn tới Vương Linh Chi một chút, xoay người rời đi. mụ nội nó, tức chết lão tử, tên khốn kiếp này, thừa dịp cháy nhà hôi của, ta hao hết thiên tân vạn khổ, cơ quan tính hết, cuối cùng nhưng thành tựu hắn, chỉ có thể trách lão tử thời vận không đủ, đợt mn. Vương Linh chi tâm đều đang nhỏ máu, nhưng là cùng cái mạng nhỏ của chính mình so ra, Xích Hà cổ đằng tâm chung quy là vật ngoại thân. Vương Linh chi cười khổ một tiếng, hiện tại hắn chỉ có thể tiến về phía trước Đông Sơn thành Đông Pha gia tộc, đó là hắn duy nhất vì chính mình lật bàn cơ hội. Giang Trần lại một lần nữa trở lại Vũ gia thời điểm, Vũ Kinh Tiên đã là khóc nước mắt như mưa, Bạch Vũ Mặc cùng Vũ Kinh Phàm, Vũ Hóa Phàm đám người canh giữ ở bệnh của phụ thân giường trước, kiểm mặt bi thương, không thể nói biểu. Vào giờ phút này, toàn bộ Vũ Phủ đều là trở nên túc giết, Vũ Vong Tình cùng Vũ Vong Niên tranh quyền đoạt lợi cuộc chiến, lúc này mới vừa rồi mở màn. Vũ gia hầu như cả gia tộc cũng đã biết chuyện này, Vũ Hóa Càng đã không còn sống lâu nữa, tuy rằng nghĩ muốn cực lực phong tỏa tin tức, thế nhưng vẫn bị truyền ra ngoài, toàn bộ Vũ gia từ trên xuống dưới, đều là tâm thần thấp thỏm, cũng không ai dám nói nhiều một câu, từng người phân giúp kéo phái, đã trở thành ngầm hiểu ý sự tình. Giang Trần nhìn thấy trên giường yên tĩnh nằm Vũ Hóa Càng, hơi lắc đầu, chỉ cần loại bỏ này ly hồn chi cổ, Vũ Hóa Càng không hẳn thì sẽ không thể cứu sống. Thế nhưng mặc dù là cứu sống, thân thể cũng sẽ vô cùng suy yếu, cần thời gian phải rất lâu mới có thể khôi phục như cũ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thuốc chữa. Tiên sinh, gia phụ bệnh nặng, như có tiếp đó không được chu đáo, vẫn xin xem xét. Bạch Vũ Mặc liếc mắt nhìn Giang Trần, thấp giọng nói rằng, dù sao nàng là trong nhà trưởng nữ, nếu như ngay cả nàng cũng gào khóc, như vậy toàn bộ Vũ gia, liền triệt để lộn xộn, huống chi tính cách của nàng vốn là kiên cường cực kỳ. Phía trên chiến trường gió tanh mưa máu, còn không bị nàng để vào trong mắt, này tình thân nàng cũng chỉ có thể giấu đi ở trong lòng. Không sao, phụ thân của các ngươi, có lẽ còn có thể cứu. Giang Trần tiếng nói vừa dứt, Bạch Vũ Mặc ngay lập tức nhìn về phía Giang Trần, nếu như là người khác theo như lời nói, như vậy nàng nhất định không biết coi là thật, thế nhưng Giang Trần là ai? Hắn thần bí cùng mạnh mẽ, để Bạch Vũ Mặc căn bản không dám nhiều hơn vọng ngôn, cái này thần bí tiên sinh, ở Bạch Vũ Mặc trong lòng. Có cực kỳ địa vị cao quý, Vũ Kinh Tiên, Vũ Kinh Phàm, Vũ Hóa Phàm ba người, cũng đều là khó tin nhìn Giang Trần, liền ngay cả hô hấp đều trở nên ngưng trọng, một viên nguyên vốn đã sắp chết chi tâm, lại lần nữa cho tàn cháy lại. Vũ Kinh Tiên ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, ánh mắt nơi sâu xa, lộ ra một vẻ khiếp sợ, tiên sinh, lời ấy thật chứ, nắm bắt không dám nói 100%, nhưng là có thể thử một lần. Giang Trần từ tốn nói, cùng Vũ Kinh Tiên bốn mắt tương đối. Một khắc đó trong mắt của nàng lại đốt hy vọng, bao quát Bạch Vũ Mặc đám người, đều là vô cùng kích động nhìn về phía Giang Trần, trong lòng không kềm chế được, vốn cho là phụ thân chắc chắn phải chết, liền diệu thủ thánh y Vương Linh Chi đều bó tay toàn tập, Xích Hà cổ đằng tâm, cũng là hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, lại có ai có thể cứu được cha của bọn họ đây. Giang Trần thấy được Vũ Kinh Tiên trong mắt sáng quắc ánh mắt, có chút đau lòng, nhưng cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều tụ hợp, Giang Trần không có oán quá nàng. Vì cứu phụ thân, đổi lại là chính mình, phỏng chừng cũng chưa chắc sẽ làm so với nàng càng tốt hơn, đây cũng là nhân tính gây ra, đúng và sai, càng không phải là hắn có thể đủ bình luận. Tiên sinh như có thể đã cứu gia phụ, làm trâu làm ngựa, Vũ Kinh Tiên không một câu oán hận nào. Vũ Kinh Tiên nói, chính là muốn quỳ xuống, Giang Trần tiện tay vừa đỡ, Vũ Kinh Tiên vẫn chưa quỳ xuống. Giang Trần chuyển hướng Bạch Vũ Mặc, nói rằng, ta biết đem hết toàn lực vì là phụ thân ngươi trị liệu. Ngươi để cho bọn họ đều đi ra ngoài đi, chuyện này, ta không hy vọng lại có thêm những người khác biết. Giang Trần, để Bạch Vũ Mặc sững sờ, bất quá lập tức nàng chính là tâm lĩnh thần hội. Giang Trần cách làm, thứ nhất là không hy vọng cho người khác hy vọng quá lớn, lưu lại nửa thất vọng, đó mới là thống khổ nhất, còn có một chút chính là để tin tức này phong tỏa, cũng sẽ không có bụng dạ khó lường người đến đây xử bán tử. Cho tới khác một phen tình huống, chính là nàng chính mình tưởng tượng. Vũ gia bây giờ nội ưu ngoại hoạn, là thời điểm nhìn người nào mới thật sự là đại lão hổ, vào lúc này vì tranh cướp quyền thế, sợ là ai cũng sẽ lộ ra chân diện mục. Vũ Kinh Tiên cũng là cắn chặt môi đỏ, nàng cảm giác được, đại tỷ mang về vị tiên sinh này, tự hồ đối với nàng cũng không thích, khuynh quốc khuynh thành sắc đẹp, ở trong mắt hắn, tự hồ cũng không đáng nhắc tới, như phấn hồng khô lâu. Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, chuyện này, chỉ có thể ba người các ngươi người biết, nếu không thì... Đừng trách ta không khách khí, Bạch Vũ Mặc lạnh giọng nói rằng, cái này kiêu ngạo tỷ, uy nghiêm vẫn phải có, Vũ Kinh Tiên đám người liếc mắt nhìn như cũ nằm ở trên giường chỉ có đến hơi thở cuối cùng phụ thân, trong lòng cay đắng khó chặn, nhưng là vẫn dựa theo đại tỷ dặn dò, rời khỏi phòng. Tiên sinh có chuyện cứ nói đừng ngại. Bạch Vũ mặt thấp giọng nói rằng, nàng tùy tùng phu quân chinh chiến xa trường, qua nhiều năm như vậy, xử sự làm người càng là cực kỳ cẩn thận, tự nhiên biết Giang Trần có lời muốn nói. Diệu thủ thánh y Vương Linh Chi, cũng không muốn cứu cha của ngươi. Cái gì? Bạch Vũ mặt cả người chấn động, hoàn toàn biến sắc, vô cùng âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, tiên sinh lời này là thật sao? Cái kia Vương Linh Chi, đến tột cùng ý gì? Bây giờ sợ là đã từ lâu chạy ra lên chín tầng mây đi, hắn nghĩ chẳng qua là Xích Hà Cổ Đằng Tâm, mà cha ngươi sinh tử, cũng cùng hắn không có nửa phần quan hệ, thậm chí hắn hy vọng phụ thân ngươi bỏ mình, nói như vậy, hắn cũng có thể từ đó thủ lợi, lấy được một số thứ cũng sẽ càng nhiều. Giang Trần, mang cho Bạch Vũ Mặc rất lớn xung kích, sở dĩ lựa chọn nói với Bạch Vũ Mặc, cũng là bởi vì nàng thưởng thức cơ bản, hiểu được xem xét thời thế, vào lúc này nếu như tự loạn phương thốn, như vậy đối với Vũ gia mà nói, cũng không là một chuyện tốt, nguyện ý nghe tiên sinh giáo huấn. Bạch Vũ Mặc tiếp tục cung kính nói, mục đích của bọn họ, là các ngươi Vũ gia. Vương Linh Chi câu kết Đông Pha gia tộc, phụ thân ngươi vừa chết, gia tộc thế tất nội loạn một khi khai hỏa, thế tất lưỡng bại câu thương, nội ưu ngoại hoạn bên dưới, Đông Pha gia tộc nhân lúc loạn xuất kích, đến thẳng Vũ gia, hẳn không phải là vấn đề khó, mà hết thảy này trọng điểm. Chính là trên người Vương Linh Chi, hắn có thể hay không cứu sống phụ thân ngươi, liền thành trong đó then chốt, cái kia Xích Hà Cổ Đằng Tâm là giả, bị hắn treo đầu dê bán thịt chó cầm đi. Phụ thân ngươi sinh tử, lại không nói hắn có thể hay không cứu, mặc dù là có thể cứu, tiêu hao Xích Hà Cổ Đằng Tâm, hắn cũng chưa chắc chắn. Tiên sinh, ý của ngài là nói, đây là Đông Pha gia tộc cùng Vương Linh Chi một cái âm mưu, Bạch Vũ Mặc lần này không thể không xem xét thời thế. Một lần nữa quy hoạch mình một chút ý nghĩ, bây giờ nhìn lại, xác thực rất có thể sẽ là một hồi âm mưu to lớn, Sơn Vũ Dục Lai, mà Vương Linh Chi liền là khâu trọng yếu nhất. Giang Trần trở tay nhất chuyển, Xích Hà Cổ Đằng Tâm xuất hiện ở trong tay, Bạch Vũ Mặc càng chấn động, này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, ta liền muốn, tính là chữa khỏi cha ngươi báo lại đi. Giang Trần thông dong nói rằng, Bạch Vũ Mặc không có lời oán hận, bởi vì nàng trong lòng sáng tỏ, đây mới thật sự là Xích Hà Cổ Đằng Tâm. Mà viên kia hiển nhiên là giả, Giang Trần như vậy xuất tính, cũng không chút khách khí, càng là để Bạch Vũ Mặc không nghi ngờ gì. Bạch Vũ Mặc vô cùng tin tưởng Giang Trần, bởi vì hắn tâm bản thiện, hắn lại càng không nhỏ nhen ở lại làm những chuyện này. Toàn bộ Bạch Mặc thành như không phải là bởi vì có hắn ở, cũng đã lụi tàn theo lửa. Giang Trần đại nghĩa, Bạch Vũ Mặc trong lòng vĩnh cửu hoài cảm kích, chuyện này tạm thời không muốn khiến người khác biết, nói như vậy. Có lẽ các ngươi Vũ gia còn sẽ có khả năng chuyển biến tốt, chờ ta trị phụ thân ngươi, Vũ gia nội loạn, tự sụp đổ, mà Vũ gia làm sao chống lại ngoại địch, xuất kỳ bất ý, liền nhìn chính các ngươi bản lãnh. Bạch Vũ Mặc trầm một tiếng quỳ ở Giang Trần dưới chân của, cái quỳ này, là nàng vì là Vũ gia trăm nghìn người mà quỳ, là nàng vì là Bạch Vũ thành mấy trăm ngàn con dân mà quỳ, càng là vì mình phụ thân mà quỳ. Giang Trần đại ân, nàng không thể nói biểu, lại càng không biết làm sao trả lại. Đại nghĩa lẫm nhiên, nghĩa bạc vân thiên, để Bạch Vũ Mặc nhớ lại cái kia thà rằng chết trận xa trường cùng yêu thú đồng quy vu tận, cũng không nguyện ý chết già giường phu quân, Giang Trần vĩ đại, là nàng cả đời chi kính ngưỡng, ngươi cũng đi ra ngoài trước đi, cha ngươi sức sống sắp khô cạn, hắn trúng rồi ly hồn chi cổ, mà cũng không phải là trái tim suy kiệt, ta nhất định sẽ làm hết sức. Giang Trần bình lùi Bạch Vũ Mặc từ trong phòng đi ra một khắc đó, Vũ Kinh Tiên đám người cũng đều là dương mắt nhìn nàng. Bất quá Bạch Vũ Mặc trong lòng, bây giờ cũng đã là sóng to gió lớn, đổi lại là những người khác, có lẽ đã sớm không khống chế nổi, lớn như vậy âm mưu, một khi xử lý không tốt, rất có thể liền sẽ nhấn chìm Vũ gia. Giang Trần nhìn trên giường hẹp hôn mê bất tỉnh, sinh cơ hầu như không còn Vũ Hóa Càn, lắc đầu thở dài, nếu như không phải gặp phải hắn, 10 cái Vương Linh Chi, đều không làm nên chuyện gì, xem ngươi rồi, vạn vật mẫu khí đỉnh, Giang Trần bàn tay vạn vật mẫu khí đỉnh. Một luồng tinh khiết vô cùng vạn vật mẫu khí đỉnh, đổ xuống mà ra, vẻn vẹn chỉ là một tia vạn vật mẫu khí, Vũ Hóa Càn chính là khôi phục hơn phân nửa sinh cơ, không tốn thời gian dài, là có thể khôi phục thân thể của hắn. Chỉ có điều này ly hồn chi cổ, thì không phải là vạn vật mẫu khí có thể thay đổi. Một tia vạn vật mẫu khí, đừng nói là thần vương cảnh, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng là vô cùng muốn có được, chỉ tiếc, trước đây không lâu Giang Trần phá trước rồi lập. Hầu như đã tiêu hao hết vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong tất cả vạn vật mẫu khí, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong có vạn vật mẫu khí chi căn, thế nhưng cũng không phải là không ngừng không nghỉ, Giang Trần bây giờ thân thể, chính là chân chính từ vạn vật mẫu khí đúc thành, hiện tại vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, đã là còn dư lại không có mấy, đại vũ kết hồn đăng, luyện hóa cho ta, hết chương 2700, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.